Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yêu cơ cũng tới hứng thú, tiến đến Adrian bên người, ôn nhu hỏi, "Ý Adrian Sama, đây là cái gì quả thực?" Cửu vĩ hồ ly tinh lời nói, nghe được Adrian toàn thân thẳng hiện nổi da gà. Lúc trước vẫn là tiểu hồ nương thời điểm, La Phu gọi như vậy, mềm mại nhu nhu, âm nhẹ thể nhu. Nhưng bây giờ cái này tiến hóa thành hồng nhan họa thủy đại yêu cơ, như củ la như vậy. Adrian 6000 sức chịu đựng đều gánh không được a, gọi ta Adrian, hoặc là nickname. S, đều có thể. Adrian mang theo hoảng hốt nói ra cái kia nickname, lập tức lại nghiêm túc giải thích nói, "Ê, đây là hệ Paramecia cao su quả thực." Tốt, e. La Phu cười đến nheo cặp mắt lại, càng giống là hồ ly tinh. Đối sở hữu ác ma quả thực đều cảm thấy hứng thú vô cùng, riêng là gần nhất trở nên đặc biệt cảm thấy hứng thú Unti trực tiếp hỏi, lão đại viên này quả thực ăn có thể trở nên theo La Phu đại đầu tỷ một dạng xinh đẹp không? Sẽ không, Adrian tức giận nói, viên này ác ma quả thực ăn về sau căn bản sẽ không đối tướng mạo có bất kỳ đề bạc. Loại thuyết pháp này cũng không quá chuẩn xác, ăn viên này ác ma quả thực, lại biến thành cao su người, thân thể có thể tùy ý kéo dài biến hình, cực lớn trình độ giảm miễn đánh ngất thương tổn. Unti tiểu đầu chuyển động mấy lần, giống như tại ảo tưởng ăn cao su quả thực chi hậu tràn cảnh, lập tức lãnh khốc bình luận. Thật buồn nôn, đông, Adrian một cái bạo lực đập vào Unti sọ não bên trên, thanh âm thanh thúy đến một bên Tây Oan gọi thẳng chuyên nghiệp. Lúc đầu cũng không có ý định cho ngươi ăn ngươi nếu là thật muốn ăn ác ma quả thực lời nói, ta chỗ này còn có khỏa không có giải quyết hết bác kỳ đại xà quả thực. Ăn có thể biến xinh đẹp không nghĩ Unti ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt tại cục cường tỏa ánh sáng. Không xác định, nhưng đại khái dẫn đầu hội biến dạng. Adrian có chút không thể nào hiểu được, trước ngươi không phải vẫn luôn đang chăm chú ác ma quả thực lực lượng sao vì cái gì hiện tại bắt đầu chú ý ác ma quả thực bề ngoài, nghe nói như thế, Robin, Perona mấy cái tuổi tác lớn chút nữ hài tử cũng nhịn không được cười khanh khách đứng lên. La Phu đại yêu cơ làm theo chậm rãi gãy một chút nàng trên trán ngân sắc tinh tế biện, này tư thái, gọi là một cái yêu diễm. Bởi vì ta phát hiện, có chút ác ma quả thực ăn về sau, không chỉ có thể mạnh lên, còn có thể biến xinh đẹp tự như La Phu đại đầu tỷ ăn cửu vĩ hồ quả thực, Unti mười phần nghiêm túc nói ra. Mà lại lão đại ngươi không cũng từng dạy bảo chúng ta, mạnh chỉ là tạm thời, soái tài là cả một đời sự tình, qua đi luyện ngươi kiếm, Adrian trực tiếp đuổi đi Unti, lại đem ta mấy vị xem kịch tiểu bất điểm đều đuổi đi, một mình suy nghĩ lên cao su quả thực xử lý phương pháp. Cao su quả thực tầm quan trọng, không cần nói thêm. Nhưng có câu lời nói đến phi thường tốt, cao su quả thực tại lúc đầu rõ ràng chỉ là một cái khôi hài năng lực, phát dục đến phiên bản hậu kỳ về sau, Odea lão tặc đều không thể không tự mình hạ tràng đền bù thiết lập tăng cường. Cao su quả thực ý nghĩa phi thường trọng yếu, nhưng là nó quả thực năng lực thật là mạnh mẽ sao, thật đúng là chưa chắc, so cái này mai cao su quả thực càng cường đại ác ma quả thực, Adrian một tay liền có thể đếm ra 6-7-8 cái tới. Tuy nhiên màn hình hắc đạo cụ ở trong như cũ tồn tại một trương ác ma quả thực dung hợp thể. Nhưng là một liên tưởng đến tử thần quả thực cùng cao su quả thực dung hợp thể. Adrian cũng có chút không rét mà run. Tính toán, cái này mai cao su quả thực liền xem như chánh thức ép trương quả thực đi vĩnh không thấy ánh mặt trời loại kia. Adrian cân nhắc qua phải chăng muốn đem cao su quả thực trực tiếp ném đến hoàng tuyền chi môn về sau, dù sao phía sau cửa thế giới hắn đều không có thăm dò qua, có thể luôn có loại gì ta nếu là đem nó ném, cái đồ chơi này liền sẽ lấy một loại phương thức khác trở lại Luffy bên người dự cảm. Chỉ có thể coi như thôi. Adrian kêu gọi Rumi, đem cao su quả thực một lần nữa thả lại đến tiểu bảo trong rương, lại đem cái này bảo rương giấu vào kiên thành pháo đài chỗ sâu nhất. Sau đó trực tiếp tiến nhanh đến Phêrô các năng lực trút thưởng, đối với vị này nhẹ nhõm đánh bại chính phú không thứ trưởng, lại là nguyên tác bên trong chưa từng xuất hiện y vai quần chúng cường giả. Adrian coi trọng trình độ cũng không cao, bởi vậy cũng không có ý định chuyên môn chờ vận khí bạo đạp ngày đó rút thưởng. Dứt khoát hút xong sự tình, nhắc nhở, ngươi đánh giết chính phú không thứ trưởng Phêrô các, hoàn thành cấp S khiêu chiến nhiệm vụ ẩn tàng yêu cầu, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Thiên Long Nhân mạnh nhất số 2 hộ thuẫn thay đổi, ngươi đã phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ thực ách tai thứ, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ thực ách tai thứ đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.2 ước điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được thưởng, ngẫu nhiên rút ra 4 hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, đang ngẫu nhiên bên trong. Ngẫu nhiên hoàn tất, mời tại phía dưới 10 hạng năng lực bên trong, lựa chọn 4 hạng làm khen thưởng, 1, thực ách tai thứ sở trường, may mắn 20, ẩn tàng cảm tri năng lực 80. Đại phạm vi công kích kỹ năng hiệu quả đề bạc 50. Tự thân tổng thể thực lực thu hoạch được đề bạc, tăng thêm hiệu quả quyết định bởi tại nhân vật tổng đẳng cấp, LV1 LV80, mỗi 10 cấp 5 lực công kích, LV81 LV100, mỗi 10 cấp 8 lực công kích, LV101 LV120, mỗi 10 cấp 10 lực công kích. Chú thích, thực ách tai thứ, ngươi cho rằng ta sẽ chỉ đùa bẩn người khác vận rủi, thực ta cũng có thể tăng phúc tự thân may mắn. 2. Cao cấp cận chiến kỹ năng, trung cấp cận chiến tiến giai phiên bản. 3. Ẩn tàng đại sư sở trường, đây mới thực là vua đặc công mới có thể có được bản lĩnh, khi ẩn nặc tự thân khí tức thời điểm, bất luận cái gì trí lực thuộc tính không cao hơn phe mình tồn tại đều không thể cảm giác, trình sát đến phe mình. Đánh vỡ ẩn nặc trạng thái lần đầu công kích, như cũ có thể bảo trì hoàn mỹ ẩn nặc trạng thái. 4. Tuy đánh lén kỹ năng, khi cảm giác được địch nhân mục tiêu một cái vô pháp rất tốt phòng ngự thời khắc, lập tức nhắm chuẩn trọng yếu bộ vị, tạo thành gấp đôi ngoài định mức thương tổn. 5. Mắt nhìn được trong bóng tối sở trường, khi ở vào tối tăm, ảm đạm, hắc ám các loại hoàn cảnh bên trong, thì giác năng lực không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. 6. Bão táp kỹ năng, ngưng tụ mây đen, hồ phong hoáng vũ. Kiểm trắc đến đã có được, Ngự Vân trước đưa kỹ năng. 7. Tuy hoàn mỹ lục thức sở trường, tinh thông lục thức cũng đem tu luyện tới cực hạ người, lại lần nữa đánh vỡ lục thức nguyên bản hạn mức cao nhất ràng buộc lúc mới có thể lĩnh ngộ được đặc thù ảo nghĩa, có thể tăng bước sở hữu lục thức kỹ năng 40 uy lực. Kiểm trắc đến đã có được lục thức các loại trước đưa kỹ năng. 8. Xúc cốt kỹ năng, tại sinh mệnh quy hoàn tác dụng dưới, có thể thông qua thao túng thân thể cốt cách đến cải biến nguyên bản thân cao hình thể, thân cao kéo dài rút ngắn trình độ không thể vượt qua nguyên bản 1/2. 9. Vũ trang sát bá khí đặc tính kiên thiết kỹ năng, lược. 10. Vận rủi nguyên rủi kỹ năng, hao phí 33 điểm sinh mệnh, cho địch người vô pháp miễn trừ phụ diện nguyên rủi trạng thái đối u linh thể, linh hồn thể, tự nhiên thể các loại tồn tại vô hiệu. Thân thể trúng nguyên rủi lúc, khí lực giá trị, điểm sinh mệnh, bá khí giá trị có thể sử dụng hạn mức cao nhất vì nguyên bản 10, từ thân sở hữu kháng tính 70 thụ nguyên rủi thời gian thụ cá nhân thể chất khác biệt mà biến hóa, ngắn nhất duy trì 2 năm, dài nhất duy trì 10 năm thông qua cưỡng ép bạo phát đánh vỡ nguyên rủi trạng thái lúc, nguyên rủi uy lực tiến một bước tăng cường, nguyên rủi tiếp tục thời gian tiến một bước gia tăng. Chờ kỹ càng xem hết Ferocard năng lực rút ra về sau, Adrian không tự chủ được lâm vào trầm mặc. Khá lắm. Ferocard bị chết thật oan a. Đại hải đỉnh tiêm cao thủ bên trong xác thực không có một cái nào yếu. Nhóm này rõ ràng cũng là cái siêu kiểu bạo phát thích khách đại sư, lại bị bức phải chỉ có thể cùng ta cái này toàn trí thêm điểm vô song kiếm thánh đang đối mặt lũy. Chỉ có chính phú không thụ thương thế giới đạt thành. Chương 685, Tà Thanh Xuân kết. Còn không có kết thúc, chương 684, Tà Thanh Xuân kết. Còn không có kết thúc, đối chết không nhắm mắt Ferocard tiên sinh hơi chút nhớ lại về sau, Adrian nhìn về phía màn hình, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên lần này hẳn là lựa chọn 10 rút ra 4 khen thưởng. Chính phú đặt công bộ phận năng lực theo ta cá nhân năng lực có trùng hợp, mà lại cái này hai hạng năng lực điệp chung vào một chỗ cũng sẽ không sinh ra cái gì càng kết quả tốt, cho nên cao cấp cận chiến cùng, vũ trang sát bá khí đặc tính kiên thiết cái này hai hạng liền hoàn toàn không cần cân nhắc. Bảo táp cái này một phạm vi lớn thiên tai tiến công năng lực, lúc trước chắc ló linh linh 10 liền huy hoàng đại bạo thời điểm cũng đã từng xuất hiện. Nhưng là loại này gió thổi trời mưa thức ôn hòa công kích, với ta mà nói không có lực hấp dẫn gì, lần trước bài trừ, lần này cũng có thể tiếp tục bài trừ. Một phen thô sơ phương pháp bài trừ, khứ trừ ba cái vô dụng tuyển hạng về sau, Adrian lại liên tiếp xác nhận thực ách tai thứ, ẩn tàng đại sư cùng vận rủi nguyên rủa cái này ba loại lớn nhất giá trị năng lực. Thực ách tai thứ loại năng lực này cũng là Ferocard bản thân cá nhân chuyên chúc sở trường, là hắn một thân năng lực tập trung thể hiện, cũng là trước mắt một cái duy nhất có thể cấp tốc có được đề bạc tỷ lệ phần trăm công kích uy năng phương thức, quả quyết không có khả năng cự tuyệt. Ẩn tàng đại sư cái này sở trường liền càng không cần nói quá nhiều, dựa vào trí lực thuộc tính cường nhược đến hiện ra hiệu quả năng lực. Bằng vào ta trước mắt trí lực thuộc tính, có thể theo người khác chơi cả một đời chơi trốn tìm, sau cùng vận rủi nguyên rủa, nhìn này kỹ năng hiệu quả kỹ càng miêu tả, đại khái cũng là dẫn đến Sans bị gần biển chi vương cắn một cái rơi cánh tay kẻ cầm đầu đi. Xem ra ta trước đó suy đoán đối 89/10. Ferocard cá nhân năng lực ưu khuyết rõ ràng, tốt phi thường tốt, kém cũng xác thực. Adrian cấp tốc lấy ra ba cái hoàn toàn không muốn, ba cái không bình thường muốn, về phần còn dư lại bốn hạng năng lực. Cũng liền chuyện như vậy. Dù là cái này bốn hạng năng lực bên trong còn bao gồm có hai hạng sở trường, hai hạng sở trường mắt nhìn được trong bóng tối, hoàn mỹ lục thức, hai hạng kỹ năng đánh lén, xúc cốt. Adrian xoắn xuýt sau một lát, vẫn là làm ra cuối cùng lựa chọn, đánh lén. Mặc dù nhưng kỹ năng này tên là đánh lén, nhưng nhìn nó năng lực hiệu quả cụ thể miêu tả, kỹ năng này không chỉ có chỉ có thể xem như là đánh lén đến sử dụng. Vận dụng thỏa đáng lời nói, hoàn toàn có thể đem đánh lén coi như là y khoái công nhược điểm bạo kích, bởi vậy năng lực này theo Adrian rất nhiều kỹ năng đều thẳng phối hợp, vô luận là linh áp đại Phật vẫn là kiếm thuật công kích, cùng vừa mới quyết định thu hoạch ẩn tàng đại sư sở trường càng là hoàn mỹ khảm hợp, mà đổi thành bên ngoài ba loại năng lực, đều có thể sinh gà mờ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Mắt nhìn được trong bóng tối. Ý nghĩa không lớn, tác dụng rất ít. Hoàng mỹ lục thức. Adrian trước mắt liền lục thức kỹ năng đều dùng đến cực ít, tuy nói đó là cái sở trường, nhưng cũng không cần thiết tuyển. Xúc cốt. Cùng lục thức tăng lên tới mát cấp lúc tự hành lĩnh ngộ hoặc dịch dung ảo nghĩa kỹ năng trùng hợp. Mặt khác Adrian tự thần thân thế có được có thể vì tùy chỗ lớn nhỏ biến y đặc tính, cũng hoàn toàn không cần lại nhiều cái xúc cốt đến xâm nhập biến hình. Adrian đáp lại màn hình, làm ra cuối cùng lựa chọn. ngươi thu hoạch được sở trường thực ách tài thứ, ngươi thu hoạch được sở trường ẩn tàng đại sư, ngươi thu hoạch được kỹ năng đánh lén, ngươi thu hoạch được kỹ năng vận rủi nguyên rủa, huyền ảo lực lượng tràn vào thân thể. Adrian hai mắt nhắm lại, yên lặng trải nghiệm lấy cái này mới thu hoạch được bốn hạng năng lực. Hắn thân ảnh giống như là bị cục tẩy chà chà qua một dạng biến mất tại nguyên chỗ, tựa hồ liền khí tức đều không tồn tại. Sau một hồi lâu, hủy bỏ ẩn tàng đại sư năng lực, lại xuất hiện Adrian mới lại lần nữa kéo ra màn hình, xem xét cá nhân thuộc tính. Thực ách tai thứ có được tăng phúc may mắn năng lực hiếm thấy, bởi như vậy, ta may mắn giá trị cũng sẽ tùy theo đề bạc. Một điểm may mắn biến thành hai điểm. Ta thanh xuân kết thúc. Adrian trực tiếp nhìn về phía màn hình thanh thuộc tính bên trong may mắn giá trị, đang định xuân đau thu buồn một hồi. Nhưng không ngờ, cái kia sáng loáng, một điểm, như cũ giống như là cái cây đinh một dạng gắt gao xử tại may mắn thuộc tính phía sau. Cá nhân thuộc tính, may mắn một, Adrian trên đầu hiện ra ba cái thật to dấu chấm hỏi. Thực ách tai thứ không là có thể duy nhất một lần đề bạc 20 may mắn đáng giá sao, lại thêm trước đó đại cảnh giới đề bạc thời điểm mang đến thuộc tính tỷ lệ phần trăm tăng phúc. Nhiều như vậy về, may mắn giá trị làm sao cũng nhận được 2A. Adrian nhanh chóng làm lấy tính nhẩm năng lực, đạt được kết luận cuối cùng nhất là, tại trải qua thực ách tai thứ đề bạc qua đi, hắn may mắn giá trị, tính toán đến số lẻ sau 5 vị, là 1.39755. Mà căn cứ màn hình thuộc tính giá trị tứ xá ngũ nhập y quy tắc, cái này may mắn giá trị đừng nói y 5 nhập, liền vì bốn bỏ cái cánh cửa đều không có đạt tới. Adrian tịnh tử trầm mặc một hồi lâu, như vô sự đem màn hình quan bế. Tuy nhiên nhưng là gia thanh xuân lại trở về. Heavenly Tribute bảo thuyền tao ngộ sự kiện kết thúc về sau, Adrian mang theo mới thu hoạch được quan trọng đạo cụ cao su quả thực, cùng tràn đầy một thuyền trân hy hữu bảo vật, hướng về thật sao huyệt xuất phát. Tiểu không đảo Bika, trở về tiểu không đảo lộ trình bên trong, Rumi cùng La Phu bọn người tràn đầy phấn khởi địa tại kiên thành bên trong pháo đài cẩn thận kiểm kê một lần Heavenly Tribute bảo bối trong thuyền tài phú kết xù. Unti lúc đầu coi là chiếc này tiến cống cho thiên long nhân bảo vật thuyền sẽ có được rất nhiều tuyệt thế bảo vật, giống như là cái gì ác ma quả thực, ác ma quả thực, ác ma quả thực a. Nhưng làm nàng thất vọng là Heavenly Tribute bảo thuyền bên trên xác thực có được rất nhiều bảo vật, nhưng là tuyệt đại đa số đều là gì không đáng tiền gì kim ngân tài bảo. Trừ ra cao su quả thực bên ngoài, giá trị lớn nhất một kiện đồ vật vẹn vẹn một thanh phẩm chất khó khăn lắm sờ đến đại khoái đao cánh cửa danh đao. Theo lý thuyết dạng này lương khoái đao giá trị không nhỏ, có thể ung ti này để mắt, nhưng sự thật chính là như vậy, trừ ra cao su quả thực bên ngoài, Heavenly Tribute bảo bối trong thuyền cũng không có ta ác ma quả thực tồn tại, cho dù là nhất là rác rưởi hệ doan phổ thông loại. Bất quá dựa theo Reju thuyết pháp, vẹn vẹn chỉ là cái này một chiếc Heavenly Tribute bảo thuyền bên trên tài bảo, cũng đủ để chèo chống Dơ Ma Vương quốc chỉnh một chút 3 năm khoa học thí nghiệm. Nghe được hơn người không biết là nên đậu đen rau muống Dơ Ma Vương quốc quá nghèo rất mùng tơi, hay là nên đậu đen rau muống Thiên Long Nhân quá cùng xa cực dục. Không sóng không gió, thuận lợi đến tiểu không đảo về sau. Adrian tại Bika bên trên tu chỉnh mấy cái ngày thời gian, sau đó liền một thân một mình rời đi tòa này bình tĩnh tường hòa bầu trời chi đảo, vẹn vẹn chỉ là mang theo dấu kín Rumi kiên thành đồng hồ quả quyết, tiến về biển vạn mét ngư nhân đảo. Liên liên hóa hình thành người đại yêu cơ La Phu, Adrian đều muốn nàng lưu tại Bika. Bạch U Linh lặng yên không một tiếng động đến ngư nhân đảo sự tình, cũng không có mấy cái người biết được. Vô luận là ngư nhân đảo cư dân, cũng hoặc là ngoại lai hải tặc, cũng đang thảo luận lấy mấy ngày trước đây phát sinh Heavenly Tribute bảo thuyền bị cướp sự kiện. So sánh quỷ dị là, mặc kệ là chính phủ thế giới, cũng hoặc là hải quân bản bộ, đều không có thông báo lần này cướp bóc Heavenly Tribute bảo thuyền hung phạm thân phận, tất cả mọi người chỉ là suy đoán hung thủ đã xa lưới, nhưng không nghĩ qua. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ cũng không biết cái gọi là y hung thủ để đến tột cùng là ai. Phải biết này chiếc Heavenly Tribute bảo thuyền bên trên thế nhưng là tòa trấn lấy một vị thực lực cực cao chính phủ không thứ trưởng. Trên đại dương bao la ai có thể như thế thần không biết quỷ không hay đánh bại Ferocat, thuận tiện bắt đi một chiếc hào hoa bảo thuyền. Long cung trong thành, cái nào đó yên lặng thiên điện. Adrian ở chỗ này gặp mặt tìm tu đã lâu Fisher Tiger. Đã lâu không gặp, Fisher. Adrian đại nhân, gia thịt tinh hồng ngư nhân thám hiểm gia Fisher Tiger thái độ vẫn như cũ cung kính. Ngài tới. Quả thực năng lực tu luyện được thế nào? Ghi Adrian dò xét vài lần ngư nhân thám hiểm gia, lập tức có chút hăng hái mà hỏi thăm. Lúc trước ly biệt thời điểm, vì Marifort kế hoạch thuận lợi tiến hành, Adrian còn cố ý đưa tặng Fisher Tiger một cái tương đối thích hợp ác ma quả thực, lấy tăng cường thực lực đối phương. Hiện tại Marifort chi hành lửa xém lông mày, cũng là thời điểm kiểm nghiệm một chút Fisher Tiger năng lực mức độ. Cái này mai quả thực xác thực không bình thường thích hợp ngư nhân, riêng là ngư nhân chảy rất nhiều võ thuật năng lực, có phi thường cường đại tăng phúc hiệu quả. Bất quá, ta cũng không có tiếp xúc đến đại nhân nói tới, giác tỉnh. Fisher Tiger khoan hậu tay nắm giữ một gốc san hô, đồng thời phát động hắn quả thực năng lực. Chỉ gặp gốc cây kia tính chất cứng rắn phấn sắc san hô, đột nhiên bị một cổ thần bí lực lượng vặn thành ngoại hình khủng bố hình đinh ốc, dọc dọc nhan sắc trong sáng sang hồ nước, theo hình xoắn ốc đường vân bị nghiền ép đi ra, quay chung quanh tại Fisher Tiger cái kia mọc ra tay màng tinh hồng sắc cá trên lòng bàn tay, hình thành một đoàn bề ngoài hơi hơi chập trùng nửa bong bóng nước. Hệ Paramecia Sibo Sibo quả thực, ngư nhân bộ thủy, ác ma quả thực giác tỉnh, này cũng phải cần một ít cơ hội tài năng hoàn thành, không cần quá mức sốt ruột. Adrian hướng phía Fisher Tiger gật gật đầu, ê đúng, trước đó ta còn điện thoại cho ngươi trùng dãy số. Gia hỏa kia ngươi thông tri sao, là, vì kia đối kế hoạch chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng, đồng thời hắn còn hứa hẹn sẽ mang theo mấy vị thực lực không tệ phụ tá cùng chúng ta cùng nhau tiến về Marineford, giải phóng những cái kia bị cầm tù bi thảm nô lệ. Fisher Tiger tán đi trong tay sang hồ nước, thế sự xoay vần trong đôi mắt hiện lên một đạo khó mà che giấu kích động tâm tình. Nhà cách mạng Dragon, chương 686, Thánh địa Marineford, chương 685, Thánh địa Marineford. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Adrian tại Long Cung trong thành thâm cư không ra ngoài. Vì cam đoan về sau Marineford chi hành tốt đẹp trạng thái, nghỉ ngơi dưỡng sức Bạch U Linh thậm chí ngay cả qua lại thích nhất qua nhân ngư quán cà phê đều chưa từng tiến về. Ân. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì có con nào đó hại nước hại dân hồ ly tinh giữ nhà bà duyên cớ, cũng là đáng thương những cái kia ngao ngao đợi sửa người cá các tiểu tỷ tỷ. Tại Long Cung thành mấy cái ngày bên trong, Adrian cũng không có gặp phải ngoài ra người, ngược lại là khoảng cách gần quan sát một lát cái kia ấy thật khỏe mạnh trưởng thành vì tiểu hải vương Sirajo công chúa. Rõ ràng mới chỉ là cái một tuổi nhiều trẻ sơ sinh, lại có đủ để sánh ngang thành niên nhân loại thân cao hình thể. Sirajo to lớn, Otohim vương phi hai tay ôm không xuống. Khi nhìn thấy lớn như vậy chỉ tiểu hải vương thời điểm, Adrian thậm chí đều muốn đến bên trên một câu cái này mẹ hắn là một tuổi, đừng nói hải tặc, Nga thành thổ phỉ cũng không dám dài như vậy, tự hồ là xuất phát từ khối kia Bạch U Linh An thần bảo thạch duyên cớ. 485 chương, Sirajo công chúa đối với Adrian khí tức hết sức quen thuộc. Tại cặp kia trong suốt xanh thẳm trong con ngươi phản chiếu ra đại hải tặc Bạch U Linh thân ảnh thời điểm, hải vương tiểu công chúa chẳng những không có cảm nhận được cái gì cảm giác xa lạ, ngược lại vì khanh khách y cười đến cực kỳ vui vẻ. Tại Otohim vương phi xin nhờ phía dưới, Adrian mượn dùng linh hồn chi phối năng lực, thoáng kiểm tra một phen Sirajo công chúa bẩm sinh năng lực thiên phú, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng địa phương. Tiểu hải vương quyền chui, vốn liền cần các loại Sirajo công chúa sau khi lớn lên qua tự hành tìm tòi, người bên ngoài có thể không giúp đỡ được cái gì. Số ngày thời gian trôi qua. Tiếp vào Fisher Tiger điện thoại trùng thông tri Dragon, cũng mang theo mấy vị cao thủ, thuận lợi từ chỗ trống phương chạy đến ngư nhân đảo bên trên. Adrian vốn cho rằng Dragon chỉ mấy vị cao thủ là đủ để sánh ngang đại hải đứng đầu cường giả tồn tại, dù sao sắp tiến về địa phương thế nhưng là thánh địa Marineford, nhưng là Dragon mang đến mấy vị này, toàn bộ đều là quân cách mạng nội bộ thành viên, đã không tồn tại cái nào đó truyền thuyết hải binh, cũng không tồn tại cái nào đó ma quỷ hậu tự. Bọn họ theo thứ tự là quân cách mạng đại hải trình quân quân trưởng Ivankov Emporio Ivankov, quân cách mạng tây hải quân quân trưởng cự nhân tộc Mauri, quân cách mạng bắc hải quân quân trưởng quả đen. Vẻ mặt thực lực, những người này xác thực được xưng tụng là một câu cao thủ, nhưng đúng không? Không có chờ mong, liền không có thương hại. Bất quá nhìn, Dragon xác thực lưu giữ mượn cơ hội này đến sò xét chính phủ thế giới nội bộ lực lượng dự định. Long cung thành thiên điện bên trong, mấy vị mưu đồ bí mật người tề tụ một đường. Hình thể quá lớn cự nhân Mauri, làm theo lợi dụng hắn y đẩy đẩy quả thực ê năng lực, tiềm tàng dưới mặt đất, chỉ lộ ra cái lông xù đầu to. Thật không nghĩ tới, giống như người nam nhân, thế mà lại vì những nô lệ kia tiến về thánh địa Marineford. Hồi lâu không thấy, Dragon thanh âm không bình thường trầm thấp, nhưng khí thế lại giống như là một trận vận sức chờ phát động gió bão. Uống nắng một chút, ý đồ giải phóng thánh địa Marineford nô lệ người, cũng không phải là ta, mà chính là Fisher Tiger. Adrian ngữ khí bình thản nói ra. Tuy nhiên hắn có được nhân ngư giải phóng giả cùng nô lệ giải phóng giả cái này hai hạng thế nhân đều biết truyền thuyết độ, nhưng là có một số việc, vẫn không thể mạo hiểm lĩnh thân phận. Tên đã trên dây, Adrian cũng không nói nhảm quá nhiều, mà chính là theo hơn người lộ ra lên hắn tiến về Marineford chân thực mục đích. Tại đến Marineford về sau, ta cũng sẽ không theo tùy các ngươi cùng đi bốn phía giải phóng nô lệ. Này cũng không phải là chủ công mục quan trọng. Ở đây mấy người đều là tính tình trầm ổn hạng người, chỉ có Emporio Ivankov phát ra một trận hì hì cười quái dị. Nhưng cũng không nói thêm gì, tiếng cười dần dần trừ khử tại trống rỗng trong cung điện. Ta hội đơn độc tiến về Marineford hạch tâm bàn cổ thành, qua. Mở mang kiến thức một chút một vị nào đó giấu ở lịch sử phía sau truyền thuyết nhân vật. Nghe nói Adrian lời nói, Dragon đồng tử hơi hơi co vào, hắn nhìn về phía đối phương, người biết thứ gì, người muốn biết ta biết thứ gì, Adrian hỏi ngược một câu. Đại nhân, ngài ý tứ chẳng lẽ là nói Marineford bên trong sẽ có cái nào đó, sinh hoạt thời gian rất lâu nhân vật Fisher Tiger phản ứng không tính chậm. Nhưng vẫn có từ lâu chút mê mang. Adrian khẽ cười một tiếng, vị kia, đại khái sinh hoạt hơn 800 năm đi. Bạch U Linh lời nói dường như sấm sét trong đại điện rơi xuống. Điều đó không có khả năng người bình thường làm sao lại sinh hoạt thời gian dài như vậy, y thuật cao minh Ivankov trước tiên phản bác, cho dù là tân nhân loại, tại thọ mệnh phương diện cũng không có khả năng sống qua lâu như vậy, thật có lỗi, tại cự nhân tộc bên trong cũng không thể sinh hoạt 800 năm thời gian dài người. Cự nhân tộc Mauri bề ngoài nhìn như thô kệch, nhưng hắn phương thức nói chuyện lại hết sức lễ phép, mà lại một ít tiểu động tác, rất có điểm nữ tính hóa cảm giác. Bắc quân quân trưởng quả đen trầm mặt như trước, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn mang theo một con chim mỏ hình dáng mặt nạ duyên cớ, vốn là tiếng nói cực nhỏ hắn, lời nói bị hơn người thanh âm che giấu đi. Dragon song trong mắt bộc phát ra một trận tinh quang, để quả nhiên tại ngũ lão tinh phía sau vẫn tồn tại một vị nhân vật đặc biệt, ngươi lại biết chút ít cái gì, Mankije Dragon, Adrian đến hào hứng, là cha ngươi nói cho ngươi, Mankije Dragon đây là thủ lĩnh tên ngươi sao? Y hoặc bác Ivankov gãi gãi đầu phát, đây làm sao có chút quen tai, cảm giác giống như từ chỗ nào nghe qua một dạng. Đây là anh hùng trung tướng gáp tên đầy đủ, quả đen lúc này thanh âm nói chuyện biến lớn không ít, hơn người cũng nghe đến. Gáp y thủ lĩnh ngươi là gáp người nhà, đây thật sự là thật không thể tin nha. Emporio Ivankov, Mauri, Fisher Tiger đồng thời biểu đạt ra bọn họ chấn kinh. Cũng không phải là. Nam nhân kia nói cho ta biết. Không biết là ra tại nguyên nhân gì, Dragon cũng không có trực tiếp hô lên cha của hắn tên. Vậy chỉ là ta chính mình tiếp xúc đến, chẳng lẽ đây chính là ngươi từ hải quân bên trong đi ra ngoài nguyên nhân? Adrian vấn đề, lọc vào Dragon trầm mặt. Hắn nhún nhún vai, không lại để ý ta mấy vị ăn dương người sốt ruột, đem đề tài kéo về quỹ đạo. Tại ngũ lão tinh cùng thiên long nhân phía trên, có một vị lấy thần làm tên tồn tại, tên là Imu, là loại kia từ trống không 100 năm sống đến bây giờ quái vật, cũng là ta lần này tiến về Marifort chánh thức mục tiêu. Dragon có vẻ hơi cấp bách, ngươi còn biết thứ gì? Trên thực tế, ta biết cũng liền những vật này. Adrian buông buông tay, về phần hắn phương diện, nếu không giấu ở Marifort, nếu không giấu ở Erujhtale, Ivankov cảm thán một câu, cuối cùng chi đảo a. Chẳng lẽ Bạch U Linh ngươi đi qua, ta mấy cái người nhất thời đem chú ý lực đặt ở Adrian trên thân. Đối Vu Đại Hải người mà nói, cuối cùng chi đảo bí mật, hoàn toàn không kém chính phủ thế giới phía sau tồn tại, thậm chí còn hơn, Hải Tặc Vương Bảo Tàng mới là đại hải chánh thức chủ đề, không có. Adrian lắc đầu, nhưng không nói hắn đã nắm giữ ba khối hồng sắc lịch sử bản chỉ đường, cùng biết sau cùng một khối hồng sắc lịch sử vị trí càng có một cái tùy thời tùy chỗ có thể lái thuyền tiến về cuối cùng chi đảo Erujhtale lão thuyền linh. Tốt, nhàn thoại liền nói đến đây đi, đã không có hơn người cần chờ đợi, chúng ta có thể bắt đầu hành động. Nghe nói Bạch U Linh hiệu lệnh, quân cách mạng mấy vị cùng thám hiểm gia đồng thời ăn ý đứng dậy, cự nhân tộc Mauri cũng biến mất tại mặt đất. Không bao lâu sau, một chiếc vẻ ngoài phổ thông tàu chuyến từ ngư nhân đảo phao phao màn chỗ đột phá, cũng cấp tốc nổi lên đến mặt biển, đi qua hơn một giờ đi thuyền về sau, vòng qua từng đạo tai mắt, thuận lợi đến cao vút trong mây Redliner phía dưới. Mọi người chuẩn bị kỹ càng leo lên Redliner sao? Ngư nhân thám hiểm gia ngẩng đầu lên, nhìn về phía Redliner dốc đứng tuyệt đối, vô ý thức xoa bóp quyền xương. Ada tử thần hóa trai gần méo mó đầu. Dragon cùng Ivankov bên người hiện lên một trận không màu gió nhẹ, nâng hai người rời đi mặt đất. Quả đen mở rộng ra hắn vũ dực, cự nhân tộc Mauri đưa tay đặt tại Redliner phía trên. Miếng đất hướng vào phía trong lõm, lộ ra một đạo rộng rãi đường hầm. Tâm địa thiện lương cự nhân, hướng phía thám hiểm gia khởi xướng mời. Muốn đi vào sao? Sắc mặt đột nhiên trướng đến so da thịt còn Kureni Fisher Tiger, im lặng chui vào Mauri trong động. Riêng phần mình thi triển ra độc môn tuyệt kỹ mấy vị, như là bát tiên quá hải các hiển thần thông, cấp tốc vượt qua danh xưng là mấy ngàn năm qua không người có thể vượt qua, vô thượng rảnh trời, Redliner. Ngư nhân đảo ở vào quần đảo Sa Bao phía dưới. Mà quần đảo Sa Bao lại tiếp giáp thánh địa. Khi mấy người thành công vượt qua Redliner về sau, thánh địa Marifort đang ở trước mắt. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, năm con hổ cát tường. Hôm nay hai canh liền cùng một chỗ phát, mọi người giao thừa ngủ ngon. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 687, cái gì gọi là thần chi thiên địch a ngửa ra sau? Chương 686, cái gì gọi là thần chi thiên địch a ngửa ra sau? Có lẽ là từ đối với Redliner thiên nhiên độ cao tự tin, vách đá biên giới thậm chí không có đóng quân bất luận cái gì có nhìn hoặc thông báo công năng trạm gác. Khi hung danh lan xa Bạch U Linh đạp vào Redliner mặt đất lúc, gần trong gang tấc thánh địa Marifort thậm chí căn bản không rõ ràng chuyện này. Adrian im lặng nhìn ra xa một hồi này cách đó không xa thánh địa. Không bao lâu về sau, Dragon cùng Ivankov khống chế gió nhẹ leo lên đến, theo sát sau làm theo là có thể vỗ cánh phi hành quả đen. Tốc độ chậm nhất là Mauri cùng Fisher Tiger. Đương nhiên, những phương thức này, khẳng định đều muốn so tay không leo lên muốn tới cũng nhanh nhanh nhẹ nhõm. Như là đã đến nơi này, như vậy chúng ta như vậy tách ra đi. Adrian nhìn về phía Fisher Tiger cùng quân cách mạng bọn người, không cần suy nghĩ nói ra. Fisher Tiger gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Mặc dù hắn trong nội tâm không bình thường muốn ôm chặt Bạch U Linh cột trụ, nhưng hắn kế hoạch nguyên bản là đơn độc hành động, huống chi sớm liền đạt được Bạch U Linh vô tư trợ giúp. lại tiếp tục phiền phức đối phương, cũng có chút không đúng lúc. Về phần nói lấy Dragon làm đại biểu quân cách mạng bọn người, bọn họ lúc đầu cũng có được chính mình đặc thù mục đích, cùng Bạch U Linh đồng hành, ngược lại có thể sẽ sinh ra một ít không tất yếu trở ngại. Adrian cũng không để ý quá nhiều, phân biệt trước đó, hắn lại hướng phía Fisher Tiger nghiêm túc căn dặn hai câu, dặn dò đối phương để bảo vệ tự thân tánh mạng an toàn đầu mục hành động phương châm. Fisher, ta đối vị kia ẩn tàng trong lịch sử thần linh thực lực biết được không nhiều, nhưng có một chút có thể khẳng định là, thực lực đối phương tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng, cho nên, một khi ngươi cảm thấy được ta cùng người khác xảy ra chiến đấu, không muốn quá nhiều do dự, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa Marineford, cam đoan tự thân an toàn. Đối với Fisher Tiger đầu này công cụ đồ biển mệnh, Adrian vẫn có chút để ý. Không chút nào khoa trương nói, Fisher Tiger có được hoàn toàn yên ổn ngư nhân đảo bản lĩnh, đương nhiên, nơi này chỉ là hắn cần theo Otohim Vương Phi cùng nhau liên thủ, một văn một võ, hai bút cùng vẽ tài năng đạt thành. Lấy Adrian cùng ngư nhân đảo ở giữa trận doanh ràng buộc độ, hắn vẫn là vô cùng vui lòng có thể nhìn thấy một tòa bình tĩnh tường hòa hoang tưởng hòn đảo. Nói như vậy, cũng có thể hoàn toàn chơi cái an tâm, chơi cái thoải mái. Nghe xong căn dặn, Fisher Tiger tương đương nghiêm túc gật đầu. Adrian không có nói nhảm nữa, hướng phía Dragon bọn người gật đầu ra hiệu về sau, phút chốc phát động ẩn tàng đại sư mới bản lĩnh, thân ảnh tại trước mắt bao người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dragon đồng tử hơi hơi co vào, cho dù là hắn phong, đều không có thể bắt được Bạch U Linh là như thế nào mất đi bóng dáng. Càng đáng sợ là, Dragon sở hữu cảm giác bên trong, đồng dạng hoàn toàn mất đi Bạch U Linh vị trí. Ha ha, thật không hổ là trong truyền thuyết Bạch U Linh đâu, thật theo cái quỷ nhất dạng, thần kinh không ổn định. Ivankov đi qua, tại Adrian trước kia đứng thẳng vị trí, vươn tay ra phất phất, lại chỉ đụng phải một mảnh trống rỗng không khí. Fisher Tiger không để ý Ivankov hành động, hắn nhìn về phía có thể làm chủ Dragon, nhà cách mạng Dragon, muốn cùng một chỗ hành động sao? Dragon lấy lại tinh thần, cùng mấy vị cấp dưới liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, không có vấn đề. Nhưng là thực lực chúng ta không so được Bạch U Linh, tốt nhất phải chú ý ẩn tàng tự thân hành động lộ tuyến. Fisher Tiger nhíu nhíu mày, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Hắn nguyên bản định leo lên Redliner về sau, trực tiếp tìm tới khoảng cách gần nhất nô lệ sân thi đấu, đây là bị cầm tù thành thiên long nhân nô lệ lúc phát hiện, động dùng vũ lực hiểu biết để ở đó sở hữu nô lệ, lại thông qua nô lệ ở giữa hổ bang hỗ trợ, hình thành phản ứng dây chuyền, đến giải phóng Marineford sở hữu nô lệ. Mạch suy nghĩ rõ ràng, kế hoạch cũng rất đơn giản, cũng là tính nguy hiểm cùng bại lộ tính cao chút. Hiện tại có quân cách mạng trợ giúp, hắn phương diện ngược lại cũng còn tốt, tối thiểu nhất bí ẩn tính sẽ nhận được cam đoan. Mà lại đối với nổi tiếng bên ngoài nhà cách mạng Long Nhân Phẩm, Fisher Tiger vẫn tương đối tán đồng. Đạt được Fisher Tiger tiếp nhận, Dragon không có lãng phí thời gian nữa, hắn để Mauri tiếp tục phát động đẩy đẩy quả thực năng lực, một đám người thân ảnh biến mất trên mặt đất, lại là tìm nhập lòng đất, treo ẩn tàng đại sư giấu kín BUFF Adrian, một đường thần không biết quỷ không hay đi vào đến thánh địa Marineford bên trong, khoảng cách gần địa tiếp xúc đến tòa này tượng trưng cho chính phủ thế giới vô thượng quyền uy hạch tâm thủ đô. Vô luận là hành tẩu lữ nhân, vẫn là ven đường lái buôn, vô luận là tuần tra bảo vệ, vẫn là thụ ngược đãi nô lệ, không có người nào phát hiện hắn tồn tại. Adrian mười phân cảm nhận được rõ ràng đầu này đến từ Ferocat sở trường năng lực cường đại, riêng là phối hợp bên trên cái kia đại hải không ra phải kết xù trí lực thuộc tính về sau, liền phản phất giống như là tiến vào một cái khác không gian một dạng, hành động sắp đến. Adrian buông xuống đối ẩn tàng đại sư năng lực thí nghiệm, tham chiếu Ferocat trí nhớ cùng sơ si tình báo, tại tòa này hào hoa lộng lẫy thế giới thủ đô bên trong cấp tốc du tẩu một bên, trong đại não bắn ra một trương vô cùng rõ ràng Marineford địa đồ, cũng kỹ càng đánh dấu những cần đó chú ý địa điểm trọng yếu. Bao quát nhưng không hạn tại chính phủ thế giới văn phòng địa điểm, Marineford thường quy trú quân doanh, nô lệ sân thi đấu, thiên long nhân trang viên. Cùng quan trọng nhất bàn cổ thành, từ đối với thần Imu kiên kỵ, Adrian cũng không có quá độ tới gần bàn cổ thành, vẹn vẹn chỉ là xa xa địa liếc vài lần. Đi vào Marineford, đúng là vì cùng Imu giao thủ, nhưng là vừa lên đến liền ăn đại món ngon, cũng khó tránh khỏi sẽ cho người không chịu đựng nổi. Adrian màn hình bên trên trừ ra món kỳ độ khó cao đạt SSS công chi vương tòa nhiệm vụ bên ngoài, có thể còn bao gồm mặt khác một hàng song S giấc ngủ của thần đâu, cái này yêu cầu hãm hại thậm chí là đánh giết thiên long nhân dây dài nhiệm vụ. Trước đây ít năm Adrian cũng thông qua thánh Rowan cùng thánh Josgat hai cái thiên long nhân tiến lên một số. Nhưng là tổng tới nói, trước mắt nhiệm vụ tiến độ như cũ tương đương thấp, thậm chí còn không có đạt tới cái này nhiệm vụ thấp nhất hoàn thành hạn độ 20. Hiện tại chính là cái trên diện rộng tiến lên, giấc ngủ của thần nhiệm vụ tiến độ cơ hội tốt, lúc này cũng không làm cái gì lao tâm lao lực hãm hại hành động, trực tiếp giơ lên đồ đao sự tình, Adrian đều muốn theo chính phủ thế giới hậu trường đại bốt Imu quyết chiến, chỗ nào còn sẽ để ý những phổ thông đó thiên long nhân sinh mệnh, dĩ vãng không giết thiên long nhân, chỉ là bởi vì kiên kỵ chính phủ thế giới cùng thời với bọn họ sau Imu, cũng không phải là bởi vì hắn không dám giết, mặt khác, thiên long nhân giá trị, không chỉ có riêng chỉ là tại bọn hắn sinh mệnh năng với cho Adrian cung cấp đại lượng nhiệm vụ tiến độ, bọn họ tự thân vốn có tài phú kết xu cùng vật phi phàm phẩm, đồng dạng có giá trị không nhỏ. Yếu tố rút ra, ác ma quả thực, lịch sử, đây cũng là vì cái gì Adrian rời đi tiểu không đảo thời điểm, liền La Phu đều không mang theo, chỉ đem cái Rumi. Hắn thậm chí còn để Rumi đem trước đó tồn trữ tại Kiên Thành trong pháo đài ta tất cả vật phẩm toàn bộ đều chuyển di ra ngoài, vì ngay tại lúc này, là một món lớn hải tặc nên làm cướp bóc việc, đoạt cũng là thiên long nhân, cái gì gọi là thần chi thiên địch a. Đầu năm mùng 1, sự tình hơi nhiều, cho nên so với hôm qua đổi mới trễ. Thực lúc đầu muốn xin nghỉ. Còn có một canh, là tại 11 điểm về sau, cũng là gần nhất, bình thường thời gian đổi mới. Chương 688, ác ma quả thực XN, chương 687. Ác ma quả thực XN, nhưng không thấy Bạch U Linh Du đãng tại Marifort trên không, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tới lâm. Cướp bóc Thiên Long Nhân, vẫn là tại Marifort bên trong công nhiên cướp bóc, cũng không phải kiện dễ dàng thao tác sự tình. Ở cái này tụ tập đại lượng thần chi huyết mạch, vương tôn quý tộc thế giới thánh địa, dù là vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ gió thổi cỏ lay, cũng có thể hội dẫn tới hơn người chú ý. Adrian mục tiêu chủ yếu vẫn như cũ là vị kia ẩn cư hoa chi gian thần linh, giấc ngủ của thần liền dẫn bọn hắn tài bảo vẻn vẹn chỉ là thuận tay kiếm bộn sự tình. Nhưng là nếu như bởi vì chỉ là thiên long nhân tài bảo, liền dẫn tới một ít cường giả chú ý lực, đến mức đã thảo kinh xa lời nói. Đây chẳng phải là phí sức sao, Adrian là muốn đứng đấy kiếm tiền, trước tiền đem thiên long nhân cho đoạt, lại đi đem Imu cho chọn, hai loại lựa chọn, hắn đều muốn, cũng may, Marifort bên trong, còn có mặt khác một đám thực lực không kém, trợ thủ. Vẫn như cũ duy trì ẩn tàng đại sư BUFF Adrian, trong đôi mắt hiện lên một vòng sắc bén hồng quang, báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí. Chính xác đưa lên tại 2:37 về sau mẫu bức vẽ mặt. Đó là một vị dậy khỏi gông xiềng, ngửa mặt lên trời gào thét khôi ngô nô lệ, đáng chết là ai đem tên nô lệ này xiềng xích cho mở ra, vệ binh nhanh lên đem cái này chọc người ghét đồ vật đánh chết, vĩ đại thiên long nhân cho bọn hắn một đầu sinh lộ, bọn họ làm sao còn dám phản kháng, tiếp giáp Marifort biên giới thành thị tòa nào đó nô lệ sân thi đấu. Đây là một chỗ phong cách cùng loại đấu thú trường giả mang kiến trúc, tứ phía còn cuốn đại lượng khai phóng ghế dựa thậm chí xa hoa phòng. Trong kiến trúc vị trí thì là một tòa chiếm diện tích rộng lớn cự đại bình đài, thô ráp bất bình bàn đá trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được màu đỏ sậm màu đậm dấu vết, đó là qua lại mấy trăm năm thời gian tại tòa này trong sân đấu dãy dụ cầu sinh các nô lệ đã từng sống qua dấu vết. Nhưng lại tại gần đây, tòa này không biết mai táng bao nhiêu nô lệ tánh mạng khủng bố đấu thú trường, chính nghênh đón tự xây tạo đến nay lần thứ nhất đại quy mô rối loạn, các nô lệ, phá vỡ xiềng xích các nô lệ, không tính toán, phá vỡ xiềng xích các nô lệ, chính hướng phía trên khán đài đám kia áo mũ chỉnh tề cái gọi là đám khán giả phát ra khàn giọng nộ hống, liên tiếp trích gào gọi tiếng tại rộng lớn cạnh tranh trên bình đài quanh quẩn không nghỉ. Âu phục quan viên lão gia môn vốn cho rằng nô lệ sân thi đấu trong coi nhóm có thể cấp tốc đem cuộc tao loạn này trấn áp chung kết, nhưng từ xiềng xích bên trong giải thoát ra các nô lệ, như thế nào lại như vậy mà đơn giản địa để bọn hắn một lần nữa lâm vào cầm tù đâu, huống chi. Cuộc tao loạn này phía sau còn có mấy vị quân cách mạng đỉnh cấp cường giả cùng một vị nào đó ngư nhân mạo hiểm gia tồn tại, Fisher Tiger thần sắc bình tĩnh nhìn lấy vị kia dáng người khôi ngô tráng hán nô lệ, đem một vị dọa đến nước mắt tứ chảy ngang, cao nhã quý tộc, xé thành thượng hạ hai đoạn, sắc mặt không có một tơ một hào động dung. Chưa mất đi ý thức quý tộc kéo lấy cái kia trên nửa thân thể tàn phế, tại che kín vết bẩn sân thi đấu trên mặt đất lôi ra một đầu tinh hồng chướng mắt Kureni đường, nguyên bản hữu lực tiếng kêu rên cũng theo Kureni đường lót đường, dần dần trở nên suy yếu bất lực, cho đến nhỏ bé không thể nhận ra, mất đi sinh sống. Fisher Tiger tiên sinh, chỗ này các nô lệ đã được giải phóng. Dragon nói, chúng ta nên đi dưới một chỗ. Fisher Tiger thật sâu nhìn chằm Dragon nhìn một hồi, ta không biết quân cách mạng chính thức mục đích là cái gì. Nhưng chỉ cần các ngươi nguyện ý giải phóng nô lệ, chúng ta chính là cùng đường người đi thôi. Một đoàn người thân ảnh lại biến mất trên mặt đất, hướng phía dưới một nơi, dưới một nơi tiến đến. Hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng thánh địa các nô lệ, rốt cục nghênh đón, cứu thế chủ tiến đến, nô lệ giải phóng rối loạn. Cấp tốc từ biên giới thành thị hướng phía trong thành thị bộ lan tràn ra. Tại Fisher Tiger, Dragon các loại người có quyết tâm trợ giúp phía dưới, cuộc tao loạn này tự hồ biến đến không thể ngăn cản. Có chút tránh ra xiềng xích nô lệ, tại kịp phản ứng về sau, trước tiên hướng phía Marifort chi chạy ra ngoài, mà đổi thành bên ngoài một số các nô lệ, làm theo tiếp tục giải phóng ta, đồng bạn, đường, thuận tiện. Cho Marifort rối loạn thêm mấy cái hỏa, cháy mau tới cứu hỏa a, dẫn đầu bảo hộ thiên long nhân an toàn, vệ binh đâu vệ binh, cuồn cuộn hắc sắc khói đặc phóng lên tận trời, lửa lớn rừng rực hấp dẫn đến Marifort hơn phân nửa chú ý lực, bốn phía tán loạn các nô lệ làm theo đem còn thừa chú ý lực lại hấp dẫn qua không ít. Tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, Adrian cũng nên đón phù hợp cơ hội ra tay. Vừa mới dò xét ra đến Marifort địa hình đồ hiển hiện trong lòng, Adrian nghịch chạy trốn dòng người, đi vào khoảng cách gần nhất một tòa thiên long nhân trang viên. Trắng loãng sạch sẽ ngoài trang viên hạng, giờ phút này cũng đang phát sinh lấy từng tràng rối loạn. Những cái kia bị giải phóng ra ngoài các nô lệ, có chút từ đối với thiên long nhân điên cuồng căm hận, cũng không giống người khác như thế đào thoát hoặc tiếp tục giải phóng, mà chính là trực tiếp đi tìm Thiên Long Nhân, ý đồ cho những cái kia đáng chết phế vật cặn bã nhóm một cái gì lấy máu trả máu gì giáo huấn. Có thể dù là Marifop lại hỗn loạn, Thiên Long Nhân bên cạnh bảo an lực lượng còn có thể cam đoan. Từng vị thân thể mặc màu đen chế phục chính phủ bọn đặc công, tại đeo mặt nạ màu trắng chính phủ không phổ thông thành viên xuất lĩnh phía dưới, đang cùng những cái kia xâm phạm các nô lệ tiến hành chiến đấu. Chính phủ bọn đặc công không bình thường tự tin, những này điên cuồng các nô lệ căn bản sẽ không là đối thủ của bọn họ. Nhưng bọn hắn lại chưa từng phát giác được. Đủ lấy trí mệnh tai ách, đang phe mình không ngừng lan tràn. Adrian cũng không trực tiếp xuất thủ, chỉ là vô cùng đơn giản địa quấy nhiễu một chút song phương giao chiến vận khí, lúc đầu đã hiển lộ ra dấu hiệu thất bại các nô lệ, chợt phát hiện đối thủ. Trở nên buồn cười làm cười rộ lên, không ngừng xúc phạm một số hạ cấp chiến đấu sai lầm. Phất phất tay, không mang đi một án mây bạch u linh, đem trận chiến đấu này ném sau óc, đi vào trong trang viên, trực tiếp tìm kiếm được vị kia bị nhân viên bảo an đoàn đoàn bao vây đứng lên Thiên Long Nhân. Cái này chỉ không biết họ tên, mập mạp như heo Thiên Long Nhân, đang theo lấy người chung quanh phát tiết hắn lửa giận, hắn hôm nay kế hoạch cũng bởi vì những này bọn tiện dân ngăn cản, bị ép đình chỉ, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Chính đang phát tiết lửa giận Thiên Long Nhân, không hề hay biết chung quanh hắn bảo an bọn đặc công đã tại thể linh hồn chi phối tác dụng dưới, mất đi khống chế thân thể năng lực. Nhưng hắn rất nhanh cũng theo sát sau, Adrian dẫn theo Thiên Long Nhân mất đi ý thức thân thể, cấp tốc lật xem đối phương này cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa linh hồn ký ức, thành công tìm kiếm đến tòa trang viên này bảo khố vị trí. Kêu gọi Rumi, đem Thiên Long Nhân chuyển di chí kiên thành bảo lũy bên trong. Adrian không xác định đánh giết Thiên Long Nhân sẽ hay không trực tiếp gây nên ngũ lão tinh thậm chí y mù chú ý lực, cho nên hắn quyết định chờ một lúc tiến về Hoa Chi Giang sau. Duy nhất một lần giết cái thoải mái, Adrian trực tiếp tiến về trang viên bảo khố, không nhìn tầng kia có thể xưng kỳ thở dài chi vách tường kỳ kiên cố phòng ngự, lợi dụng tử thần thân thế không nhìn vật lý đặc tính, tiến vào bên trong. Rực rỡ muôn màu bảo vật, nhất thời thu vào Adrian trong tầm mắt, nhất là chú mục làm theo thuộc này ba cái chuyên chở ác ma quả thực tiểu bảo rương, một cái Thiên Long Nhân liền có ba khỏa ác ma quả thực. Adrian không khách khí chút nào đem cái này ba khỏa ác ma quả thực thu nhập kiên thành pháo đài, lúc này thời gian eo hẹp gấp rút, cũng không kịp kiểm tra chúng nó năng lực. Ngắm nhìn bốn phía, Adrian không có phát hiện quen thuộc cổ đại lịch sử tung tích về sau, hắn lại không chút do dự từ tòa trang viên này bên trong lui ra ngoài, hướng phía trạm tiếp theo xuất phát. Lại một cái Thiên Long Nhân trang viên, Adrian không có lại đụng gặp hỗ trợ tạo phản các nô lệ, chỉ có thể tự mình xuất thủ, đem những phụ trách đó bảo an nhiệm vụ chính phủ bọn đặc công xử lý sạch. Nhìn thấy cái thứ hai Thiên Long Nhân, Adrian một phen bắt chước làm theo, tiến vào cái thứ hai Thiên Long Nhân bảo khố. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Thứ N cái này một cái Thiên Long Nhân, có chỉnh một chút bốn khỏa ác ma quả thực. Ba khỏa ác ma quả thực, hai thanh lương khoái đao. Ác ma quả thực. Ác ma quả thực. Một thanh đại khoái đao 21 công. Ác ma quả thực. T. Vật gì khác kiện không nói, cái này ác ma quả thực dung hợp kỹ thuật đại lượng thí nghiệm tài liệu, cái này không liền đến sao? Chương 689, quân cách mạng chánh thức mục đích, chương 688. Quân cách mạng chánh thức mục đích, Marifop hỗn loạn vẫn đang không ngừng lan tràn, không tính toán các nô lệ bị Fisher Tiger, Dragon bọn người từ nô lệ trận bên trong giải phóng ra ngoài, lập tức liền hướng phía dưới chân tòa này thế gian nghe tiếng thế giới thủ đô tùy ý phát tiết trong lòng bọn họ phẫn nộ cùng căm hận. Âm ý khắp chốn trên đường phố, hất lên áo choàng Dragon một đoàn người chính hành đi tại cuồng nhiệt trong đám người. Náo động hoàn cảnh, vì Dragon bọn người cung cấp thiên nhiên hành động bình chướng, không đến mức giống mới vừa tiến vào Marifop lúc như thế, chỉ có thể lợi dụng đẩy đẩy quả thực năng lực trên mặt đất ghé qua, bí ẩn hành tung. Bất quá thân hình cao lớn Mauri như cũ lưu dưới mặt đất, một mặt là bởi vì hắn cự nhân tộc hình thể vô cùng dễ thấy, một phương diện khác. Làm quân cách mạng nhất quân lãnh tụ, Mauri trên thực tế cũng là người đeo quá trăm triệu treo giải thưởng chính phủ thế giới tội phạm truy nã, dù cho hiện nay Marifop đã loạn thành một bầy, đại lượng nô lệ từ cầm tù bên trong đào thoát, chờ đợi bắt, nhưng là vì hành động an toàn cân nhắc, Dragon vẫn là không có để thân hình cao lớn Mauri công khai hành động. Long tiên sinh, lúc này thật sự là đa tạ ngươi trợ giúp. Fisher Tiger hướng phía Dragon biểu đạt từ đáy lòng lòng biết ơn. Mặc dù hắn đồng dạng hoài nghi quân cách mạng tiến vào Marifop có khác mục đích, nhưng cái này cùng nhau đi tới, đối phương vẫn như cũ là tại tận tâm tận lực địa giải phóng lấy Marifop các nô lệ, cái này khiến đã từng bị Thiên Long Nhân làm nhục mấy năm thời gian Fisher Tiger cảm thấy tương đương cảm động. Dragon cũng không nói thêm gì, chỉ là vô cùng đơn giản địa về một câu quan phương lời nói khách sáo, chống lại chính phủ thế giới tàn bạo thống trị, vốn chính là chúng ta quân cách mạng hành động tôn chỉ. Fisher Tiger gật gật đầu, xuất thân Grandliner hắn, đối với quân cách mạng chỉnh thể sự vụ hiểu biết không nhiều, chủ yếu vẫn là thông qua thế kinh báo cùng chính phủ thế giới quan phương thông cáo mới biết được một chút. Đối với cái này, những năm gần đây tài danh âm thanh lên cao tổ chức, Fisher Tiger ấn tượng chỉ là lẻ tẻ đoạn ngắn thức, tỉ như quân cách mạng tại cùng chính phủ thế giới đối nghịch, quân cách mạng ưa thích gây ra hỗn loạn, quân cách mạng lại lật đổ cái gia nhập liên minh nước thống trị các loại. Nhưng liền gần nhất trong khoảng thời gian này cộng đồng tiếp xúc, Fisher Tiger ngược lại là đối quân cách mạng mấy vị này thủ lĩnh giác quan coi như không tệ. Tối thiểu nhất, đem so sánh với trên đại dương bao la số lượng tối đa hải tặc, quân cách mạng tại tự thân thao thủ phương diện này vẫn là vô cùng đáng giá ca ngợi. Nương theo lấy nô lệ bạo loạn hành động càng tăng vọt, chính phủ thế giới rốt cục sai phái ra cường giả chân chính đến trấn áp hỗn loạn, đại lượng người mặc chế thức chế phục, đeo mặt nạ màu trắng bóng người, tại Marineford bên trong không ngừng ghé qua du tẩu, đem từng cái đào thoát các nô lệ hoặc đánh xỉu, hoặc đánh giết. Không đường phố xa xa bên trên, một vị đeo mặt nạ màu trắng, thân cao vẻn vẹn chỉ có 2 mét không đến thấp bé nam tử, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái, tay phải ngón tay giống như là súng pháo một dạng hướng phía trước đâm ra, trực tiếp đem trước người hắn cái kia khoảng chừng cao 6, 7 mét, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất cao lớn nô lệ đâm ngược lại. Cái sau thậm chí chỉ tới kịp nâng lên hắn cánh tay, liền trực tiếp hai mắt trắng dã, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng ầm vang ngã xuống đất, phát ra một trận chói tai oanh minh. Giống như đạn pháo nổ vang âm thanh, nhất thời kích thích Fisher Tiger bọn người chú ý lực. Dragon ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên kia, đem vị kia thấp bé nam tử hành động thu hết mắt, thấp giọng nỉ non đến, rốt cục sai phái ra tới. Chính phủ không thành viên sao? Fisher Tiger nghe thấy Dragon lời nói, hắn đồng dạng híp híp mắt, tiện tay theo ở bên cạnh mỗi tòa nhà kiến trúc trên vách tường, lợi dụng Shibo quả thực năng lực ở phía trên IF hay ra một đoàn tương đương kỳ lạ với vách tường nước. Đối với Marineford chi hành tính nguy hiểm, Fisher Tiger sớm đã có qua chuẩn bị tâm lý. Thậm chí từ phương diện nào đó nói, hắn dám rời đi ngư nhân đảo bình thản hoàn cảnh, đi vào Marineford đến giải phóng những này đáng thương thiên long nhân các nô lệ, hoàn toàn cũng là ôm một loại gì khẳng khái chịu chết tâm lý đến, thực lực càng mạnh, kinh nghiệm càng nhiều, hiểu được cũng càng nhiều. Không có người nào mạnh hơn đại hải đám người càng rõ ràng hơn thống trị đại hải 800 năm lâu chính phủ thế giới uy hiếp lực, bất quá có Bạch U Linh đại nhân trước đó biếu tặng này một cái Shibo quả thực, vốn là thực lực không kém ngư nhân mạo hiểm gia, đối với lần hành động này nắm chắc cũng càng lớn hơn. Huống chi, những này mang mặt nạ người còn vẻn vẹn chỉ là phổ thông chính phủ không, còn không nhìn thấy Bạch U Linh đại nhân trước đó nói tới vậy chân chính nguy hiểm đâu. Fisher Tiger sẽ có chút đục ngầu, vách tường nước ngưng tụ trong tay, vận sức chờ phát động, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Dragon lại vươn tay ra, cản ở trước mặt hắn. Fisher tiên sinh, tiếp xuống giải phóng nô đãi hành động muốn dựa vào chính ngươi. Fisher Tiger kịp phản ứng, các ngươi muốn bắt đầu chính mình kế hoạch. Dragon cũng không có đối Fisher Tiger lời nói cảm thấy nghi hoặc, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Như là Adrian trước đó suy đoán như thế, quân cách mạng theo hắn cùng Fisher Tiger cùng đi đến Marineford, khẳng định là có chính bọn hắn hành động mục đích, đi theo Fisher Tiger cùng nhau giải phóng nô lệ, chẳng qua là thuận tay mà làm sự tình. Chuẩn xác hơn nói, giải phóng nô lệ, gây ra hỗn loạn, chỉ là mục tiêu cuối cùng nhất một loại làm nền hành vi. Đem chính phủ thế giới trú đóng ở Marineford cao đoan chiến lực hấp dẫn qua trấn áp bạo loạn nô lệ, như vậy những chánh thức đó các đại nhân vật cũng liền mất đi bảo hộ, thiên long nhân, không, Dragon bọn người chánh thức mục tiêu là nằm ở chính phủ thế giới quyền lực đỉnh điểm một vị nào đó, ngũ lão tinh, vị kia trọc trên đỉnh đầu có pha tạp vết sẹo, xúc lấy nồng đậm đại hồ tử ngũ lão tinh, lâu dài phụ trách chính phủ thế giới cùng gia nhập liên minh nước hoạt động chính trị vị kia, cho dù là Adrian cũng không có trò chuyện nghĩ tới, quân cách mạng lá gan thế mà lại lớn như vậy. Tại Dragon các loại trong mắt người, lần này Marineford hành động ở trong. Giấu ở ngũ lão tinh phía sau vị kia thần, từ Bạch U Linh phụ trách, Marineford đại hỗn loạn, lại đem chính phủ bộ môn cao cấp chiến lực hấp dẫn tới, tương đối thường quy cường giả, lại sẽ đem mục tiêu đặt ở gây ra hỗn loạn Fisher Tiger trên thân. Chỉ có này cao cư ở trên ngũ lão tinh, lại vào lúc này bị để trống, tại Dragon các loại trong mắt người, đây tuyệt đối là cái ngàn năm một thuở tuyệt thế cơ hội tốt, vì hành động lần này, Dragon còn đem hành động đoàn đội tiến hành tinh giản phối trí. Phụ trách chính diện cường công Dragon bản thân, phụ trách trị liệu Ivankov Emporio Ivankov, có thể tại thiên không hành động, tùy thời có thể lấy trợ giúp hoặc rút lui quả đen, có thể tại hành động, bảo trì bí ẩn tính Mauri. Vô luận là bực nào chiến trường, như vậy phối trí đoàn đội đều có thể xâm nhập bên trong, nếu như lần này thật có thể đem vị kia phụ trách trưởng quản chính trị vẫn lên rìa mép ngũ lão tinh giải quyết hết, đến lúc đó quân cách mạng tại trên đại dương bao la rất nhiều hành động tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm thuận lợi, Fisher Tiger chân tâm thực ý địa chúc phúc nói. Cứ việc ta không rõ ràng các ngươi chánh thức mục đích, nhưng chúc Long tiên sinh các ngươi thuận buồm xuôi gió. Chương 690, chính phủ không tổng bộ, chương 689, chính phủ không tổng bộ, Adrian cũng không hiểu biết quân cách mạng chánh thức kế hoạch. Không phải vậy lời nói. Hắn khẳng định hội hảo tâm khuyên nhủ. Có lẽ theo Dragon, vì lần này Marineford hành động, hắn trực tiếp kéo lên quân cách mạng nội bộ đại bộ phận cao cấp chiến lực. Bao quát hắn cái này quân cách mạng thủ lĩnh ở bên trong, còn có 3 cái chi hệ bộ đội quân trưởng, duy nhất một lần đến trọn vẹn 4 vị cường giả, lại thêm phối hợp hoàng mỹ đoàn đội năng lực phối trí, đối phó chỉ là mấy cái Ngũ Lão Tinh lão đầu tử, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình, coi như Ngũ Lão Tinh ở trong thật ra cái cường giả. Này lại có thể mạnh đến mức nào, Dragon khẳng định không có nghĩ qua một việc. Vì Vu Đại Hải thực lực kim tự tháp đỉnh phong tầng thứ cường giả, tại năm cái Ngũ Lão Tinh bên trong, liền có chỉnh một chút hai cái, tiếp nhận Fisher Tiger thành khẩn chúc phúc quân cách mạng nhóm, ông trong ngực cao thượng lý tưởng, chạy đi Ngũ Lão Tinh chỗ Hoa Lệ cung điện, không hề hay biết bọn họ sẽ nghênh đón như thế nào vận mệnh. Một bên khác Adrian, làm theo như trước đang cướp bóc lấy Thiên Long Nhân tài phú. Không biết phùng mấy cái ác ma quả thực bị chuyển di nhập kiên thành trong pháo đài, liền liền đại khoái đao cấp bậc vũ khí, Adrian đều nhìn thấy hai thanh, còn bao gồm đại lượng sắc bén khoái đao, lương khoái đao. Những này bị Thiên Long Nhân từ các nơi trên thế giới cướp giật mà đến tài phú tinh hoa, cứ như vậy biến thành bạch u linh tài bảo. Mà bản thân bọn họ cũng đều bị chuyển di nhập kiên thành trong pháo đài, hóa thành đợi làm thịt cừu non, nhưng so sánh quỷ dị là Adrian tuy nhiên cướp đi đại lượng ác ma quả thực cùng khoái đao danh đao, nhưng là hắn mặt khác một hạng mục tiêu trọng yếu, lại như cũ không có nhìn thấy bóng dáng. Marifort, tòa nào đó phong cách xa hoa lãng phí Thiên Long Nhân trang viên, bảo khố. Adrian hoàn toàn như trước đây đem trong bảo khố ác ma quả thực cùng cao phẩm chất vũ khí thu nhập túi tay, thuận tay còn cầm một đầu phù hợp hắn thẩm mỹ ngọc lục bảo thạch dây chuyền, chuẩn bị về sau đưa cho đại yêu cơ La Phu làm lễ vật. Đứng tại núi vàng núi bạc phía trên, Adrian thôi động Mục Thị Vạn Vật Chi Linh Ngụy năng lực, ngắm nhìn bốn phía. Cái này nguồn gốc từ tại Tam Nhãn tộc năng lực thiên phú, tuy nhiên không hề giống chắc ló liên liên chờ đợi như thế, có thể trực tiếp e duyệt e cổ đại lịch sử phần trên chữ trong miêu tả cho, nhưng lại có thể nhìn thấy những ý nghĩa đó vật phi phàm kiện bên trong chỗ tồn tại cường đại linh. Nếu như là nhằm vào trí tuệ sinh vật, làm theo có thể đơn giản trinh sát ra đối phương thiện ác chi ý. Cái này đạo bản Tam Nhãn tộc thiên phú, so với chính bản lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, tại hiệu quả phương diện không kém ít, nhưng cũng đầy đủ Adrian sử dụng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, tỉ mỉ quan sát bảo khố hoàn cảnh Adrian, vẫn như cũ không có ở tòa này Thiên Long Nhân trong bảo khố phát hiện có bất kỳ cổ đại lịch sử tung tích. Nhớ kỹ trước đó từ Kurojimi Semima linh hồn ký ức bên trong đạt được tin tức, tại thần chi cốc chi trong chiến đấu, bị Rốc Hải tạc đoàn thu hoạch được cổ đại lịch sử, hai khối bị thực lực cường đại chắc ló linh linh cướp đi, mấy khối tại thần chi cốc hạch tâm bay khỏi Tây Hải thời điểm rơi xuống nhập trong biển rộng, mà hắn mấy khối, toàn bộ đều bị chính phủ thế giới đặc công cùng hải quân tướng quân cướp đi. Adrian trong óc hiện lên trước đó tại vương quốc Wano Hoachido Orochi trong thành, từ Kurorimi Sumima này đạt được tin tức trọng yếu. Linh hồn ký ức sẽ không làm bộ, chính phủ thế giới trong tay khẳng định chứa cổ đại lịch sử mà lại vô cùng có khả năng không chỉ là từ Rốc Hải tạc đoàn nơi đó chiếm lấy mà đến này mấy khối. Thế nhưng là cướp bóc nhiều ngày như vậy Long Nhân bảo khố, như cũ không có phát hiện bất luận cái gì một khối cổ đại lịch sử. Chẳng lẽ nói những này lịch sử, toàn bộ đều bị Ngũ Lão Tinh chuyển dời đến mặt khác đặc thù trong bảo khố, trong lúc nhất thời, Adrian có chút do dự không hiểu. Nhưng là cái này cũng nói không thông a. Ngay sau đó, Adrian lại nhớ lại từ chính phủ không thứ trưởng Phêrô các nơi đó vơ vét mà đến linh hồn ký ức. Tại hơn 20 năm trước thần chi cốc chiến dịch bên trong, Phêrô các cũng đã là chính phủ không một viên. Lại thêm những năm gần đây thay chính phủ thế giới cùng Ngũ Lão Tinh làm ra cống hiến, Phêrô các đối tại chính phủ thế giới nội bộ bí ẩn tình báo biết được rất nhiều. Nếu như Ngũ Lão Tinh thật đem cổ đại lịch sử chuyển di tiến cái nào đó đặc thù trong bảo khố, như vậy theo lý mà nói, làm chính phủ không thứ trưởng Phêrô các cũng cần phải biết được tồn tại. Có thể Adrian đem Phêrô các linh hồn ký ức lật mấy lần, như cũ không có phát hiện bất luận cái gì tin tức tương quan, chỉ tra được Phêrô các tại năm đó Ohara đồ ma lệnh sự kiện bên trong, nghe lén đến Ngũ Lão Tinh bộ phận nói chuyện sự tình. Về phần hắn, riêng là liên quan đến cổ đại lịch sử. Một cái đều không có, Phêrô các quả lại chính là cái phế thải. Adrian có chút buồn rầu nhíu mày lại. Leo đến vị trí cao như vậy, Imu cùng cổ đại lịch sử hai cái chuyện này, thế mà một cái đều không rõ ràng, nháy mắt sau đó, Adrian thân ảnh tại tòa này Thiên Long Nhân trang viên trong bảo khố biến mất. Hắn lại tiếp tục cướp bóc vài tòa Thiên Long Nhân trang viên, trừ ra mấy cái con Thiên Long người, mấy khỏa ác ma quả thực, mấy cái khoái đao bên ngoài, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, chính phủ thế giới đem cổ đại lịch sử chuyển dời đến nơi khác, y Adrian làm ra phán đoán, e địa vị phổ thông Thiên Long Nhân, tay bên trong căn bản lại không tồn tại dạng này chính thức trọng bảo, như là đã làm ra phán đoán, lưu tại Adrian trước mặt giải quyết đường tắt, cũng chỉ có hai đầu. Đầu thứ nhất, qua trực tiếp tìm kiếm Ngũ Lão Tinh, người bên ngoài không rõ ràng cổ đại lịch sử hạ lạc, nhưng làm chính phủ thế giới quyền lực đỉnh điểm Ngũ Lão Tinh nhóm, nhất định có thể biết. Nhưng cứ như vậy, liền có một vấn đề. Adrian trực tiếp đi tìm Ngũ Lão Tinh, đương nhiên là có không nhỏ khả năng từ bọn họ trong miệng cũng có thể là linh hồn ký ức bên trong đạt được cổ đại lịch sử hạ lạc. Nhưng cũng có thể sẽ trực tiếp gây nên Imu chú ý lực, cứ như vậy lời nói, Adrian vô cùng có khả năng tại cái gì đều không mò lấy tình huống dưới, bị ép cùng Imu giao chiến. Mà thứ hai con đường thì là đi tìm chính phú không tổng trưởng, vị kia tên là Buôn Lóc Phân, thuốc dược nhân. Ngũ lão tin địa vị cao thượng không giả, nhưng cổ đại lịch sử chuyển di công tác, luôn không khả năng là bản thân bọn họ thân thủ thao tác a. Làm Y Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuẫn y chính phú không, chính là ngũ lão tin tốt nhất thao tác công cụ. Thứ trưởng Ferocat không rõ ràng cổ đại lịch sử tình báo tin tức cùng hạ lạc, như vậy chính phú không tổng trưởng Buôn Lóc Phân. Dù bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, sao cũng nên rõ ràng chúng nó vị trí. Nhìn tìm kiếm Buôn Lóc Phân phiền phức, theo tìm kiếm ngũ lão tin là ngang nhau trình độ sự tình. Nhưng trên thực tế, ngũ lão tin thân phận so với chỉ là chính phú không tổng trưởng, cao không biết bao nhiêu. Adrian lo lắng đánh giết ngũ lão tin sẽ khiến Y Mu sớm chú ý, nhưng cũng không lo lắng đánh giết Buôn Lóc Phân sẽ khiến Y Mu chú ý. Dầu gì, bị chú ý đến khả năng cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, riêng là tại Marifort đã lâm vào đại hỗn loạn bối cảnh phía dưới. Cái này mua bán có thể làm, hạ quyết tâm Adrian, căn cứ đã vơ vét với ác ma quả thực tài liệu tiên đệ, theo Ferocat linh hồn ký ức, một đường lặng yên không một tiếng động sờ đến chính phú không chánh thức tổng bộ. So sánh may mắn là, hoặc là từ đối với Marifort trấn thủ thế lực tự tin, làm chính phú không tổng trưởng, Buôn Lóc Phân như cũ lưu tại tổng bộ cũng không rời đi. Thuốc dược nhân là cái nam a. Không bình thường cảm tạ dịp tinh cung ngàn dặm, y 100 Kidian tiền khen thưởng. Chương 691, Cường Đại Ngũ Lão Tinh. Chương 690, Cường Đại Ngũ Lão Tinh. Nhờ vào ẩn tàng đại sư cường hiệu BUFF, Adrian thoải mái quan sát đến chính phú không tổng trưởng Buôn Lóc Phân, lại cũng không bị đối phương phát hiện. Có lẽ là bởi vì đợi tại chính phú không tổng bộ duyên cớ, Buôn Lóc Phân cũng không có giống tầm thường làm nhiệm vụ lúc như thế xứng mang lấy một bộ thuần trắng mặt nạ, tấm kia khắc lấy dị dạng hoa văn mặt nạ màu trắng bị tiện tay chụp ở trên bàn. Màu trắng bạc tóc ngắn bị chải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, trên sống mũi mang lấy một bộ tinh xảo mắt kiến gọng vàng, hơi có vẻ thâm thúy gương mặt ngũ quan, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt ý. Bình tĩnh mà xem xét, đem so sánh với tên xấu chiêu lấy chính phú đặc công, giờ này khắc này chính phú không tổng trưởng Buôn Lóc Phân, cho Adrian cảm giác càng giống là một vị hào hoa phong nhã lão xuất ca thầy thuốc. Liền liền trên người đối phương mặc dựng lấy món kia chính phú không màu trắng chế thức trường bào, đều có chút giống như là thầy thuốc mặc áo choàng trắng. Bất quá loại này bề ngoài đặc thù, ngược lại là hết sức dán vào đối phương nuốt vào viên kia hệ Paramecia thuốc thuốc quả thực. Tại Bạch U Linh lặng yên không một tiếng động chui vào chính phú không tổng bộ thời điểm, vị này giống thầy thuốc quá nhiều đặc công chính phú không tổng trưởng, đang chuyên tâm toàn ý địa điền lấy một phần trang giấy báo cáo. Adrian xích lại gần nhìn, thình lình phát hiện cái kia chính là một phần thường quy y học báo cáo, trong báo cáo cho liên quan đến trên đại dương bao la một loại nào đó lưu hành rất rộng lời đồn tật bệnh, thật sự là tương đương kỳ quái gia hỏa. Ferocat linh hồn ký ức bên trong cũng không có để lại qua loại này ấn tượng a. Cũng không biết là Buôn Lóc Phân ngụy trang quá tốt, vẫn là Ferocat tình báo thăm dò năng lực quá mức trát rưỡi. Muốn đến hẳn là cái sau đi, dù sao làm chính phú không thứ trưởng, lại ngay cả một khối cổ đại lịch sử hạ lạc tình báo cũng không biết. Coi như Adrian oán thầm lúc. Cùng chính phú không tổng bộ khoảng cách không xa tòa nào đó hoa lệ trong cung điện, chợt bộc phát ra một trận rất cường liệt chiến đấu ba động. Gào thét gió bão đem cung điện tầng cao nhất trần nhà từ nội bộ thổi ra, tung bay đến không biết mấy trăm mét nơi xa địa phương. Đi sát đằng sau tại cùng bạo nộ phong về sau, thì là một đạo giống như ngân lôi lóa mắt đao quang, hoảng sợ nguyệt nha hình kiếm khí phóng lên tận trời, mang theo lấy trạm cắt hết thảy sắc bén chi ý, trực tiếp chặt chém hướng này trên không trung tung bay lưu chuyển gió bão. Adrian ẩn ẩn từ này lóa mắt trạm kích bên trong, phẩm ra một chút quen thuộc ở không rõ y khí tức. Cũng không phải là tới từ Nidok Tai Ách chi lực, lại hoặc là đến từ Ferocat vận rủi chi lực, mà chính là nguồn gốc từ tại đã từng làm bạn ở hai bên người hắn mấy năm thời gian đại khoái đao 21 công yêu đao đệ nhị Sandai Kithet. Căn cứ Ferocat linh hồn ký ức, tòa kia tạo hình hoa lệ cung điện là độc thuộc về ngũ lão tinh nhóm văn phòng. Căn cứ trước đó suy đoán tình báo, đạo này cùng đệ nhị Sandai Kithet ẩn ẩn tương tự phi tường trảm kích, hẳn là tới từ đệ nhị Sandai Kithet đời trước, chánh thức vô thượng đại khoái đao 12 công đệ nhất Sandai Kithet. Adrian nhìn về phía chân trời, trận kia bị đao quang bức bách đến không ngừng lùi lại gió bão, dần dần hiển lộ ra hình người. Chính là người khoác mặt mũ che màu xanh lục quân cách mạng thủ lĩnh Dragon, ta liền nói quân cách mạng cùng theo một lúc đến Marifort, là có chính bọn hắn mục đích. Hiện tại xem ra, Dragon bọn họ là đem mục tiêu đặt ở ngũ lão tinh trên thân chà chà đạo này rất giống đệ nhị Sandai Kithet khí tức phi tường trảm kích, hẳn là từ cái kia đầu trọc võ sĩ ngũ lão tinh bổ ra đi. Adrian trong lòng một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liên tưởng tới trước đó từ Ferocat này bên trong biết được mà đến tình báo, không tự chủ được đối Dragon bọn người sinh lòng đồng tình. Năm cái nhìn như tay trói gà không chặt lão đầu tử, bên trong kỳ thực có được hai vị thực lực đỉnh phong trăm cấp tuyển thủ. Bực này hào hoa phối trí, cũng liền không biết tình huống cụ thể quân cách mạng dám trực tiếp a đi lên. Adrian tại khích lệ quân cách mạng dũng khí thời điểm, bay tới bên trên bầu trời Dragon trong lòng đồng dạng tại âm thầm kêu khổ. kéo lên quân cách mạng đại bộ phận đỉnh cấp chiến lực, tính toán tốt đầy đủ ưu tú đoàn đội phối trí, tính ra thật lớn gây nên địch nhân phân phối tầng cấp. Dragon có thể nói là làm đến hắn có thể làm tốt hết thảy, lại thêm Dragon bản thân siêu cường thực lực cùng cường đại quả thực, lần này đoàn đội phối trí coi như cầm tới tân thế giới đi cùng một vị tứ hoàng hải tặc đoàn chính diện liều mạng đều không có vấn đề gì lớn, có thể ai có thể nghĩ tới. Hết thảy cũng không có vấn đề gì, duy nhất vấn đề chỉ ở tại Ngũ Lão Tinh bản thân, Dragon cho là hắn đã đầy đủ đánh giá cao Ngũ Lão Tinh nhóm thực lực, vẫn chưa nghĩ đến Ngũ Lão Tinh ở trong lại có hai vị thực đủ sức để cùng bản bộ đại tướng chính diện địch nổi, này ẩn ẩn mang theo gào khóc thảm thiết chi ý lo sợ không yên đao quang, cho dù là Dragon, cũng không dám có chút khinh thường. Nguyên lai là quân cách mạng đại lão thử sao, ngay tại Dragon thành công lợi dụng quả thực năng lực, đem cái kia đạo tự như bóng với hình lóa mắt kiếm khí hoàn toàn làm hao mòn rơi về sau, người mặc vũ sĩ trưởng bào, đỉnh đầu không có một ngọn cỏ đầu trọc Ngũ Lão Tinh, dậm trên ghép thô, từ trong cung điện phi thân mà ra. Đầu trọc Ngũ Lão Tinh cặp kia giấu ở tròn gọng kính phía sau sắc bén hai mắt, băng lãnh vô tình địa nhìn chăm chú về phía Dragon vị trí. Đã sớm nghe nói Măng Kỳ gia tộc ra cái phản bội hải quân nghịch tử chỉ là không nghĩ tới, như vậy ngu xuẩn thế mà còn có gan dám hướng chủ nhân duỗi móng vuốt ngày này, đầu trọc Ngũ Lão Tinh cường đại mà phương, không hề chỉ là hắn kiếm thuật thực lực cùng thể thuật tạo nghệ. Tại năm vị Ngũ Lão Tinh bên trong, đầu trọc Ngũ Lão Tinh quyền nói chuyện, không sai biệt lắm cũng có thể xem như lớn nhất vị kia, trên thực tế, cầm trong tay đệ nhất Sandai Kitet đầu trọc Ngũ Lão Tinh, không chỉ có là hải quân, lục quân hai cổ quân đội thế lực chính thức thủ lĩnh, đồng dạng vẫn là vương hạ thất vũ hải chế độ chế định người tường gặp 363 chương, làm hải quân trên đỉnh đại bốt, đầu trọc Ngũ Lão Tinh đối với hải quân tình báo nội bộ biết được rất nhiều, mà đối với những hải quân kia bên trong đỉnh cấp cường giả nhóm cũng là hết sức chú ý. Đặc biệt là năm đó ở thần chi cốc chiến dịch bên trong rực rỡ hào quang Măng Kỳ Dê Gác, đối với cái này chủ động chính phủ thế giới dưới trướng, dê chi nhất tộc, đầu trọc Ngũ Lão Tinh nói không cảnh giác, đây tuyệt đối là lời nói dối. Người bình thường không biết, làm chính phủ thế giới quyền lực đỉnh điểm Ngũ Lão Tinh nhóm, làm sao có thể còn không biết, dê chi nhất tộc, đối với thiên long nhân thống trị ý nghĩa là cái gì, chỉ bất quá. Vừa đến, gáp năm đó ở thần chi cốc chiến dịch bên trong cứu vãn dưới số lớn thiên long nhân, thậm chí còn bao quát vị kia phụ trách trưởng quản chính phủ thế giới pháp luật sự vụ nón đen Ngũ Lão Tinh. Thứ hai, gáp về sau lại nương tựa theo Bắc Hải tặc vương gôn dê rô dơ công lao, tại toàn đại hải phạm vi bên trong, đặc biệt là hải quân toàn trong cơ thể, đều có được đầy đủ vang dội danh tiếng. Sau cùng, gáp bản thân thực lực cũng là mạnh đến một loại bất khả tư nghị bước, là hải quân chánh thức kình thiên bạch ngọc trụ. Đây mới là Ngũ Lão Tinh nhóm nhiều lần dễ dàng tha thứ gáp những cái kia khinh suất được vì nguyên nhân thực sự. Năm đó con trai của gáp Dragon hải quân, sau đó lại bởi vì một ít lý do từ hải quân bên trong thoát ly khỏi qua, Ngũ Lão Tinh nhóm có thể bỏ mặc không quan tâm. Nhưng khi Dragon quân cách mạng thế lực, thậm chí còn đảm nhiệm quân cách mạng thủ lĩnh chức về sau, Ngũ Lão Tinh nhóm liền không thể nhắm mắt làm ngơ. Như không phải là bởi vì gáp uy danh qua thịnh, Ngũ Lão Tinh đã sớm thuận tay đem cái này Măng Kỳ Dê gia tộc lão đầu tử cũng từ hải quân bên trong lột xuống tới, dù là như thế, Ngũ Lão Tinh vẫn là đầy đại hải địa bắt Dragon cùng rất nhiều quân cách mạng thế lực thành viên, còn đem Dragon đánh làm là thế giới hung ác nhất tội phạm, chỉ bất quá bận tâm đến gáp ở thế giới nhân dân cùng hải quân toàn thể ở trong vang dội danh tiếng, Dragon huyền thưởng lệnh bên trên cũng không có đánh dấu gia tộc của hắn họ tên, vẻn vẹn chỉ là viết nhà cách mạng Dragon. Chính phủ thế giới cũng không phải đại hải chủ nhân, Dragon ngữ khí giống thép như sắt thép cường ngạnh. Cái này cũng tượng trưng hắn kiên định cá nhân ý chí, nhân dân mới là đại hải chủ nhân. À, đầu trọc Ngũ Lão Tinh lạnh hừ một tiếng, đem đệ nhất Sandai Kitet giữ tại trong lòng bàn tay, một mực nắm chặt chui đao. Các ngươi những này uy hiếp chính phủ thế giới thống trị phản nghịch lão thử, trốn ở trong địa động thời điểm, chúng ta còn tìm không thấy ngươi, hiện tại chính mình chủ động đưa tới cửa, như vậy thì sau khi làm xong công khai trảm thủ thụ hình chuẩn bị đi, đầu trọc Ngũ Lão Tinh ngang nhiên rút kiếm, lại lần nữa chặt chém ra một đạo trảm thiên liệt địa huy hoàng đao quang. Vị này tại chính phủ thế giới phía sau lo liệu đại hải sự vụ không biết bao nhiêu năm quyền lực nhân vật, chính là một vị không chút thua kém vu đại hải đứng đầu cường giả đỉnh phong đại kiếm hào, Dragon nhất nhất tay, nhấc lên một trận phân kim đoạn ngọc gào thét cương phong, đem đào quang làm hao mòn sạch sẽ. Lấy hắn bây giờ thực lực, muốn chống lại đầu trọc Ngũ Lão Tinh, cũng không phải việc khó. Nhưng vấn đề ở chỗ. Bên trong cung điện kia, nhưng còn có cái này hắn mấy vị đồng bạn ở bên trong, Ivankov Emporio Ivankov, Quả Đen, Mauri. Mấy vị này quân cách mạng quân trưởng, đang trong cung điện, cùng vị kia phụ trách trưởng quản chính phủ thế giới điệp báo tổ chức tóc và Ngũ Lão Tinh chính diện chống lại. Mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, ba vị quân cách mạng quân trưởng đã bị tóc và Ngũ Lão Tinh đánh đến liên tục thổ huyết, dấu hiệu thất bại hiển lộ. Ivankov bọn người thực lực, so với đại hải đứng đầu cường giả, vẫn là muốn kém quá nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chiến đấu kết thúc cũng liền tại mấy phút đồng hồ này. Đại ngày mùng 3 tháng Giêng, cho mọi người thông báo một chút tháng trước thiếu càng tình huống. Cùng trước mắt tổng thiếu càng tình huống. Tháng trước hậu trường tính gộp lại nguyệt phiếu 752 phiếu, thêm thiếu 7 càng. Tháng trước hậu trường tính gặp lại khen thưởng 7.004 Kidian tiền, thêm thiếu 2 càng. Tính cả trước đó, trước mắt tính gặp lại thiếu càng thêm, 115 càng. Chương 692, Marifort phía trên lôi sư tử, chương 691, Marifort phía trên lôi sư tử, bên tai phong thanh, ở chính đang không ngừng hướng Dragon thổ lộ hết lấy Ivankov bọn họ nguy hiểm tình huống. Phía dưới mũ lão tinh trong cung điện, mấy vị quân cách mạng quân trưởng này nhìn như toàn lực bạo phát đi ra cường thịnh khí tức, kỳ thực là tại đối mặt vượt qua quy cách kẻ địch mạnh mẽ lúc, bất đắc dĩ mà thi triển đi ra tuyệt cảnh thủ đoạn. Cảm thụ được các đồng bạn cường thịnh khí tức phía dưới ẩn giấu đi suy yếu, Dragon đơn giản lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là tại đầu trọc ngũ lão tinh kiếm thuật bức bách phía dưới, Dragon nhưng lại không thể không khiến hắn kiệt lực giữ vững tỉnh táo trạng thái. Nếu không lời nói, đối mặt như vậy vị Vu Đại Hải đỉnh điểm siêu cường công kích kiếm sĩ, sơ ý chủ quan Dragon thậm chí có thể sẽ so Ivankov bọn họ bị bại nhanh hơn. Nhưng tại một chiêu một thức biến hóa ở giữa, đầu trọc ngũ lão tinh vẫn là phát giác được đối thủ cấp bách tâm tính. Ha ha, xem ra ngươi thật quan tâm phía dưới trong cung điện này mấy cái con chuột nhỏ mà, đầu trọc ngũ lão tinh cười lạnh một tiếng, kiếm thế phút chốc chậm dần. Làm Đại Hải đứng đầu cường giả, dù là đã nhiều năm chưa từng ra tay, nhưng đầu trọc ngũ lão tinh cũng không bình thường minh bạch một việc. Trừ ra một ít mấy trăm năm khó gặp một lần siêu quy cách tồn tại bên ngoài, dưới tình huống bình thường, Đại Hải đứng đầu cường giả ở giữa lẫn nhau giao thủ, tổng là rất khó phân ra lẫn nhau thắng bại. Tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không có khả năng, loại này thời gian ngắn, bình thường chỉ là 3 năm ngày. Liền xem như đầu trọc ngũ lão tinh, cũng không có cái này tự tin tại 3 năm ngày thời gian bên trong liền có thể cầm xuống Dragon, huống chi đối phương còn nắm giữ lấy có thể tại bên trên bầu trời tùy ý phi hành, tự nhiên hệ cuồng phong quả thực, không sai, làm Đại Hải chánh thức chủ nhân, ngũ lão tinh nhóm không bình thường rõ ràng Dragon một thân thực lực. Dứt bỏ này cực kỳ nguy hiểm tư tưởng mức độ, cùng độc thành một phái thể thuật ảo nghĩa long trảo quyền bên ngoài, Dragon bản thân ác ma quả thực năng lực, đồng dạng thuộc Vu Đại Hải đỉnh phong, tự nhiên hệ cuồng phong quả thực, có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo ra xé rách bầu trời đại hải cùng bạo cuồng phong, nơi đây chỉ là tác giả cá nhân phỏng đoán, nhưng biển động, cuồng phong, hỏa sơn ba đại Nhật Bản tai hại, phân biệt đối ứng trâu trắng, Dragon, Akainu, xác thực có một loại hiện thực chiếu rọi cảm giác, cuồng phong quả thực trừ ra giao phó Dragon cường đại như cùng thiên tai đồng dạng công kích năng lực bên ngoài, càng làm cho hắn năng lực hành động trở nên 10 phần linh hoạt, tiến thối khả cư. Đã lời như vậy, đầu trọc ngũ lão tinh tự nhiên sẽ chuyển biến hắn chiến đấu mạch suy nghĩ, đem đánh bại biến thành lưu lại. Tuy nói đầu trọc ngũ lão tinh không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Dragon, nhưng là trong cung điện tóc và ngũ lão tinh lại có thể tại cực trong thời gian ngắn hoàn toàn đánh Ivankov bọn họ. Đây là đại hải kim bài tuyển thủ cùng phổ thông ngân bài tuyển thủ ở giữa không thể xóa nhòa thực lực chênh lệch, mà đợi đến tóc và ngũ lão tinh giải quyết Ivankov bọn họ, lại đến đối Dragon vây quét bên trong, bọn họ có lẽ có khả năng duy nhất một lần bắt đại bộ phận quân cách mạng thủ lĩnh. Nói như vậy, coi như ý nghĩa tương đương trọng đại, mặt khác. Tuy nhiên đoạn thời gian trước Ferocat không khỏi dịu biến mất không thấy gì nữa, nhưng là làm chính phủ không tổng trưởng buông lóc phân, còn tòa trấn tại chính phủ không trong tổng bộ đâu, đó cũng là cái hết sức đáng tin chiến lực, xuyên thấu qua đầu trọc ngũ lão tinh này không khỏi trở nên chậm chạp kiếm thế, chiến đấu trí tuệ không thấp Dragon, cấp tốc minh bạch ý đồ đối phương. Nhưng là, cho dù biết, Dragon cũng bất lực. Quân cách mạng đoàn đội phối trí, ở một mức độ nào đó, hoàn toàn có thể nói là lấy ra ứng phó hai vị chính phủ không thủ lĩnh, quân cách mạng nhóm chưa từng có theo ngũ lão tinh tự mình liên hệ, nhưng hai vị kia thỉnh thoảng sẽ rời đi Marifort, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chính phủ không thủ lĩnh, bọn họ lại cũng không lạ lắm. Dragon vốn cho là bọn họ chú ý trọng điểm, lại là Bung Lóc Phân cùng Ferocat hai vị chính phủ không thủ lĩnh. Nhưng bây giờ, Bung Lóc Phân bản thân đều còn chưa hề đi ra, quân cách mạng liền đã sắp bị một mẻ hốt gọn, chính phủ không trong tổng bộ. Nguyên bản chính đắm chìm ở y học trong báo cáo Bung Lóc Phân, tại phát giác được ngũ lão tinh trong cung điện chợt bộc phát ra để chiến đấu ba động về sau, lâm vào 10 phần ngắn ngủi trong kinh ngạc, lập tức lại đăng địa một chút đứng dậy, đem trên mặt bàn mặt nạ màu trắng chụp ở trên mặt. Làm Thiên Long Nhân mạnh nhất hộ thủng thủ lĩnh, Bung Lóc Phân cùng Ferocat hai người ngày thường làm bạn tại mấy vị ngũ lão tinh bên người, đối với ngũ lão tinh bên trong đầu trọc ngũ lão tinh cùng tóc và ngũ lão tinh thực lực cường đại, cũng là có ẩn suy đoán. Bung Lóc Phân cùng Ferocat đều rõ ràng tóc và ngũ lão tinh cùng đầu trọc ngũ lão tinh thực lực vô cùng có khả năng không thua bọn họ. Nói một cách khác, chính phủ không tổng trưởng theo thứ trưởng bảo hộ người yêu bên trong vẫn luôn có hai vị cùng thực lực bọn hắn không kém bao nhiêu tồn tại, tuy nhiên có đôi khi đối loại tình huống này hội cảm thấy có chút im lặng, nhưng là thật coi ngày nào đó có người xâm nhập Marifort ý đồ ám sát ngũ lão tinh thời điểm, vẫn là cần chính phủ không người đứng ra cài lên mặt nạ màu trắng, thoáng chỉnh lý một phen áo bào, Bung Lóc Phân nâng lên chân trái đang định dẫm đạp Gepo, nhanh chóng hướng phía đầu trọc ngũ lão tinh phương hướng chạy đi. Có thể tại lúc này, một đạo lạ lẫm tiếng nói, giống như là cái sấm sét giữa trời quang một dạng, ở trên không đảng không người chính phủ không trong tổng bộ nổ vang. thật có lỗi, chính phú không tổng trưởng tiên sinh, mạo muội tới chơi. Adrian hủy bỏ rơi ẩn tàng đại sư BUFF, thân hình xuất hiện tại buôn lóc phân phía trước. Nhưng là trước mắt có thể còn chưa thể để ngươi rời đi nơi này đâu, Bạch U Linh, buôn lóc phân giấu ở mặt nạ màu trắng phía dưới hai mắt, đồng tử trong nháy mắt co rút lại thành kim đâm một điểm, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Bạch U Linh, không khỏi kinh hãi trong lòng, mỗi chữ mỗi câu địa đọc lên đối phương danh hào. Hắn là lúc nào tiến đến, Bạch U Linh vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Marifort, Marifort hỗn loạn cùng Bạch U Linh có quan hệ sao, Bạch U Linh đi vào Marifort mục đích là cái gì, một chuỗi vấn đề hiện lên ở buôn lóc phân trong óc. Trong nháy mắt đem vị này chính phú không tổng trưởng tiên sinh thanh tỉnh đại não điền tràn đây. Xem ra Marifort đại nhân vật cũng quen thuộc ta cái này tiểu hải tặc đâu, Adrian ngữ khí có chút không khỏi. Để như vậy nếu là người quen lời nói, có thể hay không mời Buôn Lóc Phân tiên sinh hỗ trợ giải quyết một cái vấn đề nhỏ đâu. Buôn Lóc Phân trái tim chậm rãi chìm xuống, hắn trong nháy mắt từ bỏ tiến đến trợ giúp hai vị ngũ lão tinh kế hoạch, đem mục tiêu thả ở trước mắt Bạch U Linh trên thân. Mà trong bóng tối, Buôn Lóc Phân trên bàn tay cũng hiện ra mấy hạt nửa hư huyễn dược vật viên con nhộng bóng dáng. Không biết ngươi muốn phải giải quyết vấn đề nhỏ là cái gì, chính phủ thế giới trong tay hẳn là tồn trữ không ít cổ đại lịch sử. Adrian đi thẳng vào vấn đề nói, hệ ta tại Marifort Thiên Long Nhân trong trang viên đi dạo một vòng, đều không có phát hiện chúng nó hạ lạc. Muốn đến chính phủ không đại nhân vật, hẳn là sẽ so những phổ thông đó Thiên Long Nhân rõ ràng hơn một số. Buôn Lóc Phân mí mắt hơi hơi nhảy mấy lần, mặc dù hắn cũng từng nghe nói Bạch U Linh đối với Thiên Long Nhân làm ra một ít tàn nhẫn hành vi, nhưng thật không nghĩ tới, đối phương tại đi vào Marifort về sau cũng dám hướng Thiên Long Nhân vung ra đồ đao, ta cũng không rõ ràng ngươi đang nói cái gì, Buôn Lóc Phân trầm ổn nói ra. Ta vẫn là ưa thích chủ động phối hợp người yêu. Ngươi là đang đợi hơn người trợ giúp sao, Adrian lắc đầu, suy tư một lát. Đã như vậy lời nói. Như vậy thì để cái kia ưa thích xét đánh gia hỏa đi ra hoạt động một chút đi, nương theo lấy Adrian tâm niệm vừa động, mổ đầu hơn mấy trăm chương chưa từng sinh ra trận lôi sư tử, nương theo lấy nổ tung lôi quang. Từ kiên thành trong pháo đài bước ra, qua công kích trên trời vị kia đầu trọc ngũ lão tinh, chương 693, thuốc dược nhân năng lực, chương 692, thuốc dược nhân năng lực, từ kiên thành trong pháo đài vừa ra tới, lôi sư tử này vô cùng cường đại lôi đình sóng nhỏ phối hợp bên trên vốn là chìm đắm nhiều năm kiến văn sắc bá khí, để nó cấp tốc minh bạch trước mắt chỗ ngồi. Redliner chánh thức hạch tâm Marifort, Bạch U Linh vậy mà hướng phía chính phủ thế giới chủ động phát động công kích, lôi sư tử hướng phía Adrian phương hướng liếc một chút. Đối phương câu nói sau cùng kia tại nó bên tai tiếng vọng. Bất quá công kích ngũ lão tinh kiệt ha ha ha ha thật đúng là hợp ta ngoài ý muốn a, trong lòng ngực vận sức chờ phát động kiệt ngạo hưng phấn, cùng tránh thoát lòng chim tự tại thoải mái, suýt nữa để lôi sư tử trực tiếp miệng nói tiếng người, nguy hiểm thật cận tồn lý trí để nó kịp thời tỉnh táo lại. Lôi đình điện quang phúc chốc lấp lóe, lôi sư tử thân thể biến mất tại Adrian bên người, nguyên địa chỉ còn trận trận trầm thấp lôi âm. Năm đó uy phong không ai bị nổi phi thiên hải tặc kim sư tử, không chỉ có bị Bạch U Linh đánh bại đánh giết, thậm chí còn bị đối phương cưỡng ép nô dịch thành một đầu tùy ý thúc đẩy lôi điện sư tử. Loại chuyện này nếu như bị hắn người biết lời nói. Không quan tâm kim sư tử vẫn là lôi sư tử, khẳng định chỉ có một cái kết cục khí tiết tuổi già khó giữ được, Buôn Lóc Phân duỗi duỗi tay, ý đồ ngăn cản dưới lôi sư tử hành động. Có thể lôi đình tốc độ gì mau lẹ, tại chính phủ không tổng trưởng tiên sinh trong lòng vừa mới dâng lên đưa tay ý nghĩ thời điểm, lôi sư tử cũng đã giống như là lấp lóe đồng dạng xuất hiện tại bên trên bầu trời Dragon bên người, chính diện nhìn thẳng vị kia cầm trong tay yêu đao đệ nhất Sandai kia kết đầu trọc ngũ lão tinh, không nghĩ tới ngũ lão tinh bên trong lại còn hội tồn tại thực lực cường đại như thế kiếm khách, không nghĩ tới Bạch U Linh thế mà còn giấu loại này bài, không nghĩ tới Bạch U Linh đối với ngũ lão tinh đồng dạng có ý đồ, lôi sư tử, đầu trọc ngũ lão tinh, Dragon trong lòng cảm tưởng tạm thời để ở một bên. Thị giác quay lại. Mặc dù là nằm ở chính phủ không tổng bộ, nhưng là Adrian cường đại kiến văn sắc bá khí, vẫn là để hắn đem trọn cái Marifort đại khái chiến trường tình huống sợ cái thông thấu. Dứt bỏ bên kia còn tại cẩn trọng địa giải phóng lấy các nô lệ Fisher Tiger không đề cập tới. Ngũ lão tinh trong cung điện, Ivankov, quả đen, Mauri ba vị vừa mới tiếp xúc qua khí tức quen thuộc, cùng cái kia đạo lạ lẫm nhưng mạnh mẽ cường giả khí tức, tất cả đều chiếu rọi tại Adrian trong nội tâm. Thông qua trước đây từ Ferrocat nơi đó biết được mà đến tình báo, Adrian biết ngũ lão tinh bên trong đầu trọc ngũ lão tinh cùng tóc vàng ngũ lão tinh, toàn bộ đều là thực lực đẳng cấp đột phá trăm cấp đỉnh cấp cường giả. Đối với loại trình độ này đối thủ, cho dù là Ivankov, quả đen cùng Mauri ba người chồng chất cùng một chỗ, đều khó có khả năng là đối phương đối thủ. Nói câu không quá lời khách khí, trăm cấp phía trên cường giả, chỉ có thể dựa vào trăm cấp phía trên cường giả đến giải quyết. Trăm cấp phía dưới con kiến nhỏ nhóm muốn cắn chết trăm cấp phía trên con voi. Tường tình mời tham khảo dùng thuyền vương kiệt khắc. Adrian cũng không thèm để ý quân cách mạng mấy vị quân trưởng chết sống. Dù là Ivankov, quả đen, Mauri ba người đều là nguyên tác bên trong xuất hiện qua nhân vật, nhưng mặc kệ là tại phương diện nào đi nữa, ba người này đều không tồn tại có thể làm cho Adrian sinh ra muốn dựng cứu bọn họ ý nghĩ đặc điểm, riêng là dáng dấp còn rất khó coi, nói không đẹp đều có thể xem như khích lệ. Không nói chuyện, mặc dù nói như vậy, Adrian cũng không thể ngồi nhìn tóc và ngũ lão tinh tại giải quyết Ivankov bọn họ về sau biến thành trên chiến trường Libero tùy ý tham gia đầu trọc ngũ lão tinh cùng Dragon ở giữa, lại hoặc là hắn cùng chính phú không tổng trưởng buôn lóc phân ở giữa chiến đấu. Đem lôi sư tử từ kiên thành trong pháo đài thả ra, trên danh nghĩa là để hắn qua công kích đầu trọc ngũ lão tinh, kỳ thực là để hắn qua liên lụy sắp giải phóng ra ngoài tóc và ngũ lão tinh chú ý lực. Hiện nay Marifort, bao quát Adrian ở bên trong, đã gom góp trọn vẹn 6 vị trăm cấp phía trên cường giả hiện giai đoạn Dragon đồng dạng bao quát bên trong, loại này cấp bậc chiến đấu ba động, rất có thể sẽ tùy thời dẫn tới Imu chú ý. Adrian còn mong mỏi có thể mau chóng giải quyết hết chính phủ không tổng trưởng Buôn Lóc Phân, đi tìm đến chính phủ thế giới những năm này trữ giấu đi cổ đại lịch sử đâu, từ đâu tới dư thừa thời gian qua ứng phó người khác dây dưa. Là Adrian là rất lợi hại trong mà thèm đầu trọc ngũ lão tinh cùng tóc và ngũ lão tinh khiêu chiến nhiệm vụ, nhưng cũng không trở thành ở cái này mấu chốt bên trên đem chú ý lực đặt ở phương diện kia. Đem lôi sư tử thả ra về sau, Adrian hiện tại chỉ chờ mong nắm giữ lấy cuồng phong quả thực Dragon cùng nắm giữ lấy hưởng lôi quả thực lôi sư tử, có thể đem tràn diện tận lực tạo lớn một chút, đem Imu lúc nào cũng có thể quan tới ánh mắt hấp dẫn tới. Vụng trộm vào thôn, bắn súng không muốn, chính phú không trong tổng bộ. Tản ra kinh người hàng ý tử thần băng cứng chính đang không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn, đem tòa này chiếm diện tích không nhỏ tư mật tổng bộ dần dần đóng băng ở, đồng thời cũng làm cho bên trong chiến đấu khí tức tận lực không tiết ra ngoài ra ngoài. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, Adrian bình tâm tĩnh khí mà đối với Buôn Lóc Phân nói ra, sau cùng thời cơ, có thể chủ động phối hợp sao? Ta có thể ăn trước cái thuốc sao? Sai lầm đáp án, Adrian thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Buôn Lóc Phân trước người, từ trong hư vô đản sinh ra tinh khiết chi kiếm, Thương Bạch Hoàng Đế chẳng biết lúc nào bị hắn giữ trong tay, tái nhật kiếm phong thẳng tắp chặt chém hướng Buôn Lóc Phân thân thể, cảm thụ được Bạch U Linh tốc độ kinh khủng. Buôn Lóc Phân đồng tử trong nháy mắt co vào, nguyên bản trôi nổi tại trong lòng bàn tay này mấy hạt nửa hư huyễn dược vật viên con nhộng, trong nháy mắt rơi xuống dưới, phản phất tuyết tan tại nước đồng dạng dung nhập trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, Buôn Lóc Phân tự thân khí tức cũng theo đó hướng lên tăng trưởng một đoạn nhỏ, đối mặt Bạch U Linh loại này cấp bậc cường lực đối thủ, làm chính phủ không tổng trưởng, Buôn Lóc Phân không chút do dự xuất ra hắn bản lãnh chân chính tới. Cao cấp dược phẩm tiềm năng kích phát thuốc, lâm thời đề bạt tự thân thể tố chất cùng chiến đấu năng lực, một giây sau, đen như mực vũ trang sắc bá khí từ Buôn Lóc Phân trong thân thể hiện ra đến, đem hai tay của hắn cánh tay toàn bộ phủ lên thành đen nhánh nhan sắc, lóe ra như là kim là tầm thường cứng trắng lộng lẫy. Vũ trang sắc bá khí đặc tính kiên thiết, keng, Thương Bạch Hoàng Đế kiếm phong trực tiếp bổ trúng Buôn Lóc Phân nâng lên lại đón đỡ trước người tay phải cánh tay, vô thượng đại khoái đao cùng vũ trang sắc bá khí va chạm nhau, khuấy động lên mấy hạt lóa mắt tia lửa, sắc thép va chạm tiếng vang tại chính phủ không trong tổng bộ quanh quẩn không nghỉ. Nhưng nếu như quan sát cẩn thận lời nói, liền sẽ phát hiện Buôn Lóc Phân này đón đỡ trước người cánh tay, đang lấy cực nhỏ biên độ chấn động run rẩy, rõ ràng là tại lực lượng chiến đấu phía dưới chỗ ở phía dưới. Nhưng vô luận như thế nào, ở vào tiềm năng bạo phát trạng thái dưới Buôn Lóc Phân, tốt xấu vẫn là chính diện đón lấy Bạch U Linh thăm dò tính kiếm thứ nhất. Adrian về đao lại trảm. Mà lần này, tái nhật kiếm nhận phía trên, đồng dạng hiện lên vũ trang sắc bá khí thâm trầm quang mang. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Buôn Lóc Phân tuy nhiên lại một lần nâng lên tay trái, miễn cưỡng đuổi theo Bạch U Linh huy kiếm tốc độ. Nhưng từ Thương Bạch Hoàng Đế chi bên trên truyền tới lực lượng kinh khủng, lại đem vị này chính phủ không tổng trưởng đại nhân một kiếm bổ bay ra ngoài, liên tiếp đột phá mấy tầng kiến trúc vách tường về sau, trực tiếp đụng vào ở vào chính phủ không tổng bộ kiến trúc tầng ngoài cùng này phiến tử thần băng cứng phía trên, bành, như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài Buôn Lóc Phân, phần lưng hung tợn va chạm tại lạnh lẽo băng cứng phía trên, bất quá cũng nhờ vào đó dừng lại thân hình. Không lo được trận đầu thất bại, khí huyết chấn động Buôn Lóc Phân nâng tay phải lên, vận chuyển lên thuốc quả thực năng lượng, một bàn tay đặt tại cái kia như là đứt gãy đồng dạng đau đớn trên cánh tay trái. Ngay sau đó, một hạt toàn thân đỏ sậm hư huyễn viên thuốc lại bị Buôn Lóc Phân từ cánh tay trái nhỏ phía trên rút ra, ảo tưởng dược phẩm đau đớn thuốc, mà thuốc này phẩm nguyên liệu chính là Buôn Lóc Phân tự thân đau đớn thương thế. Chương 694, khái niệm dược vật. Chương 693, khái niệm dược vật. Khi này một hạt hồng sắc viên thuốc bị Buôn Lóc Phân rút ra nhổ sau khi đi ra, hắn cánh tay trái nhỏ tự hồ cũng trong nháy mắt khôi phục lại hoàn hảo trạng thái, liền liền ban đầu vốn có chút chập trùng rung chuyển khí tức cũng đều trở nên vung vứt xuống dưới. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Adrian không khỏi thiêu thiêu mi. Đem ác ma quả thực năng lực khai phát đến khái niệm hình thái, loại này cấp bậc thao tác, cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Adrian tại trên đại dương bao la lăn lộn nhiều năm như vậy, được chứng kiến nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, trong những người này cũng không có một cái nào có thể đem tự thân ác ma quả thực năng lực khai phát đến tạ khái niệm. Mà hắn Bạch U Linh chính mình, ngược lại là nương tựa theo màn hình năng lực, miễn cưỡng có thể đem U Linh quả thực lúc ấy rất nhiều năng lực hướng phía ta khái niệm hình thái tiến hành khai phát, nhưng mở phát ra tới kỹ năng cũng không nhiều. Theo Adrian biết rõ nguyên tắc tình báo, có thể đem ác ma quả thực khai phát đến ta khái niệm, hơn nữa có thể tự do sử dụng, chỉ có này Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong bạo quân Kuma, hệ Paramecia viên thịt quả thực. Đây là một quả thấy thế nào đều không mạnh ác ma quả thực. Không chỉ có không mạnh, hơn nữa còn thật đáng yêu. Nhưng là bạo quân Kuma, lại sinh sinh dựa vào hắn năng lực thiên phú, đơn độc đem y viên thịt quả thực y co giảng khái niệm, khai phát đến một loại bất khả tư nghị bước, không chỉ có thể bắn bay không khí, bắn bay năng lượng, bắn bay địch nhân, thậm chí liền liền mỏi mệt, thống khổ loại này khái niệm tín đồ vật cũng đều có thể cùng nhau bắn bay. Adrian lúc đầu coi là trên đại dương bao la cũng liền bạo quân Kuma có thể làm đến loại trình độ này. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải một vị hệ Paramecia thuốc thuốc quả thực, có thể đem tự thân bị thương tổn cùng thống khổ, hóa thành dược vật hình thái, từ tự thân bên trong nhổ, trách không được Ferocat gia hỏa kia đối buôn lóc phân kiên kỵ như vậy. Đem hệ Paramecia ác ma quả thực chơi đến khái niệm trình độ, loại này cấp bậc tồn tại, đều là quái vật a. Tại Adrian tạm dừng thế công trong lúc đó, buôn lóc phân từ băng trên vách đá chậm rãi rơi xuống, đồng thời đem viên kia đỏ sậm sắc hư huyễn đau đớn dược tàn đến hắn địa phương, có lẽ là dự định chờ một lúc tiến công thời điểm sử dụng. Dù sao, dược vật có thể làm dùng tự thân, đương nhiên cũng có thể tác dụng địch nhân, khục khục. Buôn lóc phân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, để tuy nhiên ta cũng từng nghe nói qua Bạch U Linh hiển hách chiến tích, nhưng ta thuốc thuốc quả thực là không cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết hết. Nguyên bản buôn lóc phân còn muốn nói, thuốc thuốc quả thực là vô địch. Nhưng là liên tưởng đến Bạch U Linh đơn thương độc mã xâm nhập Toto Land, đánh giết Big Mom, lại lấy một địch hai, đánh tàn Sen Gút Đức Phật cùng anh hùng gáp. Loại này cắm cờ lời nói, buôn lóc phân đến vẫn là không có dám nói ra. Mà lại hắn tuy nhiên thông qua thuốc thuốc quả thực năng lực giải quyết hết vừa mới trong chiến đấu nhận đau xót, nhưng là đối với Bạch U Linh thực lực kinh người, hắn vẫn là tương đối tán đồng. Buôn lóc phân hiện tại mong đợi nhất, cũng là hai vị ngũ lão tinh đại nhân có thể mau chóng giải quyết hết này xâm nhập Marifor quân cách mạng thủ lĩnh cùng cái kia tản ra kỳ dị lôi quang năng lượng sư tử, lại chạy tới nơi này trợ giúp hắn. Adrian có thể lý giải buôn lóc phân tự tin. Làm chính phú không tổng trưởng, thể thuật, bá khí hai phương diện tuyệt đối là không có thế bắt bẻ, vị vu đại hải đỉnh phong. Mà hệ Paramecia thuốc thuốc quả thực, năng lực, lại có thể từ khía cạnh đem buôn lóc phân cải tạo được không sợ thương bệnh, không sợ mỏi mệt siêu phàm. Đổi loại thuyết pháp, buôn lóc phân hoàn toàn có thể coi là một cái gì vô hạn thể năng, vô hạn miễn thương tổn, vô hạn thanh máu y siêu cường đại bốt, cho dù là phóng nhãn tại một đám đại hải đứng đầu cường giả bên trong, buôn lóc phân khó chơi trình độ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như loại này có thể từ thuốc từ y huyết ngu hình bốt, không có chút thủ đoạn vẫn thật là giải quyết không? Có thể. Xảo không phải, buôn lóc phân đối với những cái kia chỉ có thể tạo thành y vết thương nhỏ bệnh nhẹ ở địch nhân đến nói, đúng là vô pháp giải quyết khó khăn. Nhưng là đối với những cái kia có thể một chút liền đánh xuyên qua buôn lóc phân nhận thương tổn hạn mức cao nhất, thật quái vật tới nói. Đầu này huyết ngưu, cũng chính là phản kháng không nhỏ đáng thương a. Adrian bản thân liền có được đủ để nghiền ép thường quy đại hải cường giả siêu cấp thực lực, mà tại một phương diện khác, hắn một loại nào đó quả thực năng lực, đối với buôn lóc phân dạng này khôi phục hình địch nhân, được xưng tụng là địa thiên địch, tử thần chi lực đặc tính tử vong. Adrian trong tay thương bạch hoàng đế, trên mũi kiếm phút chốc nhiễm lên một vòng thâm trầm yêu dị đỏ sậm nhan sắc, ẩn ẩn tản ra nguồn gốc từ tại đất ngục hoàng tuyền tử vong khí tức. Xa xa ngắm nhìn chuôi này vô thượng đại khoái đao bên trên kỳ dị năng lượng, buôn lóc phân giấu ở mặt nạ màu trắng phía dưới khuôn mặt, trong nháy mắt biến đến sắc mặt khó nhìn lên. Vô luận là xuất phát từ sinh vật bản năng, vẫn là xuất phát từ cường giả trực giác, buôn lóc phân đều có thể cảm nhận được từ Bạch U Linh trường kiếm trong tay bên trên cái kia đạo năng lượng màu đỏ sậm bên trên truyền ra ngoài uy hiếp cảm giác. Nếu như bị chạm đến, sẽ chết. Buôn lóc phân, chiến đấu giác quan thứ 6, như thế nhắc nhở lấy nó chủ nhân. Ta hội tận lực chú ý. Adrian phất phất, thương bạch hoàng đế, màu đỏ sậm, tử vong năng lượng giống như là băng gấm đồng dạng tại giữa không trung dịu dàng phi vũ, lưu lại đạo đạo nhiếp nhân tâm phách quan vĩ. Dù sao, ta còn có cái vấn đề nhỏ cần ngươi giải đáp đâu. Quanh cạch, tử thần băng cứng phòng hộ tráo bên trong, chiến đấu khai hỏa một khắc này, Marifort trên không cũng trong nháy mắt rơi xuống trận trận cùng bạo vô cùng lôi đình. Cùng phong quả thực cùng hưởng lôi quả thực phối hợp, có thể xưng tuyệt diệu. Nguyên bản có thể làm đến miễn cưỡng ngăn chặn Dragon đầu trọc ngũ lão tinh, tại phong cùng lôi liên thủ tiến công phía dưới, trong nháy mắt trở thành nghèo rớt mồng tơi, trên người hắn món kia sạch sẽ vô cùng trường bào màu trắng bên trên càng là tốt bao nhiêu mấy khối tương đương dễ thấy cháy đen, chính là bị lôi sư tử lạc lôi đập nện đi ra. Vốn là đại hải tuyệt đỉnh kiếm khách kim sư tử, đang thay đổi thành linh hồn trạng thái, lại nuốt vào hưởng lôi quả thực về sau, một thân thực lực cũng không có cắt giảm cái gì, ngược lại tại phương diện tốc độ đạt được không bình thường kinh người tăng cường, dù sao phiêu phiêu quả thực tốc độ phi hành, này so ra mà vượt nhất thuấn thiên lý lôi đình, bất quá tuy nhiên ứng phó khó khăn, nhưng là đầu trọc ngũ lão tinh cũng không có lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng. Tại chiến đấu lực phương diện, hắn xác thực so ra kém Dragon cùng lôi sư tử liên thủ. Nhưng là hắn cũng tương tự có trợ thủ tương trợ, ngay tại đầu trọc ngũ lão tinh chặt chém ra chói mắt kiếm khí, chính diện đánh nát một đạo tráng kiện như trụ màu trắng lôi đình thời điểm, một đạo dậm trên ghép vô bóng người, cũng từ phía dưới không ngừng dâng lên. Chính là thành công giải quyết Ivankov bọn người tóc vàng ngũ lão tinh, nhưng là từ đối với đầu trọc ngũ lão tinh lo lắng, tóc vàng ngũ lão tinh cũng không có đem Ivankov bọn người hoàn toàn đánh giết. Tại đem Ivankov bọn họ toàn bộ đánh tan, khiến cho bọn họ hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực về sau, tóc vàng ngũ lão tinh lại vội vã địa dẫm đạp Gepo, lên trợ giúp nhà mình đồng đội. Người rốt cuộc đến ai đầu trọc ngũ lão tinh cảm nhận được bên người đáng tin đồng đội khí tức, không khỏi thở phào, áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Chính phủ không buông lóc phân đi chỗ nào, tóc vàng ngũ lão tinh nhưng không có trước tiên trả lời, mà chính là có vẻ hơi kỳ quái. Làm chính phủ thế giới điệp báo tổ chức chánh thức thủ lĩnh, tóc vàng ngũ lão tinh đối với chính phủ không nội bộ thành viên thực lực cũng là phi thường hiểu biết. Mặc dù trước khi nói Phêrô Cát không biết nguyên nhân gì đột nhiên biến mất, nhưng làm chính phủ không tổng trưởng, buông lóc phân vẫn là tại Marifop bên trong. Hiện nay Marifop gặp được nghiêm trọng như vậy vấn đề, mấy vị ngũ lão tinh đều bị địch nhân liệt vào mục tiêu công kích. Theo đạo lý nói, chính phủ không tổng trưởng sớm nên ra đến giúp đỡ, ai biết được, đầu trọc ngũ lão tinh có chút không kiên nhẫn nói ra. Chờ giải quyết hết cái này hai con chuột lớn về sau, lại đi quản cái kia dược nhân sự tình đi, dù sao hắn năng lực cũng rất không tệ, lại không chết được. Chương 695, Phong, cùng, lôi. Chương 694, Phong, cùng, lôi. Tóc vàng ngũ lão tinh đối với đầu trọc ngũ lão tinh lời nói vẫn tương đối tán thành. Lời nói cậu thả lý không cậu thả. Làm thuốc thuốc quả thực năng lực giả, lại đem thuốc thuốc quả thực đặc thù năng lực xâm nhập khai phát đến khái niệm giai đoạn, lại điệt gia bên trên toàn diện cường đại thể thuật kỹ xảo, buồn lóc phân xác thực được xưng tụng là một câu giết không chết tiểu cương, nếu như không có gặp được chánh thức thiên địch lời nói. Đem so sánh với này chậm chạp chưa từng xuất hiện buồn lóc phân, tóc vàng ngũ lão tinh cùng đầu trọc ngũ lão tinh việc cấp bách là giải quyết hết đứng tại đối diện bọn họ cái này nắm giữ lấy phong lôi chi lực, một người một thú, đầu kia phóng điện lôi sư tử là chuyện gì xảy ra đây? Tóc vàng ngũ lão tinh trong lúc nói chuyện khe hở, tại giữa không trung liên tiếp đá ra số chân, lực lượng khủng bố thích kích cuốn lên bốn phía không khí, hình thành từng đoạn lóe ra quang mang không khí trảm kích, mỗi một đạo không khí trảm kích uy lực đều không thua tại đại kiếm hào trảm ba. Ta làm sao biết? Bỗng nhiên liền xuất hiện, đầu trọc ngũ lão tinh hơi có vẻ không kiên nhẫn về một câu, nhưng tương tự huy động lên trong tay hắn chu này tuyệt thế yêu đao đệ nhất sang đai kỳ tết, quang hoa đại phóng phi tường trảm kích hoãn lại lấy tóc vàng ngũ lão tinh rang kia cu không khí trảm kích phương hướng, mang theo lấy phân kim đoạn ngọc chi uy lực trực tiếp chặt chém hướng Dragon cùng lôi sư tử vị trí. Hơi có chút ngoài dự liệu là làm đứng ở đại hải quyền thế đỉnh điểm hai vị ngũ lão tinh nắm giữ lấy giống như hằng hà chi sa tuyệt thế bảo vật, vậy mà toàn đều không là ác ma hoa thực năng lực giả. Không sai, tóc vàng ngũ lão tinh chính phủ điệp báo bộ môn chánh thức người cầm quyền, am hiểu là lục thức gần người thuật. Đầu trọc ngũ lão tinh hải quân kim lục quân chánh thức thủ lĩnh, am hiểu là kiếm thuật. Đối mặt đầu trọc ngũ lão tinh cùng tóc vàng ngũ lão tinh liên thủ công kích, Dragon cùng lôi sư tử cũng không có chút nào chủ quan, nhưng cũng không có để ở trong lòng quá nhiều. Nếu như là một mình đối mặt hai vị ngũ lão tinh vây quét, vậy khẳng định là núi lớn áp lực. Có thể hiện nay Dragon lôi sư tử bên người đều có một vị thực lực không thua tại phe mình trợ thủ, nói như vậy, áp lực liền thật to giảm bớt. Đầu trọc ngũ lão tinh cùng tóc vàng ngũ lão tinh trảm ba cùng thích kích xong mặt mà đến. Dragon thân thể bốn phía xoáy lên một trận gió nhẹ, nhẹ nhàng như thường địa tránh đi uy lực này mạnh mẽ trảm kích về sau, lại tiện tay nhấc lên một trận gió lực mạnh mẽ cùng phong, phản công đối diện, thổi đến hai người thân hình bất ổn. Lôi sư tử phản ứng liền càng thêm mau lẹ, nó này từ thuần túy lôi điện tổ kiến mà thành thân thể, chỉ là trong không khí hơi hơi lấp lóe một lát, liền từ vị trí của xuất hiện tại một cái khác vị trí, tốc độ nhanh đến giống như ảo ảnh. Sư tử uy lôi hống pháo, lôi sư tử đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nó mở ra này dữ tợn đáng sợ thú miệng, sư hôn phía trước cách không hình thành một cái lóe ra huy hoàng lôi quang ngưng thực quang cầu, màu trắng bạc lôi đình ở trong hư không xuyên toa du đảng, nổ tung làm cho người kinh hãi rung rẩy ù ù tiếng sấm. Oanh, gần như thực thể hóa màu trắng bạc lôi cầu bỗng nhiên bắn ra, bay lượn đến giữa không trung lúc, liền hình thành một đầu uốn lượn vặn vẹo hẹp dài lôi long, trong nháy mắt liền bay vọt qua vài trăm mét khoảng cách, đi vào đầu trọc ngũ lão tinh cùng tóc vàng ngũ lão tinh trước người. Tại thời khắc này, đầu trọc ngũ lão tinh theo cơn gió thế, hướng về sau hơi lùi mấy bước. Tóc vàng ngũ lão tinh làm theo dậm chân tiến lên, hai tay lập tức ở trước ngực, quyền tâm tướng đúng, uy năng khủng bố sóng chấn động tại hắn quyền trên đỉnh không ngừng nổ tung, thổi la dư phong, đem trên người hắn món kia không biết tên chất liệu màu đậm âu phục quét đến bay phất phới. Lục thức ảo nghĩa lục vương thương, tóc vàng ngũ lão tinh đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ, song quyền hướng về phía trước một đưa, nhạt màu trắng không khí sóng xung kích từ hắn trên nắm tay xông ra, ngang nhiên đón lấy này từ cửu thiên mà rơi trắng bạc lôi long. Hai cổ lực lượng tại giữa không trung đụng vào nhau, vô cùng kịch liệt cường quang nổ bể ra đến, sau một khắc mới bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cùng bạo khí lãng suýt nữa không có thể đem bên trên bầu trời đám mây đều cùng nhau thổi tan ra. Ngược lại là phía dưới đám kia tại Marifop bên trong không ngừng gây ra hỗn loạn các nô lệ, nghe thấy cái này giống như thần phạt đồng dạng nổ vang âm thanh lúc, còn tưởng rằng là chính phủ thế giới người thi triển ra cái gì tuyệt thế trấn áp thủ đoạn, bộ phận gan tiểu gia hỏa thậm chí sợ chủ động nằm sấp trên mặt đất, một ít táo bạo gia hỏa làm theo trở nên càng thêm phấn khởi. Ăn ngay nói thật, loại trình độ này lôi đình cũng không phải cái gì đơn giản thủ đoạn. Tóc vàng ngũ lão tinh lui đến đầu trọc ngũ lão tinh bên cạnh, liên tục nói nhỏ, bị giới hạn giữa không trung này dư ba chưa tán trùng kích năng lượng, bên trên bầu trời chiến đấu cũng lâm thời đánh cái tạm dừng. Ta có chút hoài nghi. Đầu kia sư tử là tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực năng lực giả, hưởng lôi quả thực đã có hơn mấy trăm năm thời gian chưa từng xuất hiện trên biển lớn a. Đầu trọc ngũ lão tinh nhíu nhíu mày, lập tức ném ra ngoài cái đại hải bí ẩn. Cái trước hưởng lôi quả thực năng lực giả, thế nhưng là tại tân thế giới bên trong chế tạo ra tòa kia không có không dừng lại lạc lôi mấy trăm năm lôi thần đảo, không, mặc dù là hưởng lôi quả thực năng lực giả, nhưng đầu này lôi sư tử khoảng cách gia hỏa kia còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Tóc vàng ngũ lão tinh nói, tối thiểu nhất, ta không có từ đầu này sư tử lôi điện phía trên cảm nhận được có bất kỳ giác tỉnh dấu hiệu. Ác ma quả thực giác tỉnh, là không hạn chủng loại. Năng lực đủ loại hệ Paramecia ác ma quả thực, năng lực đơn giản thô bạo hệ Doan ác ma quả thực, tại sau khi giác tỉnh, đều sẽ trên diện rộng tăng phúc nguyên bản quả thực năng lực. Mà tự nhiên hệ ác ma quả thực, tại sau khi giác tỉnh, không chỉ có sẽ đem nguyên bản tự nhiên hệ năng lực quy lực tăng phúc, còn có thể để tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả thu hoạch được, mãi mãi cải biến khu vực môi trường tự nhiên, khủng bố năng lực, bất quá nói là vĩnh cửu, nhưng trên thực tế, một ít tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả tại sau khi giác tỉnh, chỉ có thể biên độ nhỏ ảnh hưởng cái nào đó khu vực vài chục năm, thậm chí mấy chục năm môi trường tự nhiên. Dù sao thiên nhiên cũng có được tự mình chữa trị công năng, tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả có thể tạo thành ảnh hưởng, cuối cùng vẫn là ngắn ngủi. Nhưng là một ít chánh thức đỉnh phong tự nhiên hệ ác ma quả thực giác tỉnh giả, có thể làm đến liền không chỉ có chỉ là như thế, giống như là thượng nhất nhầm hưởng lôi quả thực năng lực giả, chẳng phải tạo nên ra tòa kia không ngừng lạc lôi mấy trăm năm thời gian, đồng thời như cũ không biết hội khi nào đình chỉ lôi thần đảo sao, bất kể có phải hay không là giác tỉnh. Hưởng lôi quả thực khó chơi trình độ tại tự nhiên hệ bên trong vẫn là số 1, đầu trọc ngũ lão tinh thần sắc so sánh nghiêm trọng, mà lại này dê chi nhất tộc tiểu tử, nắm giữ lấy cùng phong quả thực, cũng là phi thường khó chơi, tóc vàng ngũ lão tinh làm sao không biết đâu, phong ngơ cùng lôi, tại một đám tự nhiên hệ bên trong, đều là tướng không đảm đương nổi tồn tại. Dù là hiện nay tại hải quân bên trong danh tiếng cường thịnh ba cái kia quái vật trung tướng, ánh sáng, băng, dung nham ba cái tự nhiên hệ quả thực, nhiều lắm là cũng liền theo ở phong cùng lôi tại sàng sàng với nhau mà thôi. Quân cách mạng lúc nào phát triển đến loại trình độ này, tóc vàng ngũ lão tinh trăm bề không được hiểu biết. Có thể hết sức căng thẳng chiến đấu đã dùng không được hắn tiếp tục phân thần xuống dưới. Tại Dragon cùng lôi sư tử liên dưới tay, cùng bạo cùng phong cùng oanh minh lôi đình chiếm cứ Marifort bầu trời mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Lôi vật giá tăng vọt thế, phong trợ lôi uy, phong lôi buông xuống. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 696, vô pháp vượt qua tử vong, chương 695, vô pháp vượt qua tử vong, Marifort trên không, phong lôi cuồn cuộn, thành thế dọa người. Lôi sư tử cùng Dragon hai cái này. Ngạch. Cộng lại khả năng cũng có hơn 100 tuổi kỳ hoa người thú tổ hợp, chính nắm lấy cơ hội, cho đầu trọc ngũ lão tinh cùng tóc và ngũ lão tinh hai cái này mỗi cái đều có hơn mấy trăm tuổi lão nhân từng nhát phong lôi giận quyền, đánh trúng hai người sau choáng đầu hoa mắt, hai tai vang lên ong ong. Rất muốn giận dữ mắng mỏ vài tiếng người trẻ tuổi không nói võ đức. Choáng đầu hoa mắt nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì tóc vàng ngũ lão tinh theo đầu trọc ngũ lão tinh bị lôi sư tử đưa qua độ mãnh liệt sáng ngời lôi quang kích thích đến hai mắt bên tai màng, dù sao hai cái ngũ lão tinh đều là hơn mấy trăm tuổi lão đầu tử, đầu trọc ngũ lão tinh vẫn là cái đeo kính lão thị, nhưng đem so sánh với thiên lôi cuồn cuộn, nộ phong rầm rỉ không trung chiến đấu, bị tử thần băng cứng bao phủ tại nội bộ chính phủ không trong tổng bộ phát sinh mặt chiến đấu, không thể nghi ngờ lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Trận chiến dưới mặt đất lớn chừng cái đấu gây nên bên trên tổng kết một chút, đơn giản cũng là Adrian huy kiếm chém người, buôn lóc phân không dám chính diện tiếp nhận bạch u linh kiếm thuật phong mang, vội vàng tránh né, Adrian đuổi kịp chém người, buôn lóc phân không tránh kịp, bị bao khỏa lấy, tử vong chi lực thương bạch hoàng đế chém trúng nhất đao, ngay sau đó, lão luyện thành thục chính phú không tổng trưởng liền không chút do dự tiến hành gì gãy đuôi cầu sinh, trực tiếp đem bị thương bạch hoàng đế chém trúng bộ vị tiến hành cắt đứt, e lại hoặc lại đào ra, lại lợi dụng thuốc quả thực khôi phục năng lực cưỡng ép trị thương. Trang diện một lần tương đương huyết tinh. Nhưng loại này tàn khốc đến gần như tự ngược phương thức, lại là buôn lóc phân không thể không làm. Từ khi lần thứ nhất thưởng thức được bạch u linh thương bạch hoàng đế bên trên này cổ năng lượng màu đỏ sậm mang đến tử vong uy hiếp về sau, y thuật năng lực cùng thuốc quả thực đồng đều thập phần cường đại buôn lóc phân, liền trực tiếp biết rõ ràng một cái đạo lý, tiến hành gãy đuôi cầu sinh, như vậy bị chặt trúng bộ vị, còn có lợi dụng thuốc quả thực khôi phục năng lực khôi phục lại khả năng, đồng thời còn có thể tăng cường chiến đấu tục được, không gãy đuôi cầu sinh, như vậy bị chặt trúng bộ vị, liền sẽ lấy bay rất nhanh hoàn toàn hoại tử, đồng thời còn hội hướng phía bên cạnh hắn bộ vị nhanh chóng lan tràn, tạo thành càng khủng bố hơn mắt xích thương tổn. Mà kinh khủng nhất là loại này mắt xích thương tổn khó giải, bị này cổ năng lượng màu đỏ sậm lan đến gần thân thể bộ vị, giống như là hoàn toàn hoại tử một dạng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói. Bùn lóc phân có thể nói thẳng, hắn tại trên đại dương bao la sinh hoạt thời gian dài như vậy, trải qua nhiều như vậy mưa gió, chưa từng thấy qua sao bạch u linh cổ này năng lượng màu đỏ sậm càng khủng bố hơn tồn tại. Cho dù là năm đó róc hải tặc đoàn thuyền trưởng róc dê sê bét đang uy hiếp phương diện đều không có bạch u linh khủng bố như vậy. Này cổ năng lượng màu đỏ sậm ghép lạc phân cảm giác liền phản phất chạm vào tức tử. Adrian tự như miêu hí lão thử đồng dạng địa bồi tiếp chính phú không tổng trưởng tiên sinh chơi đùa một đoạn thời gian ngắn. Thực lấy hắn hiện nay thực lực, muốn tại mấy hiệp bên trong liền đem buôn lóc phân cho hoàn toàn giải quyết hết cũng không phải là một kiện buồn ngủ chuyện khó. Nhưng không phải là bởi vì buôn lóc phân là cái trăm cấp phía trên đứng đầu cường giả sao? Tại mấy hiệp bên trong ngay lập tức giải quyết hết chiến đấu lời nói, như vậy màn hình bên trên phát động đến cấp S nhiệm vụ chẳng phải là uổng phí hết sao? Dù sao Adrian chậm chạp không có thể cảm nhận được đến từ Hoa Chi Giang uy hiếp, cái này cũng tại một loại khác trình độ bên trên thúc đẩy hắn quyết định tại vơ vét chính phủ thế giới cổ đại lịch sử sưu tầm trước đó, trước tiên đem buôn lóc phân cấp S khiêu chiến nhiệm vụ làm xong lại nói. Về phần vơ vét xong buôn lóc phân linh hồn ký ức về sau, muốn hay không đem vị này chính phủ không tổng trưởng tiên sinh tại chỗ xử lý, lại đến cái huy hoàng 10 liền. Cái này đến nhìn thời gian mạo xưng không đầy đủ. Dù sao mọi người đều biết, Adrian từ trước đến nay đều rất lợi hại chiếu cố những này thực lực cao cường, nói chuyện lại tốt nghe đỉnh cấp trâu hệ nhóm. Đã nhiều năm như vậy, vương quốc Wano đáng yêu nhiều cái thằng kia, còn sống được thật tốt, thỉnh thoảng còn có thể ra biển phát cái tử điên, cái này không phải liền là cái tương đương hữu lực chứng cứ sao? Suy nghĩ phát tán khoảng cách, Adrian nắm lấy cơ hội, lại tại buôn lóc phân trong tay trái mới thêm một đạo vết thương. Buôn lóc phân liên tiếp lui về phía sau đồng thời, trực tiếp đem tay phải hóa thành đao giải phẫu, đem này bị năng lượng tử vong cảm nhiễm đến tay trái bộ vị cắt bỏ rơi, lại nắm chặt thời gian lợi dụng thuốc quả thực năng lực, đem tay trái thương thế khôi phục lại. Lại một lần tự mình hại mình hành động, khiến cho đến buôn lóc phân trong nội tâm nặng nề vô cùng. Cùng bạch u linh ở giữa y chiến đấu đã tiến hành mười mấy phút, nhưng tại cái này đoạn nhỏ thời gian bên trong, buôn lóc phân chưa bao giờ có này một điểm, này một giây cảm nhận được qua thắng lợi nữ thần khí tức, hắn cảm thấy cho tới bây giờ đều chỉ có vô biên vô hạn tuyệt vọng, vô pháp địch nổi, vô pháp chiến thắng. Đây cũng là bạch u linh cho chính phủ không tổng trưởng tiên sinh tạo thành tâm linh ấn tượng. Dù là thuốc quả thực có thể làm cho buôn lóc phân lần lượt đem tự thân thương thế rút ra, dù là thuốc quả thực có thể làm cho buôn lóc phân lần lượt khiến cho dùng năng lực mỏi mệt rút ra, nhưng loại tinh thần này tầng diện áp lực thật lớn, lại là thuốc quả thực cũng vô pháp giải quyết hết. Dù là buôn lóc phân đã từng chế tạo ra qua ảo tưởng dược phẩm sung sướng, tới thử đồ để hắn chiến đấu tâm tính trở nên tích cực phấn khởi một số, nhưng ở kinh lịch bạch u linh nhất đao lại một đao đánh đập về sau, ảo tưởng dược phẩm sung sướng ở có thể tạo thành sung sướng cảm giác thỏa mãn cũng không được mảy may hiệu quả. Buôn lóc phân từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị địch nhân cưỡng ép đánh tới từ hư huyễn dược vật an ủi bên trong tỉnh táo lại, rất thống khổ, nhưng đây chính là hiện thực. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, buôn lóc phân chỉ có thể đang mong đợi hai vị ngũ lão tinh đại nhân có thể mau chóng tiêu diệt bọn hắn đối thủ, đến chính phủ không tổng bộ triển khai trợ giúp. Không phải vậy lời nói, hắn vị này chính phủ không tổng trưởng rất có thể liền muốn y bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Có thể bố lạc phân không nghĩ tới là, đầu trọc ngũ lão tinh cùng tóc và ngũ lão tinh, theo Dragon cùng lôi sư tử ở giữa chiến đấu, cũng không có khả năng tại một lát ở giữa kết thúc. Hai vị ngũ lão tinh đồng dạng đang mong đợi chính phủ không tổng trưởng trợ giúp, dù là dứt bỏ cuồng phong quả thực cùng hưởng lôi quả thực y cường công thuộc tính e không nói, hai cái này quả thực trơn trượt trình độ, tại một đám tự nhiên hệ bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tốc độ gió độ vốn là tương đương nhanh, về phần lôi đình, vậy phải xem ánh sáng bay có bao nhanh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Adrian Kiên nhẫn chờ cấp S khiêu chiến nhiệm vụ lớn nhất lúc dài quá qua, đồng thời không ngừng lợi dụng năng lượng tử vong ghép lạc phân tạo thành đại lượng thương tổn. Chờ đến nửa giờ quá khứ, bạch u linh tự như chơi chán mèo vờn chuột trò chơi, trực tiếp tiến vào ẩn tàng đại sư ẩn thân BUFF trạng thái, thoát ly chính phủ không tổng trưởng cảm giác phạm trù. Đem lòng cảnh giác lý kéo đến đầy nhất buông lóc phân, nhìn bỗng nhiên ở giữa trở nên vắng vẻ đứng lên chính phủ không tổng bộ, không dám có chút chủ quan, liên tục chế tạo ra đại lượng giác tỉnh cấp bậc giáo tưởng dược phẩm, vì tiến đến lúc tăng phúc tự thân thực lực. Về phần đại lượng ảo tưởng dược phẩm khả năng dẫn phát ra hậu di chứng, chính phủ không tổng trưởng tiên sinh lúc này chỗ nào còn cố kỵ đến những cái kia, nhưng vô luận buôn lóc phân làm sao cắn thuốc đề bạc, hắn cuối cùng vẫn là vô pháp chống lại Adrian loại này cấp bậc đối thủ. Chỉ là dược vật, có thể nào vượt qua tử vong, chớ nói chi là ẩn tàng đại sư đánh vỡ ẩn nặc trạng thái sau lần đầu công kích, như cũ có thế rất hoàn mỹ bảo trì ẩn nặc trạng thái, không thể nhận ra cảm giác, vô pháp cảm giác mộng cảnh u linh, trực tiếp xuyên qua vạn phần cảnh giác chính phủ không tổng trưởng đầu lâu, lại không gây nên cái sau mảy may cảm thấy. Adrian tại đánh xỉu buông lóc phân về sau, mới chậm rãi từ hư giữa không trung nổi lên. Hắn bắt lấy chính phú không tổng trưởng lâm vào hôn mê trạng thái thân thể, trực tiếp vận dụng ra linh hồn chi phối năng lực, đem cái sau linh hồn từ thể xác bên trong kéo lôi ra ngoài, giống như là đọc qua thư tịch một dạng lật xem cái sau linh hồn ký ức. Bí mật đông đảo chính phú không tổng trưởng linh hồn, cứ như vậy hướng Bạch U Linh rộng mở. Chương 697, Ngũ lão tinh trường sinh bí mật, chương 696, Ngũ lão tinh trường sinh bí mật, buôn lóc phân linh hồn ký ức 10 phần dài dằng dặc, không hề chỉ là bởi vì hắn phong phú kinh lịch, càng bởi vì hắn thọ mệnh niên hạn. Khiến Adrian đều có chút ra ngoài ý định là, buôn lóc phân tuy nhiên so ra kém tầm thường cự nhân tộc như vậy thọ mệnh đã lâu, nhưng là so sánh cùng phổ thông nhân loại, hắn thọ mệnh niên hạn vẫn là lâu dài được nhiều. Nói như vậy, buôn lóc phân cùng vương quốc Rumma nữ Dr. Kureha niên kỷ không kém bao nhiêu. Mà cái sau, là một vị hơn 120 tuổi vì tuổi trẻ Mỹ thiếu nữ tự xưng, bất quá buôn lóc phân sở dĩ có thể sinh hoạt thời gian dài như vậy, đồng thời còn đem tự thân trạng thái bảo trì đến như thế hoàn hảo, không hề chỉ là bởi vì hắn thiên phú dị bẩm lại hoặc là am hiểu bảo dưỡng, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là hắn nắm giữ lấy khai phát trình độ cực sâu y thuốc thuốc quả thực. Adrian không rảnh chú ý buôn lóc phân này đã lâu lại năm tháng dài đằng đẵng kinh lịch. Đối vị này chính phủ không tổng trưởng tại chính phủ thế giới nội bộ lục đục với nhau hoạt động cũng không có hứng thú, hắn đọc nhanh như gió, địa lật xem buôn lóc phân linh hồn ký ức, đồng thời rất nhanh tìm kiếm được một số chánh thức cảm thấy hứng thú phương. Imu suốt đời năng lực có lẽ theo trong truyền thuyết phẫu thuật quả thực khai phát đến cực hạn trạng thái không tử thủ thuật có quan hệ, nhưng là ngũ lão tinh nhóm đã lâu thọ mệnh, lại cũng không phải đến từ không tử thủ thuật, mà là một loại tên là vàng rồng vô thượng bảo vật, buôn lóc phân nắm giữ cái này tình báo, miễn cưỡng xem như thay Adrian giải quyết một cọc nghi hoặc. Cảm giác tiên tri Adrian, nắm giữ lấy mảnh này trên đại dương bao la tuyệt đại đa số cao cấp tình báo. Liên quan tới này trong truyền thuyết vô số đế vương tướng tướng tha thiết ước mơ trường sinh chi pháp, hắn càng là biết có mấy loại nhiều, bao quát nhưng không giới hạn trong phẫu thuật quả thực, hoàn tuyền quả thực, vàng rồng, trường sinh dược các loại. Liên liên Adrian tự thân, trước mắt đều thành một vị linh hồn bất diệt, thân thể không chết, ngụy bất hủ tử thần, mà những này trường sinh thủ đoạn, chính phủ thế giới đồng dạng biết được không ít. Lấy Imu cầm đầu chính phủ thế giới đỉnh cấp nhân vật, bao quát năm vị ngũ lão tinh, đều là 10 phần hiếm thấy trường sinh loại. Đối với Imu lại là trong truyền thuyết, không tử thủ thuật giả, điểm này Adrian còn có thể tiếp nhận, dù sao loại phương thức này đối với một vị thần linh tới nói, xác thực không có vấn đề gì. Nhưng là ngũ lão tinh. Đặc biệt vẫn là năm cái ngũ lão tinh. Nếu là những người này toàn bộ đều là không tử thủ thuật giả, Adrian liền sẽ cảm giác hết sức kỳ quái. Phẫu thuật quả thực vốn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cứu cực quả thực năng lực xâm nhập khai phát lại đối người sử dụng bản thân có được cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng yêu cầu, không tử thủ thuật càng có thể là phẫu thuật quả thực khai phát đến giác tỉnh trạng thái, thậm chí là cuối cùng trạng thái mới có thể thu được cứu cực năng lực. Nếu là như vậy phiền phức trình độ cứu cực quả thực cùng cứu cực năng lực, tại dạng ngắn ngủi chỉ 800 năm thời gian bên trong, liền có thể xuất hiện chỉnh một chút 6 lần, còn ngay tiếp theo hoàng mỹ chế tạo ra 6 vị không tử thủ thuật giả. Như vậy viên này trong truyền thuyết cứu cực quả thực không khỏi cũng quá không đáng tiền chút. Hiện tại buôn lóc phân linh hồn ký ức, ngược lại là thay Adrian giải quyết cái này nghi hoặc nhỏ. Thực là thay đuôi thế ruộng giới chôn hố, phẫu thuật quả thực là cái bảo bối, truyền thuyết thầy thuốc khó tìm, giác tỉnh trạng thái không dễ chơi. Như vậy tìm kiếm hắn trường sinh thủ đoạn đến thay thế không là được, mà lại căn cứ Adrian nắm giữ nguyên tắc tình báo, cứ việc tại Trafalgar lo nuốt vào phẫu thuật quả thực trước đó. Liên đối viên này trong truyền thuyết cứu cực quả thực mở ra thì cứu cực giá cải chỉnh một chút 50 ức berry, nhưng là chính phủ thế giới đối với vàng rồng tồn tại, đồng dạng là biết được, thậm chí còn điều động qua chính phủ không nhóm đi tìm vàng rồng hạ lạc. Mặt khác, liên liên một vị phổ thông thông Đông Hải hải quân tướng lãnh, đều sẽ biết trong truyền thuyết ơn ngàn năm Dragon, địa thần kỳ duyên thọ hiệu quả. Ngũ lão tinh nhóm có thể thu hoạch được tiếp tục đã lâu duyên thọ năng lực, cũng đúng là bình thường. Nói một cách khác, chờ một lúc nếu là qua tìm ngũ lão tinh nhóm phiền phức, còn có thể thuận tiện vớt lên một điểm trong truyền thuyết vàng rồng, bất quá cái đồ chơi này trước mắt mà nói đối ta sức hấp dẫn không lớn, riêng là tại có túc lượng ngàn năm Dragon Long cốt tiền đề phía dưới. Adrian suy nghĩ thoáng phát tán. Có thể nói trở lại, nguyên tác bên trong còn giống như có cái chế tạo ra vàng rồng khoa học gia, cùng một cái đèn lồng bên trong tất cả đều là vàng rồng cự lồng đèn lớn cá. Cái đồ chơi này là ở đâu vẫn là cái sinh hoạt, hội ở trong biển chạy loạn loại kia. Tính toán, Adrian cấp tốc đem phát tán suy nghĩ thu liễm. Lâm thời giải quyết cái nghi hoặc nhỏ hắn, lập tức tìm kiếm lên chuyến này chánh thức mục tiêu, cũng rất nhanh có kết quả. Làm chính phủ không tổng trưởng, lại là cái sinh hoạt hơn 100 năm lão quái vật, buôn lóc phân quả thật nắm giữ lấy đại lượng Ferocat chưa từng biết được cao cấp bí ẩn. Tìm tới, chính phủ không bảo khố chính phủ thế giới tổng bảo khố ngũ lão tinh nhóm tư nhân tiểu bảo khố, Adrian có chút hưng phấn mà lật xem buôn lóc phân linh hồn ký ức, hắn nguyên bản không có ý định muốn nhiều như vậy, lại không nghĩ rằng duy nhất một lần đào ra cái đại bảo tàng, rút ra củ cải mang theo nê nhi. một hiệp, liền đem chính phủ thế giới chánh thức bảo khố cho tầm tìm ra, hơn nữa còn không phải phổ thông thiên long nhân phổ thông bảo khố, nói thật giống như thiên long nhân trong bảo khố vật liền không đáng tiền một dạng. Bao quanh chính phủ không tổng bộ tầng kia tử thần băng cứng hộ tráo, tại Adrian tâm niệm dưới chỉ thị, cấp tốc tan rã hầu như không còn. Mà lâm thời được thả nhất mệnh buôn lóc phân, thì bị Adrian dùng tới một tầng lại một tầng tử thần băng cứng, ngoài ra còn linh áp, tử thần chi lực các loại rất nhiều đặc tính, phong ấn tại một tòa băng quan bên trong, lại để vào Rumi kiên thành pháo đài, mà đối đãi đến tiếp sau có thể cầm tục tính thu hoạch hành vi. Adrian ngẩng đầu nhìn một chút bên trên bầu trời vẫn chưa ngưng xuống chiến đấu. Đi qua nửa giờ, đầu trọc ngũ lão tinh cùng tóc vàng ngũ lão tinh, theo Dragon cùng lôi sư tử, vẫn như cũ quan hệ mật thiết triền miên, không có chút nào kết thúc ý tứ. Ngược lại là nguyên bản ngũ lão tinh trong cung điện, mấy vị kia đột nhập bên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong quân cách mạng quân trưởng nhóm, Ivankov, Quả Đen, Mauri ba người, đang bị tóc vàng ngũ lão tinh lấy lôi đình thủ đoạn cấp tốc đánh tan về sau, phản kháng không thể, bị còn thừa chính phú không bọn đặc công cho khống chế lại. Nếu như không ai qua cứu lời nói, ba vị này quân trưởng mát rơi xác suất cực cao. Nhưng Adrian cũng vẻn vẹn chỉ là hướng phía bên kia liếc liếc một chút, lập tức thân hình biến mất tại chính phú không trong tổng bộ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Marineford theo Marineford ở giữa khoảng cách cũng cách xa nhau không xa, hải quân bản bộ các tướng lãnh cao cấp hẳn là cũng nhanh chạy tới đi. Ta cũng muốn tăng thêm tốc độ mục tiêu trước đặt ở chính phú không bảo khố, Adrian phi tốc vơ vét hành động 10 phần thông thuận. Ở cái này Marineford lâm vào hoàn toàn náo động, đỉnh cấp cao thủ kiềm chế lẫn nhau, cùng chính phú không tổng trưởng bị một phát nhập hồn tình huống dưới, hắn liên tiếp vơ vét xong chính phú không nội bộ bảo khố, chính phủ thế giới tổng bảo khố cùng ngũ lão tinh nhóm tư nhân tiểu bảo khố. Thu hoạch cực lớn, chương 698, xưa nay chưa từng có thu hoạch lớn, chương 697, xưa nay chưa từng có thu hoạch lớn, vô luận là đối trên biển hoàng đế, vẫn là đối khảo cổ học gia nhóm tới nói, cổ đại lịch sử là bọn họ đi đến nhân sinh điên phong tốt nhất, không, là đường tắt duy nhất, không có cổ đại lịch sử, trên biển các hoàng đế làm sao đi tìm bốn đạo chỉ hướng cuối cùng chi đảo RUJHTALE bản chỉ đường, không có cổ đại lịch sử. Khảo cổ học giả nhóm làm sao đi tìm bị cưỡng chế giấu ở sương mù lịch sử bên trong chân tướng, thế nhưng là khi Adrian tại chính phủ thế giới tổng bảo khố một góc vắng vẻ, lợi dụng mục thị vạn vật chi linh ngụy năng lực tìm kiếm được này mấy khối đã chồng lên mấy tầng thật dày cho bụi đại hắc hòn đá thời điểm, suýt nữa còn tưởng rằng cái này mấy khối tường tắm một dạng đồ chơi liền thật sự là bảo khố vách tường. Chính phủ thế giới đối đãi cổ đại lịch sử thái độ, cùng trên biển hoàng đế cùng khảo cổ học gia nhóm thái độ quả thực là hoàn toàn khác biệt, mặc kệ là chắc ló linh linh các loại hải tặc, vẫn là Clover tiến sĩ các loại học giả. Đối đãi cổ đại lịch sử, tự như là đối đãi nhà mình trong đất sinh cải trắng tốt một dạng, thậm chí cũng không nguyện ý để hơn người nhìn nhiều loại kia. Nào giống chính phủ thế giới dạng này đem lịch sử tùy tiện địa ném ở một bên, tự như chút vô dụng rác rưởi một dạng. Có thể nghĩ lại, Adrian lại có thể lý giải chính phủ thế giới vì sao lại làm ra dạng này hành vi. Đối với trên biển hoàng đế cũng hoặc là khảo cổ học gia nhóm tới nói, cổ đại lịch sử bên trên ghi chép tin tức là bọn họ không dung bỏ lỡ chí bảo. Nhưng thống trị đại hải 800 năm lâu chính phủ thế giới, vốn là biết những tin tức này à. Nếu như không phải là bởi vì vô pháp lợi dụng ta thủ đoạn đem những này tính chất cứng rắn hắc sắc hòn đá hoàn toàn phá hủy rơi lời nói, đoán chừng chính phủ thế giới đã sớm đem những này lại lớn lại đen vừa cứng tảng đá lớn gạch xây nghiền thành cặn bã, đối đãi những này nhìn lại không quen nhìn, hủy lại hủy không được trách rưới thạch đầu, chính phủ thế giới còn không có cách nào đưa chúng nó trực tiếp ném vào trong biển rộng. Bởi vì dù ai cũng không cách nào cam đoan bị ném tiếng hải lý cổ đại lịch sử, sẽ hay không bị hơn người tìm kiếm được. Nguyên tắc bên trong Jim Bay tiến cống cho biết Mom hải tặc đoàn khối kia hắc sắc lịch sử, không phải liền là từ hải mổ cái cổ đại di tích bên trong tìm kiếm được, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chính phủ thế giới chỉ có thể giảng đám đồ chơi này ném vào trong bảo khố hít bụi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Hiện tại ngược lại là trực tiếp tiện nghi Adrian. 800 năm đến, chính phủ thế giới mặc dù không có tận lực sưu tầm qua cổ đại lịch sử, nhưng ở trùng điệp dưới cơ duyên xảo hợp, nhưng vẫn bị bách lưu lại đỡ một ít. Chỉnh một chút bảy khối hắc sắc lịch sử, bao quát hơn 20 năm trước từ róc hải tặc đoàn bên trong thu được này mấy khối, đoàn đoàn chính chính bày đặt tại chính phủ thế giới tổng bảo khố trong góc. Sau đó, hết thảy đưa vào Rumi kiên thành trong pháo đài, tất cả đều chuyển hóa thành Adrian cá nhân sưu tầm. Về phần nói hồng sắc lịch sử, một khối tại Adrian trong tay, một khối tại Kaidu trong tay, một khối tại Du Vương quốc, một khối tại Edbat, chính phủ thế giới trong tay là không có. Nhưng duy nhất một lần thu hoạch 7 khối lịch sử, dù là đều là giá trị hơi thấp hắc sắc lịch sử, đối với Adrian tới nói cũng là lần đầu. Tiên tri chức nghiệp thăng cấp chi nhánh nhiệm vụ bên trong, chỉ còn lại có sau cùng một khối hồng sắc lịch sử, cùng tiến về RUJHTALE. Nhưng, tiên tri mới chỉ là khảo cổ học gia hệ liệt chức nghiệp đệ ngũ cấp, đằng sau chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ khẳng định đối cổ đại lịch sử có chỗ yêu cầu, lần này ngược lại là duy nhất một lần điền vào không nhỏ trống chỗ. Mặt khác còn bao gồm Robin băng hải tặc mũ rơ mộng tưởng nhiệm vụ biết được quá khứ. Chờ đến trở về tiểu không đảo, đem những này cổ đại lịch sử chuyển giao cho Robin về sau, cái này mộng tưởng nhiệm vụ chắc hẳn cũng có thể thu được không nhỏ tiến độ đề bạt. Mà trừ ra cổ đại lịch sử bên ngoài, Adrian đồng dạng tại chính phủ thế giới tổng trong bảo khố tìm kiếm được không xuống 10 cái ác ma quả thực, hệ doanh, hệ paramisia đều có. Liên đại khoái đao 21 công cấp bậc vũ khí, đều tìm kiếm được hai thanh, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Adrian thô thô dò xét một phen chính phủ thế giới tổng trong bảo khố ác ma quả thực, có chút ngoài ý muốn phát hiện hai cái tương đối nhìn quen mắt tồn tại. Một cái giống như dưa vàng, hệ paramisia phao phao quả thực. Một cái hình như chuối tiêu, hệ doanh hưu cao cổ quả thực. Cái này hai khỏa ác ma quả thực tại nguyên lấy bên trong Water Seven phần từng có ra sân, là chính phủ chính thủ lĩnh Spandam lâm thời biếu tặng cho hai vị cấp dưới năng lực. Adrian có chút ngạc nhiên với hắn tại chính phủ thế giới tổng trong bảo khố tìm kiếm được cái này hai cái ác ma quả thực, lập tức lại liên tưởng đến Khalifa kính mắt theo lưới đánh cá tất chân, phi, là liên tưởng đến chính phủ chính bên trong một vị khác ngưu đầu nhân Bruno. Phao phao quả thực cùng hưu cao cổ quả thực năng lực, quả thực không được tốt lắm. Nhưng là Bruno nắm giữ này một cái hệ Paramecia ác ma quả thực, lại là tương đương hiếm thấy không gian thuộc tính ác ma quả thực. Hệ Paramecia môn môn quả thực có thể đem cùng thân thể tiếp xúc đến nhiệm vụ đồ vật biến thành môn, vô luận là nhân thể, vẫn là không khí, cũng hoặc là hỏa diễm, đều có thể tùy thời tùy chỗ biến môn, sau đó mở ra, tiến vào. Vô luận là tính cơ động, vẫn là quỷ dị tính, đều thập phần cường đại ác ma quả thực. Nhưng Adrian nhớ lại một lát, đột nhiên ở giữa liên tưởng đến đại khái là tại 7-8 năm trước. Hắn có vẻ như liền dùng một bộ báo trước tương lai quỷ vũ giả Onimusa tiêu cực U Linh tơ lụa chiêu liên hoàn, dây lát dây một cái nắm giữ môn môn quả thực chính phủ không? Đại khái, khả năng, có lẽ. Chính phủ thế giới còn không tìm được trọng sinh môn môn quả thực đi. Về sau lại đi phía trước thu hoạch bên trong lật tìm một cái. Thu hoạch 10 phần phong phú Adrian, ngày sau đó lại tiến về chính phủ không nội bộ bảo khố cùng ngũ lão tinh tư nhân kim khố, thu hoạch ác ma quả thực, giành đào khoái đao đại lượng. Chính phủ thế giới phong phú tích xúc, cơ hồ bị bạch U Linh quét sạch sành sanh. Bất quá đối với những cái kia không đáng tiền kim ngân châu báu, Adrian vẫn là không có cầm, trong mắt của hắn chỉ có ác ma quả thực cùng danh đao danh kiếm. Có thể nhìn chung chính phủ thế giới rất nhiều bảo khố, Adrian cũng không có tìm kiếm được bất luận cái gì một thanh có thể theo thương bạch hoàng đế đánh đồng y vô thượng đại khoái đao cấp bậc vũ khí. Cứ việc lương khoái đao cùng đại khoái đao thu không ít, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Về phần nói ác ma quả thực, năng lực phổ thông ác ma quả thực, Adrian đã chuyển di đến sắp tinh thần chết lặng. Những năng lực này phổ thông kỳ là quả thực, trong tay hắn, chỉ còn lại có một cái xử lý phương pháp biến thành ác ma quả thực dung hợp thí nghiệm tài liệu. Dù sao thông qua Ferrocat cùng Bunlock phân linh hồn ký ức, Adrian trừ ra nắm giữ chính phủ thế giới đại lượng bí ẩn bên ngoài, đồng dạng còn biết được trước đó một mực cũng không biết ở đâu siêu cấp khoa học gia Dr. Vegapool tiến sĩ vị trí. Chánh thức phù hợp Adrian nhu cầu hắc khoa kỹ lão đại, cũng sẽ phải thay hắn làm thuê, mà những năng lực kia hiếm thấy ác ma quả thực. Giống như là cái gì tự nhiên hệ, cường đại hệ Paramecia, huyễn thú loại. Làm theo xét xử lý. Bất quá Adrian ngược lại là tại ngũ lão tinh tư nhân tiểu trong kim khố, phát hiện một cái năng lực không tệ huyễn thú loại ác ma quả thực, đến lúc đó có thể chuyển giao cho suốt ngày la hét muốn khỏa, thì lại tốt nhìn lại có thể mạnh lên ác ma quả thực kỳ quỷ tộc la lị tiểu ung thi. Không thể không nói là, cái này mai huyễn thú loại, có lẽ sẽ hết sức thích hợp ung thi. Hệ doanh nhân nhân quả thực huyễn thú loại bàn nhược hình thái, ân. Lại là một người người quả thực huyễn thú loại. Quả nhiên phổ thông loại nhân nhân quả thực mới thật sự là vô thượng đại hải bí bảo, Chopper lão gia thiên hạ đệ nhất, mang theo xưa nay chưa từng có thu hoạch lớn, Adrian từ ngũ lão tinh tư nhân tiểu kim khố bên trong đi ra. Ngoại giới chiến đấu như cũ không thể hoàn toàn đình chỉ, nhưng Adrian kiến văn sắc bá khí, đã cảm nhận được một vị nào đó quen thuộc hải quân nguyên soái khí tức. Hải quân tới sau nhưng, có chút đến trễ a. Chương 699, tránh thoát trói buộc tương lai đại hải đệ nhất mỹ nữ, chương 698, tránh thoát trói buộc tương lai đại hải đệ nhất mỹ nữ, Marifop mổ đầu hỗn loạn trên đường phố. Chen chúc đám người tại rộng rãi lập tức giữa lộ chen tới chen lui, tranh nhau chen lấn hướng lấy tòa này thế gian nghe tiếng đại hải thủ đô bên ngoài đào thoát mà đi. Đối với người bình thường tới nói, bọn họ căn bản cũng không rõ ràng vì cái gì qua đi mấy trăm năm thời gian bên trong, trị an tình huống đều tương đương tốt đẹp Marifop, hôm nay hội chợt bộc phát ra khủng bố như thế nô lệ náo động hoạt động. Chậm chạp không có chờ đến chính phủ thế giới lại hoặc là hải quân bản bộ trợ giúp trấn áp những người bình thường, chỉ có thể tuân theo bản năng cầu sinh, hướng phía thành thị bên ngoài thoát đi. Mà thoát đi người bình thường bầy trong cơ thể, lại hỗn tạp đại lượng từ xiềng xích bên trong tránh ra các nô lệ, tiến tới khiến cho dần dần bắt đầu hành động chính phủ bộ môn có chút khó mà thao tác. Nhưng thao tác không, liền căn bản không thao tác tại một vị ưng phái thủ lĩnh mệnh lệnh phía dưới, tham gia đến trấn áp hoạt động ở trong chính phủ bộ môn cùng lục quân chi bộ, bắt đầu không khác biệt công kích những cái kia tứ tán chạy trốn mọi người, căn bản không để ý bị bọn họ trấn áp hoặc là đánh giết người, đến tột cùng là vô tội người bình thường, vẫn là đào thoát nô lệ. Tại như vậy trong hoàn cảnh, vốn chỉ là tận sức tại giải phóng Marineford các nô lệ Fisher Tiger nhất thời giận. Tại ngư nhân đảo bên trong riêng có tốt đẹp danh tiếng ngư nhân thám hiểm gia, bắt đầu lộ ra cái kia dữ tợn răng nanh, vận dụng đa trọng năng lực, ngược lại giết hại lên những cái kia xe mạng người như cỏ rác chính phủ thế giới bọn đặc công. Riêng là những thân thể đó lấy sơn đồ tây đen chế phục lại hoặc là kỳ lạ mặt nạ màu trắng cao cấp đặc công, có một cái giết một cái, đến hai cái giết một xong. Fisher Tiger ở tầng chốc vót chiến lực cực độ thiếu thốn Marineford đại sát đặc sát, Marineford, tòa nào đó chiếm diện tích không nhỏ thiên long nhân trang viên. Bởi vì địa lý vị trí tương đối tới gần Marineford bên ngoài, bởi vậy tòa trang viên này chủ nhân tránh thoát Bạch U Linh sủng hạnh. Nhưng bất hạnh là, Bạch U Linh nhẹ lướt đi về sau, tòa trang viên này lại nghênh đón vị thứ hai khách không mời mà đến, truy sát một vị nào đó chính phủ không cao cấp đặc công tới chỗ này Fisher Tiger, tại trang viên lối vào thành công đem vị kia thực lực không kém chính phủ không đặc công đánh giết tại chỗ. Cái sau nguyên bản khôi ngô tráng kiện thi thể trở nên giống như là dứt khoát bánh quai chèo một dạng vặn vẹo khô héo, rất giống là tại lúc còn sống chịu đựng một trận cực kỳ tàn ác không phải người tra tấn, nhưng trên thực tế, vị này đáng thương chính phủ không đặc công chẳng qua là bị Esibo Sibo quả thực e năng lực hoàn toàn ép khô mà thôi. Ngạch, nói thật giống như phương thức như vậy cũng không phải là cái gì không phải người tra tấn một dạng. Từ khi thu hoạch được Sibo Sibo quả thực về sau, Fisher Tiger cơ hồ không có đem cái này mai nhìn như thường thường không có gì lạ hệ Paramecia ác ma quả thực năng lực dùng để cùng người khác giao chiến. Không có khác nguyên nhân. Ác ma quả thực cùng ác ma quả thực là không giống nhau. Đặc biệt là đối với một ít đặc biệt chủng tộc mà nói, cầm nguyên tác bên trong Sibo Sibo quả thực nguyên chủ nhân, chắc ló gia tộc thứ 14 nữ, chắc ló Smothy đến lấy một thí dụ. Chắc ló Smothy thực lực phi thường cường đại, cho dù là tại quái vật xuất hiện lớp lớp chắc ló trong gia tộc, đều có thể được xếp vào đến y món điểm tâm ngọc tam tướng tinh bên trong, trở thành Big Mom hải tặc đoàn cán bộ cao cấp bên trong mạnh nhất ba vị. Nhưng trên thực tế, trừ ra Sibo Sibo quả thực bên ngoài, chắc ló Smothy vẫn là cái thực lực không thiếu nữ tính kiếm hào. Hoặc là nói, đem so sánh với công phu quyền cước, chắc ló Smothy am hiểu hơn là kiếm thuật. Đem ác ma quả thực năng lực, dung nhập vào tự thân kiếm thuật bên trong, chắc ló Smothy làm coi như không tệ, nàng thậm chí còn có thể mượn Sibo Sibo quả thực từ địch nhân hoặc hoàn cảnh bên trong chiếm lấy mà đến, trình độ, đem tự thân thân thể tiến hành cự đại hóa, đến tăng phúc thực lực. Nhưng là về kết, chắc ló Smothy là một tên nữ kiếm hào, cùng Sibo Sibo quả thực ở giữa vừa phối tính, thực cũng không tính cao. Tối thiểu nhất, thấp hơn nhiều Fisher Tiger, trọng yếu nhất một điểm nguyên nhân, chính là chắc ló Smothy là một vị kiếm hào, mà Fisher Tiger thì là một vị công phu quyền cước đại sư, có thể cận thân đưa đến tác dụng cực lớn Sibo Sibo quả thực. Đối với Fisher Tiger, gần như vậy chiến đại sư tới nói, tăng phúc trình độ có thể xưng khủng bố, chỉ cần cùng địch nhân có tiếp xúc, hơi không cẩn thận tình huống dưới, Fisher Tiger liền có thể mượn Sibo Sibo quả thực năng lực, trong nháy mắt đem địch nhân trọng thương, thậm chí là thuấn sát, cùng vị này tử tướng khủng bố chính phủ không cao cấp đặc công lẫn nhau giao thủ, để Fisher Tiger sâu sắc cảm nhận được Sibo Sibo quả thực chỗ kinh khủng. Đối phương chẳng qua là thăm dò tính địa đá chân công kích một lần, Fisher Tiger đưa tay ngăn trở về sau, phát giác được đối phương cũng không sử dụng vũ trang sát bá khí tiến hành ngoại tầng phòng ngự, liền dứt khoát đem đối phương một cái chân cho phế, vừa đối mặt ở giữa, chính phủ không cao cấp đặc công một thân thực lực căn bản không có phát huy ra cái gì đến, liền thành cái thân thể tàn khuyết người tàn tật. Kéo lấy thân thể tàn phế, thật vất vả trốn đến tòa này thiên long nhân trang viên phía trước, vị này chính phủ không đặc công vẫn là chết tại Fisher Tiger trong tay. Đưa bàn tay bên trong đoàn kia mang theo huyết sắc đục ngầu dịch thể quang về phía mặt đất, Fisher Tiger nhìn về phía gần trong gang tấc thiên long nhân trang viên, trong đôi mắt hiện lên một vòng nồng đậm cừu thị cùng kiên kỳ ý vị, sau đó liền không chút do dự xông vào, đã từng thiên long nhân nô lệ, hiện nay muốn hướng phía chủ nhân hắn, triển khai tàn nhẫn trả thù. Nguyên bản hào hoa xa xỉ trong trang viên, nhất thời lâm vào một trận nước sôi lửa bỏng, kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên tai không dứt. Vốn là thể thuật cao cường Fisher Tiger, tại thu hoạch được Sibo Sibo quả thực về sau, một thân thực lực có cực lớn tăng phúc, căn bản không có tốn hao bao lâu thời gian, liền hoàn toàn đánh tan tòa này thiên long nhân trang viên toàn bộ phòng hộ lực lượng. Cao cao tại thượng thiên long nhân, giống như là Trư La một dạng phủ phục tại Fisher Tiger trước người, vô cùng hoảng sợ địa nhìn cái này tùy tiện chế tạo ra một trận nhân gian luyện ngục hồng sắc quái vật. Chỉ là Fisher Tiger đánh giết đặc công lúc khô cạn tràn cảnh, quá độ tinh thần thứ kích, dẫn đến cái này vốn là IQ hơi thấp thiên long nhân, đều có chút chuyển hướng ngu dại trạng thái. A ba. Fisher Tiger song mi nhíu chặt, nhìn trước mắt đầu này hai mắt được vòng, nước bọt chảy ròng ngu ngốc thiên long nhân, cuối cùng vẫn là không có trực tiếp đem đối phương giết chết. Cái gì thiên long nhân uy nghiêm, thần chi hậu duệ khủng bố? Đám đồ chơi này sớm tại Fisher Tiger chứng kiến Thánh Josgad công khai buổi đấu giá, lúc liền hoàn toàn tan thành mây khói. Fisher Tiger so sánh Kiên Kỵ Phương ở chỗ Thiên Long Nhân phía sau chính phủ thế giới. Bạch U Linh đại nhân đối đãi như vậy Thiên Long Nhân, nhưng từ đầu đến cuối đều không có xử lý qua đối phương, vẫn là miễn cưỡng cho chính phủ thế giới lưu một cái dây. Giải phóng nô lệ là giải phóng nô lệ. Nếu là thật xử lý một cái Thiên Long Nhân, gây nên chính phủ thế giới tức giận, gián tiếp dẫn đến đối ngư nhân đảo liên lụy. Dạng này hậu quả là Fisher Tiger căn bản không nguyện ý nhìn thấy. Rất lợi hại hiển nhiên. Vị này ngư nhân thám hiểm gia cũng không biết Adrian chẳng mấy chốc sẽ đem một đống Thiên Long Nhân ngồi hàng, chặt chặt đầu. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Fisher Tiger một chân đem cái này A3 Thiên Long Nhân đạp bay ra ngoài, sau đó lại theo chiếu kinh nghiệm, đi vào trang viên trong địa lao, đem bị Thiên Long Nhân cầm tù tại trong địa lao các nô lệ hết thảy phóng xuất ra. Đi nhanh đi thừa dịp chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ còn chưa kịp phản ứng, nhanh lên rời đi tòa thành thị này. Fisher Tiger nói xong câu đó về sau, liền đem địa lao cửa vào tránh ra. Trong địa lao các nô lệ đầu tiên là lâm vào thời gian ngắn chấn kinh, sau đó liền ngươi tranh ta đoạt hướng phía địa lao cửa vào chạy đi. Chỉ có số rất ít một số tinh thần chết lặng hoặc thi thể, như cũ nằm ngửa tại hôi thối lồng giam bên trong. Sau cùng một đợt từ trong địa lao đi ra nô lệ, là ba vị tuổi tác không lớn thiếu nữ. Đứng ở bên trái vị kia, giữ lại một đầu lục sắc gợn sóng tóc dài, khuôn mặt ôn hòa, đứng ở bên phải vị kia, xúc lấy một đầu màu quýt gợn sóng tóc dài, thân hình mập mạp. Cả hai điểm giống nhau, trừ ra trải rộng toàn thân trên dưới vết thương bên ngoài, còn có này đồng dạng cao lớn thân thể, mỗi cái đều có trọn vẹn cao 3-4 mét. Nhưng hai vị cao lớn thiếu nữ lại là lấy trung gian vị kia thân hình nhất là nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc đen làm chủ. Nếu Adrian ở đây lời nói, nhất định có thể nhận ra cái này đặc thù rõ ràng ba tỷ mùi, riêng là trung gian vị kia. Đến từ Campbell cửu xà đảo hậu nhân, ấu niên thời kỳ bị bắt nô thuyền bắt, từ ở nước ngoài mang vào Marineford, biến thành Thiên Long Nhân nô lệ, vì tìm niềm vui bị Thiên Long Nhân cưỡng ép cho ăn thêm một viên tiếp theo hệ Paramecia Meromeronomy, hải tặc nữ đế, qua Hancock, đương nhiên, mấy năm sau đem sẽ trở thành vương hạ thất vũ hải, hải tặc nữ đế Hancock. Trước mắt chẳng qua là một cái mới vừa từ lồng giam bên trong tránh ra đáng thương thiếu nữ a. Các hạ ân tình, thiếp thân sẽ ghi khắc cả đời. Qua Hancock mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại có bất tương phù hợp thành thục. Người chánh thức ân nhân không phải ta mà lại. Khác lãng phí thời gian, Fisher Tiger không có hứng thú gì phản ứng cái này liếc một chút liền có thể nhìn ra được là cái mỹ nhân bại hoại lễ phép thiếu nữ, hoặc là nói. Hắn kiến văn sắc bá khí, đã cảm nhận được một cổ uy hiếp khí tức đang theo lấy bên này không ngừng tiếp cận, tốc độ cực nhanh. Liền giống như ánh sáng, nơi này chẳng mấy chốc sẽ bộc phát ra chiến đấu cho nên, trốn hướng mặt ngoài trốn, Fisher Tiger nghiêm túc căn dặn vài tiếng, sau đó liền hướng phía địa lao phía trên chạy đi. Qua Hancock cùng hai vị mùi mùi liếc mắt nhìn nhau, cũng không hề bày ra tỉnh táo thái độ, cùng nhau hướng phía địa lao bên ngoài chạy tới. Cửu xà đảo các thiếu nữ vừa mới tiếp xúc đến tự nhiên ánh sáng mặt trời. Ngay sau đó, các nàng liền nhìn thấy một cổ bị dương ánh sáng càng thêm chướng mắt tia sáng màu vàng, những người này đều là người giết sao thật sự là thật đáng sợ đâu. Chương 700, đi chợ hải quân, Bạch U Linh bằng hữu, chương 699, đi chợ hải quân, Bạch U Linh bằng hữu, thời gian thoáng hướng phía trước đẩy chuyển. Red Liner phía dưới, một chiếc trang bị đầy đủ hải quân chiến hạm chính bỏ neo ở đây, đại lượng hải quân các tướng quân tổng quân hạm phía trên cá tuôn ra mà ra, cầm đầu chính là hải quân bản bộ nguyên soái công, nhưng cho dù là cực đặc thù cộng đồng hành động, xuất lĩnh hành động nhân càng là bản bộ nguyên soái. Cái này như cũ không thể xóa bỏ rơi hải quân các tướng quân trên mặt giật mình, kinh ngạc, kỳ quái biểu tình, tiếng bàn luận xôn xao càng là vang lên không ngừng. Vì cái gì Marineford hội bỗng nhiên phát sinh lớn như vậy sự tình, ta nghe tin tức ngầm nói là quân nhân cách mạng hành động. Làm sao có thể quân nhân cách mạng nếu là có thể trực tiếp xông đến Marineford, theo chính phủ thế giới chính diện khai chiến, cái kia còn dùng một mực đang ta tiểu quốc đánh du kích chiến sao, ta lại không nói chỉ có quân cách mạng thế lực. Là quân cách mạng đem Marineford sở hữu nô lệ đều giải phóng ra ngoài, sở hữu làm thật giỏi không, ta nói là. Quá đáng giận đây là đang dao động chính phủ thống trị A, quân cách mạng thật đúng là làm chuyện lớn A. Đối với các tướng lĩnh E tự mình nghị luận, công nguyên soái duy trì nhắm mắt làm ngơ tư thái. Từ khi trước đó bị Ferocat cưỡng bách cúi đầu trước Bạch U Linh, không, thực hẳn là càng sớm chút hơn. Tại chính phủ thế giới không để ý hải quân tố cầu, cưỡng chế phổ biến vương hạ thất vũ hải chế độ, thời điểm. Hải quân bản bộ cũng đã không tin lắm phục chính phủ thế giới uy nghiêm. Thánh Josgad cùng Pharaoh các sự kiện kia, chẳng qua là một cái chất xúc tác mà thôi. Liền chỉ là bởi vì một cái Thiên Long Nhân nguyên nhân, ép buộc hải quân nguyên soái hướng hải tặc cúi đầu nhận thua. Bực này kỳ hoa sự tình, 800 năm thời gian liền ra như thế một lần, cũng nguyên nhân chính là như thế, công nguyên soái sớm địa liền bày làm ra một bộ cáo lão hoàng hương xin hài cốt tư thái. Bất quá ngũ lão tin một mực đè ép công nguyên soái xuất ngũ là, không phải về hưu xin. Lý do là hải quân chiến lực còn chưa đủ với thành thục. Cứ như vậy, công nguyên soái tự nhiên cũng sẽ không để ý bọn thủ hạ đối tại chính phủ thế giới nghị luận rồi. khó chịu lời nói liền đem ta vị trí tháo bỏ xuống đem Sengoku tiểu tử kia tuyển chọn đến, nguyên soái đại nhân, chúng ta thật không cần tăng thêm tốc độ sao? Công nguyên soái bên người, vang lên một đạo không khỏi bị ổi thanh âm, chính là hải quân bản bộ trung tướng Kiraru. Bosalino, thực ngươi có thể không, phải nói ngươi hẳn là mau chóng tiến đến Marineford. Công nguyên soái dương mắt nhìn xem bên cạnh hậu bối, mở miệng khuyên can, mặc dù hắn tự thân lòng dạ đã bởi vì chính phủ thế giới nguyên nhân hoàn toàn đánh mất, nhưng cũng không muốn hải quân bọn hậu bối bởi vì một ít không nên nguyên nhân, nhận chính phủ thế giới tiếp tục hãm hại. Dù sao dù nói thế nào, ngươi là tốc độ nhanh nhất thiểm quan người a. Kizaru không chỉ có không có có tâm động, thậm chí còn muốn cầm ra các móng tay tới sự kéo một chút lại có chút tăng trưởng móng ngón tay, thật giống như vừa mới cái kia đạo thúc giục lời nói không phải hắn nói như thế. Ta gần nhất, ác ma quả thực năng lực có chút mất khống chế đâu, không thể đi quá nhanh đâu. Công nguyên soái tức giận liếc mắt cái này không tiến triển hậu bối, tự nhiên hệ ác ma quả thực mất khống chế, còn có thể mất khống chế tới trình độ nào, chẳng lẽ ngươi Pika Pika quả thực muốn giác tỉnh? Bất quá công nguyên soái cũng rất lợi hại lý giải Bosalino tâm tình, từ góc độ nào đó lên nói, hắn cùng cái này hậu bối đều là nhận qua chính phủ thế giới vô tình vứt bỏ. Chỉ bất quá một cái là bởi vì thánh Yosgat, một cái là bởi vì thánh Rowan. Ân. Thực đều là bởi vì bạch U Linh sai a. Công nguyên soái không miễn cưỡng nữa Kizaru, ngẩng đầu nhìn về phía cao vút trong mây Redliner. Hải quân bản bộ bên trong, Sengoku, Akainu cùng Akiji ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Jeffy hoàn toàn như trước đây địa tại mang theo hải quân tân binh trại huấn luyện các tinh anh, mà gác. Xin phép nghỉ không có về, cho nên lần này tiến đến Marineford trợ giúp hải quân chiến lực, cũng chỉ có công theo Bosalino hai người. Nói là trợ giúp, thực chỉ là kêu chúng ta đến đi một chuyến đi. Đối Marineford lập tức tình huống không lắm hiểu biết công làm ra dạng này phán đoán. Marineford bên trong bọn quái vật, thế nhưng là nhiều đến không tưởng nổi a. Chờ một lúc đến Marineford về sau, ngươi cùng ta cùng nhau qua gặp mặt ngũ lão tinh đi. Công hướng phía Kizaru nghiêm túc dặn dò. Tại hải quân bên trong, có chút lạ vật vị trí, là không thể thay thế, tự như Kizaru Bosalino. Dù là hắn đã từng bởi vì thánh Rowan duyên cớ, kém chút liền bị chính phủ thế giới cho vứt bỏ rơi. Nhưng làm thực lực cường đại đại tướng dự khuyết, đến lúc đó hải quân đổi mặt cho thời điểm, muốn tìm ra một cái có thể thay thế Kizaru, theo Akainu, Akiji cùng nhau leo lên đại tướng nhai vàng, vẫn thật là không tồn tại, trừ phi gáp này khốn nạn chịu làm đại tướng, mà muốn trở thành hải quân đại tướng. Trừ ra tự thân đủ rất cao cường thực lực bên ngoài, còn nhất định phải thu hoạch được phụ trách trưởng quản hải quân đầu trọc ngũ lão tinh tán thành. Công nguyên soái cũng không lo lắng Akainu hoặc là Akiri, hai người này một cái là hải quân ưng phái thủ lĩnh, một cái là hải quân cáp phái thủ lĩnh, mà lại cùng chính phủ thế giới cao tầng cũng không có gì xung đột. Nhưng công nguyên soái rất lợi hại lo lắng Kizaru, không có khuynh hướng trung lập phái, lại từng cùng ngũ lão tinh có khúc mắc. Kizaru đại tướng con đường, thực thật không tốt đi. Mà hải quân lại xác thực cần ba vị mới đại tướng chèo chống. Công kế hoạch, chính là tại trấn áp Marineford rối loạn về sau, mang theo Kizaru qua gặp mặt ngũ lão tinh. Nhưng mà, chờ đến ngồi phao phao thang máy, đến Marineford về sau, hải quân các tướng lĩnh nhìn thấy lại là một bộ đại hỗn loạn bức tranh. Marineford rối loạn tình huống, vượt xa hải quân dự đoán. Công quyết định thật nhanh hướng lấy dư hải quân tướng dẫn tới lệnh, để bọn hắn đi hỗ trợ trấn áp Marineford náo động, củng cố trật tự là hải quân chính nghĩa cơ bản tố cầu, lập tức, công nguyên soái liền nhìn về phía Kizaru. Hai người kiến văn sắc bá khí, ngay đầu tiên liền phát giác được tóc và ngũ lão tinh cùng đầu trọc ngũ lão tinh theo lôi sư tử cùng dragon ở giữa chiến đấu. Thực dụng mắt thường đều có thể nhìn thấy, ngũ lão tinh. Vẫn là thiên long nhân, như vậy quan trọng trước mắt, công nguyên soái tận lực rút ngắn hắn lời nói. Kizaru ánh mắt, trên bầu trời này điều khiển cuồng phong mặt bóng người màu xanh lục bên trên dừng lại chốc lát. Quân cách mạng a. Thật đáng sợ a, ta đi trợ giúp trấn an thiên long nhân những người lớn tâm tình tốt a. Ta hành động tốc độ so sánh nhanh, công nguyên soái tán thành Kizaru thuyết pháp, ngũ lão tinh theo thiên long nhân, cả hai ở trên trời bình hai đầu thực là có thể các loại trọng. Cứ việc. Nếu có Pika Pika quả thực lời nói, này bên trên bầu trời, phong, theo, lôi, cũng không phải là khó như vậy giải quyết. Nhưng Bosalino muốn đi cứu vãn thiên long nhân, đồng thời còn đối ngũ lão tinh đại nhân trấn áp loạn đảng có đầy đủ tự tin, loại thuyết pháp này, có vấn đề sao? Đây cũng là Bosalino xuất hiện tại Fisher Tiger trước người, mà không có bầu trời chiến trường nguyên nhân thực sự. Hải quân Bosalino trung tướng, Fisher Tiger thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Cùng. Bạch U Linh đại nhân bằng hữu, Kizaru, người nói cái gì, ta nghe được cái gì, mọi người có nghe hay không, hắn phỉ bán ta à, chương 701, Kizaru, diễn kịch nhường, ta là chuyên nghiệp, chương 700, Kizaru, diễn kịch nhường, ta là chuyên nghiệp, hải quân bản bộ trung tướng theo truyền thuyết đại hải tặc lại còn có đoạn này không thể cho ai biết quan hệ, nghe được Fisher Tiger lời nói. Liền liền mới vừa đi ra địa lao hang cốc cùng nàng hai cái muội muội cũng nhìn không được thần sắc quái dị. Ân. Tuy nhiên rời đi cửu xà đảo về sau, bà hang cốc cùng với nàng hai cái muội muội liền trực tiếp thành thiên long nhân nô lệ, trừ ra Marineford bên ngoài địa phương nào đều chưa từng đi, đối Vu Đại Hải bên trên rất nhiều danh tiếng đỉnh phong mạnh đại nhân vật đều không lắm hiểu biết. Nhưng là tương đương không khéo là, Bạch U Linh là hang cốc các nàng tỷ muội biết được không nhiều đỉnh cấp đại hải tặc một trong, thậm chí có qua một đoạn thời gian, tỷ muội ba người còn đã từng đem Bạch U Linh coi là sắp đến đây Marifox hiểu biết thả các nàng anh hùng. Về phần nguyên nhân mà, chính là hai năm trước, Adrian tại quần đảo Sabao bên trên làm ra này hết thảy. Trước mặt mọi người đấu giá Thiên Long Nhân, trở thành quần đảo Sabao nô lệ giao dịch sự nghiệp chung kết giả, thu hoạch được nhân ngư giải phóng giả cùng nô lệ giải phóng giả song hạng thế giới cấp truyền thuyết độ. Adrian lúc trước sở tác sở vi, thế nhưng là tại Marifox bên trong nhất lên qua tốt một phen sóng gió. Đối với Marifox các nô lệ tới nói, dám can đảm ngược đại Thiên Long Nhân tồn tại, cũng là bọn họ đại anh hùng, thậm chí cả tinh thần chi trụ, càng đừng đề cập vị này đại anh hùng còn tận sức tại nô lệ giải phóng sự nghiệp, cũng nguyên nhân chính là như thế, hàng cốc tỷ muội ba người mới đối Bạch U Linh khắc sâu ấn tượng. Nếu như nói vị này bỗng nhiên xuất hiện bị ổi trung niên đại thúc hải quân, thật sự là Bạch U Linh bằng hữu lời nói, chẳng phải là nói hắn cũng sẽ không ngăn cản chính mình chạy trốn hoạt động, hàng cốc ba tỷ muội trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, nhưng là bận tâm đến lập tức tình huống, cũng không nói thêm gì. Có chút không thể nói lung tung được nha ngư nhân tộc vị này. Kiraru đẩy đẩy kém chút đến rơi xuống kính mắt, mười phần nghiêm túc nhắc nhở nói, mặc dù hắn ngữ khí như cũ như vậy láu cá lười nhác. Chẳng lẽ không đúng sao? Fisher Tiger kiên nghị trên khuôn mặt ẩn ẩn hiện ra một tia nghi hoặc tâm tình. Lúc ấy tại quần đảo Sabao bên trên, Bạch U Linh đại nhân tiến đến địa phương hải quân chi bộ thời điểm, không phải tương đương thân thiết xưng hô ngài gọi đại hoàng trung tướng sao? Không sai. Đối với tại ngư nhân đảo bên trên tìm tu một thời gian thật dài Fisher Tiger tới nói, hắn đối với vị này tại hải quân bầy trong cơ thể có không ít danh vọng quái vật trung tướng ấn tượng, như cũ dừng lại tại quần đảo Sabao này từ biệt thời khắc. Fisher Tiger còn nhớ kỹ hôm đó ngày ấy. Bạch U Linh đại nhân mang theo hắn, hắn kéo lấy vận tải thánh Josgat Sebagat, công nhiên tiến về quần đảo Sabao hải quân chi bộ khu vực, đem ưu số một nô lệ thân thủ giao cho vị này Borsalino bên trong cầm trong tay. Khi đó Bạch U Linh đại nhân theo Borsalino trung tướng ở giữa đối thoại, thế nhưng là tương đương thân thiết rất quen. Danh tiếng lại một lần nữa kinh lịch vô hóa, lại nghe thấy cái kia đáng chết ngoại hiệu, dù là Kijaru như vậy tính tình lão luyện láo cá người, cũng không nhịn được trầm mặt. Chui vào thánh địa Marifox, đập vào thế giới quý tộc, chế tạo phạm vi lớn hỗn loạn. Kijaru một cái chụp mũ tiếp lấy một cái chụp mũ hướng Fisher Tiger trên đầu chụp quá khứ, vừa nói, hắn còn nâng lên đùi phải, cũng trong nháy mắt tự nhiên hóa, vô cùng quang mang từ hắn trên đùi phải phóng xuất ra, đem cảnh vật chung quanh chiếu sáng. Ngư nhân tộc tội phạm tiên sinh, tốc độ cũng là lực lượng. Ngươi có bị quan tốc thích qua sao? Cái gì? Fisher Tiger đồng tử hơi hơi co vào. Có thể còn chưa kịp phản ứng, trước mắt hải quân trung tướng liền biến hóa thành một đoàn mơ hồ quần sáng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lấp lóe đến thân thể của hắn phía trước. Này một đầu lóe ra lóa mắt hoàng quang đùi phải tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại. Biểu, một đạo hơi có vẻ kỳ quái âm hiệu âm thanh. Kijaru đá ra hắn quang tốc thích, tại mau lẹ vô biên tốc độ ánh sáng gia trì phía dưới, hắn đùi phải bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, nhẹ nhàng một chân, liền trực tiếp đem thân hình cao lớn tráng kiện Fisher Tiger đá bay ra ngoài. Bắp thịt cuồn cuộn ngư nhân thám hiểm gia cực tốc hướng phía sau rút lui bay đi, hóa thành một cái thế sông cực mãnh liệt đại pháo đánh. Tiếng đụng vào Thiên Long Nhân trong trang viên xa hoa nhất này tòa nhà người trong phòng. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang lên lên, kiến trúc hào hoa, phong cách xa hoa lãng phí trang viên chủ phòng tại Fisher Tiger đập vào phía dưới, trong nháy mắt biến thành một đoàn chiến loạn phế tích, đá vụn bụi bặm ngập trời mà lên. Nhìn đưa các nàng giải phóng ra ngoài, ngư nhân tiên sinh, trong nháy mắt bị vị này tướng mạo bị ổi hải quân trung tướng giải quyết hết, hàng cốc tỷ muội ba người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vừa mới thu hoạch được tự do các nàng mới không nguyện ý lại lần nữa biến thành nô lệ, hàng cốc tỷ muội ba người không tự chủ được bày ra công kích tư thế, dù là các nàng đối đãi Kijaru thiểm quang đá căn bản không có nửa điểm tiếp nhận xuống tới tự tin. Thế nhưng là Kijaru vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt liếc ba tỷ muội liếc một chút, méo mó miệng. Ai nha nha, là chạy trốn ra ngoài nô lệ đâu thế nhưng là còn có phiền toái hơn nhân vật phải giải quyết đâu, thoại âm rơi xuống, Kijaru trực tiếp coi nhẹ sắp tuyệt vọng hàng cốc tỷ muội, thản nhiên hướng phía Fisher Tiger bay rớt ra ngoài phương hướng đi đến. Hancock, Sanderson, Boa Marigon. Tỷ tỷ, cho nên nói vị này hải quân trung tướng thật sự là Bạch U Linh bằng hữu đi. Tỷ tỷ, ta còn là lần đầu tiên gặp phải coi hải tặc là làm bằng hữu nỉ. Thực ta cũng cảm thấy vị này hình dạng xấu xí bị ổi hải quân bên trong, biểu, một đạo chùm sáng màu vàng tại, xì xào bàn tán, Hancock tỷ muội ba người trước mặt thổ địa bên trên nổ tung, uy lực như là cực lớn đương lượng như đạn pháo, trong nháy mắt nổ ra một cái hố sâu, khói bụi lượn lờ. Hạt bụi tán đi về sau, lộ ra chưa tỉnh hồn Hancock tỷ muội ba người. Ân. Chỉ là giật mình, nhưng không mất một sợi lông tỷ muội ba người. Ta cảm thấy các ngươi những này tiểu nô lệ vẫn là muốn nhanh lên bị bắt vào trong lao qua mới phù hợp. Kijaru ngón trỏ trên đầu ngón tay như cũ đang lóe lên một đoàn quang mang, dường như vận sức chờ phát động cái thứ hai pháo laser. ta muốn chuẩn bị đánh nha. Hàn Cốc tỉ mùi tuyệt vọng nhắm mắt lại, có thể chậm chạp không có chờ đến lần công kích thứ hai, bên tai chỉ có Kizaru này không ngừng kéo dài âm điệu. Nha nha. Hàn Cốc hai mắt xinh đẹp bộ ngực địa mở ra một tia, thình lình phát giác vị kia hải quân trung tướng đầu ngón tay chùng sáng, giống như cũng không có gì thay đổi. Đang lúc này, vừa mới bị Kizaru đá bay ra ngoài, Fisher Tiger cũng từ một vùng phế tích phòng ốc trong kiến trúc nhảy ra, liên tục dậm trên tốc độ, hướng phía Kizaru bên này xông lại. Nhìn như nghìn cân treo sợi tóc, kỳ thực vạn vô nhất thất. Fisher Tiger chân đá đánh trúng Kizaru tay phải. Mà đoàn kia vẫn sức chờ phát động mấy phần chung pháo laser, cuối cùng từ Kizaru đầu ngón tay bên trong phóng xuất ra, thoát ly phương hướng khống chế pháo laser lại một lần nữa đánh trúng chung quanh trang viên kiến trúc, đem tòa này thiên long nhân chỗ ở oanh kích đến không còn hình dáng. Kizaru lấp lóe đến một bên khác, làm bộ vò xoa tay. Ai nha nha, thật sự là uy lực mạnh mẽ chính đá a. Chương 702, Kizaru vs Fisher Tiger. Chương 701, Kizaru vs Fisher Tiger. Hàn Cốc tỉ mũi ba người quyết định thừa dịp Fisher Tiger cùng Kizaru sắp bạo phát chính diện máy bay chiến đấu sẽ mau từ tòa này liên tục tao ngộ pháo kích thiên long nhân trong trang viên thoát đi ra ngoài. Đương nhiên, càng có khả năng nguyên nhân, có lẽ là Hàn Cốc các nàng cảm giác phải cần mau chóng rời xa cái kia nói tới nói lui hèn bị ổi tỏa trung niên hải quân đại thúc, không phải vậy lời nói có thể sẽ bị người truyền nhân truyền nhiễm. Không biết Hàn Cốc trong tỉ mũi tâm chánh thức hoạt động Kizaru, liền như vậy thoải mái địa không nhìn tỉ mũi ba người thoát đi. Thả mấy cái nô lệ mà thôi à, cũng không phải hải tặc, lại nói, liền xem như hải tặc, cũng không phải là không thể nhường. Có biết hay không cái gì gọi là lười biếng mò cá tùy tâm sở dục, à, Kizaru chính nghĩa là cái gì tới, nhìn thấy Kizaru, trung tướng cũng không có ngăn cản Hàn Cốc các loại nô lệ thoát đi, nguyên bản tâm tình nặng nề Fisher Tiger, nhất thời yên lòng. Lấy tốc độ của hắn cùng năng lực phản ứng, là quả quyết không có khả năng ngăn cản Kizaru sở hữu hành động. Tốc độ ánh sáng độ, nếu là dễ dàng như vậy liền bị người ngăn trở cản lại, liền kỳ quái, cũng may Kizaru trung tướng xác thực nhớ tới cùng Bạch U Linh giữa người lớn với nhau hữu tình, đối đãi những này đáng thương các nô lệ, cũng sẽ mở một mặt lưới. Bosalino trung tướng, ta biết ngài bởi vì lập trường duyên cớ, không thể không ở đây xuất thủ, nhưng ngài sợ tá sở vi, như cũ đáng giá chúng ta tôn trọng. Fisher Tiger thần sắc 10 phần trịnh trọng nói. Kizaru, người đang nói cái gì ta nghe không hiểu lời nói đâu, nhưng song phương đều có lập trường tâm niệm. Ta cũng sẽ không tại trong trận chiến đấu này lùi bước. Lê Fisher Tiger đồng thời bày ra ngư nhân không thủ đạo lên thủ giá thế. À, ta cũng sẽ không thả lỏng a, không phải, ta cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tà ác tội phạm. Đối với vị này hồng sắc ngư nhân phản ứng thái độ, Kizaru trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là tận lực hạ cái cam đoan. Về phần tà không tà ác, lập lờ nước đôi chính nghĩa nói tính toán, Kizaru cùng Fisher Tiger rất nhanh liền giao thủ với nhau. Lập lòe người nhẹ nhàng nhảy lên, bay tới trên bầu trời, hắn giao nhau hai tay, thủ trưởng bóp ra đặc biệt tay hoa tư thế, thập tự quang mang tại đầu ngón tay va chạm địa phương nở rộ ra, lập tức bắn ra vô cùng vô tận lóa mắt quang đạn. Bá xích quỳnh câu ngọc, Kizaru khẽ quát một tiếng, liếc nhà liếc nhích ánh sáng màu vàng đánh như là giống như cuồng phong bạo vũ từ trên trời giáng xuống, hướng phía tòa này phí tổn không ít thiên long nhân trang viên, à không là, là hướng phía dám can đảm nhiễu loạn Marifort ổn định trật tự ngư nhân thám hiểm gia, phát ra cường đại còn có lực phạm vi cực lớn bảo hòa thức công kích. Rầm rầm rầm, ung ung kéo đến ánh sáng màu vàng đánh rơi xuống tại đại địa chi thượng, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang từ thiên long nhân trang viên mỗi trong khắp ngõ ngách truyền đến, nguyên bản vẻn vẹn chỉ là nhận quy mô nhỏ oanh kích hào hoa trang viên, tại trải qua một vòng bác xích quỳnh câu ngọc bảo hòa thức công kích về sau, triệt để địa biến thành phế tích. Cũng là có linh tinh mấy cái ánh sáng màu vàng đánh rơi vào Fisher Tiger trên thân, nhưng bị cái sau lợi dụng vũ trang sắc bá khí phòng ngự, nhẹ nhõm nhận tiếp xuống. Phòng ngự lực thật sự là cường đại đâu, Kizaru rơi nhập trên mặt đất. Nhìn lông tóc không thương Fisher Tiger, miệng méo đánh giá một câu. Có thể Kizaru hữu tâm trì hoãn. Fisher Tiger lại vô ý triển đấu. Đi vào Marifort về sau, Fisher Tiger trên đường đi đều không có gặp được cái gì khó chơi địch nhân, ngư nhân không thủ đạo tăng thêm Shibo Shibo quả thực năng lực, để hắn cơ hội một đường đẩy đi tới. Có thể lúc mới đầu. Đến đây Marifort giải phóng nô lệ, Fisher Tiger thế nhưng là ôm hẳn phải chết tín niệm, hiện tại Marifort nô lệ giải phóng sự nghiệp còn không có hoàn toàn làm xong. Còn có đại lượng nô lệ chờ đợi hắn đi giải phóng, Fisher Tiger có thể sẽ không bỏ mặc Bosalino trung tướng trì hoãn hắn tốc độ, dù là Bosalino trung tướng là Bạch U Linh đại nhân bằng hữu, Kizaru, làm sao cảm giác lại có người nói xấu ta, tiện tay nắm bên cạnh một đoạn đoạn mộc, Fisher Tiger phát động Shibo Shibo quả thực năng lực, đem đục ngầu, một chấp, từ đoạn mộc phía trên ép lấy ra, hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh nhạt leo lên tại hắn trên bàn tay. Ngư nhân không thủ đạo thương ba, Fisher Tiger hét lớn một tiếng. Dùng lực vung ra bàn tay hắn bên trên đoàn kia màu xanh nhạt, một chấp. Tại ngư nhân thám hiểm gia lực lượng cường đại cùng ngư nhân không thủ đạo thao tác kỹ xảo phía dưới, một chấp hóa thành một hạt chạy như bay tại giữa không trung dịch thể đạn pháo, trực tiếp đánh về phía Kizaru vị trí. Thao túng dịch thể có chút ý tứ. Ác ma quả thực năng lực giả sao? Kiraru ánh mắt hơi hơi lấp lóe một lát, đối mặt cái này mai chạm mặt tới y một chấp đạn pháo. Hắn cũng không định lợi dụng Pika Pika quả thực tự nhiên hóa năng lực ngành kháng. Tự nhiên hệ tự nhiên hóa thân thể, có thể để năng lực giả tận lực không nhìn mảnh này trên đại dương bao la tuyệt đại đa số vật lý công kích, nhưng là đối với hết thảy dịch thể, cho dù là từ đoạn một bên trong ép lấy ra kỳ quái chất lỏng, cũng tận lượng không muốn cùng chính diện tiếp xúc. Kizaru giơ ngón tay lên, phóng xuất ra một đạo uy lực không nhỏ ánh sáng màu vàng pháo, cùng màu xanh nhạt, một chấp, tại giữa không trung đụng vào nhau, song phương tự như hai cái chính diện đập vào như đạn pháo, uy lực mạnh mẽ. Thực là không tồi uy lực đâu, còn có đây này, Fisher Tiger ứng một tiếng, hắn không có lại bắt lấy chung quanh bỏ xó tài liệu, mà chính là trực tiếp núp xuống tới, song chưởng theo trên mặt đất, bỗng nhiên phát động quả thực năng lực, trực tiếp từ đại địa chi thượng ép ra nhất đại đoàn màu vàng nâu, thổ nước, đi ra, mà nguyên bản một mảnh thanh thông trang viên mặt đất, trong nháy mắt trở nên khô cạn nếp uống, lộ ra sa hóa đất trống. Thương ba bầy mưa, Fisher Tiger hai tay bắp thịt hở ra, từng cái gân xanh tại hắn đỏ làn da màu đỏ bên trên nở rộ ra. Bạo phát đi ra lực lượng chuyển hóa làm hung mãnh vô cùng động lực, trực tiếp đem trước người hắn cái này đoàn cự đại màu vàng nâu, thổ nước, đánh bay ra ngoài. Đục ngầu, thổ nước, hóa thành từng đầu tráng kiện hữu lực màu vàng nâu cột nước, mỗi một cột nước uy lực đều không kém hơn vừa mới bị đả kích đi ra cái kia đạo thương ba một chấp. Nói một cách khác, mỗi một đạo thổ nước, uy lực, đều đủ để sánh ngang bí chế đạn pháo. Kiraru biểu lộ hơi hơi nghiêm túc chút, hắn cũng không nhận ra đối diện ngư nhân ác ma quả thực năng lực. Nhưng lại có thể phát giác được viên kia ác ma quả thực năng lực cùng ngư nhân võ thuật kỹ xảo kết hợp hoàn mỹ tính. Bá xích quần câu ngọc, hơi nghiêm túc Kiraru, lại lần nữa phóng xuất ra quần công tính phạm vi lớn quang vũ đạn pháo, đem từng đầu y thổ nước ở cột nước tại giữa không trung ngăn cản đánh rơi xuống. Nháy mắt sau đó, Kiraru lại lần nữa lợi dụng Pika Pika quả thực siêu cao tính cơ động, lách mình bay tới Fisher Tiger bên cạnh, đá ra một đạo vì tốc độ tức lực lượng y quang tốc thích. Nhưng lúc này đây, có dự bị Fisher Tiger, sẽ không có dễ dàng như vậy bị đá bay ra ngoài. Trong đôi mắt hiện lên hồng quang, kiến văn sắc thôi phát đến cực hạn ngư nhân thám hiểm gia, hai tay giao điệp, bày ra thẳng đứng thập tự đặc thù tư thế, cùng lúc đó, lóe ra sơn hắc kim loại sáng bóng vũ trang sắc bá khí bao trùm tại hắn trên hai tay. Plumskin, Ken, quang tốc thích cùng Plumskin đụng vào nhau, phát ra một đạo thanh thúy vang dội kim thạch giao kích âm thanh. Fisher Tiger lợi dụng hắn thân thể lực lượng cùng vũ trang sắc bá khí, vững vàng đón lấy Kizaru quang tốc thích. Nháy mắt sau đó, ngư nhân thám hiểm gia phát động Shibo Shibo quả thực năng lực. Ý đồ đem Kizaru đầu kia quang hóa đùi phải kép khô, đáng tiếc lại không có thể thành công. Fisher Tiger Shibo Shibo quả thực, trước mắt năng lực như cũ cực hạn tại có hình dạng vật thể phạm trù bên trong, đối ở vô hình vật thể ép, thì còn chưa tới cấp bậc kia. Nhưng Kizaru trong nội tâm, vẫn là hiện lên một đạo rùng mình cảm giác, kinh hồng nhất hiện. Xem ra không thể cùng ngươi cận chiến đâu, nguy hiểm ngư nhân tộc tội phạm. Kizaru chấp tay hành lễ, lôi ra một thanh tương đương trứ danh Bosalino kiếm thiên tùng vân kiếm. Nhưng ta kiếm thuật cũng là rất nguy hiểm nha, chương 703, công, vậy ta đi, chương 702, công, vậy ta đi. Tại Kizaru theo Fisher Tiger tiến hành đơn phương diễn kỹ giao lưu thời điểm, Marineford có hải quân bản bộ tướng tá cái này một cổ sinh lực quân trợ giúp, hỗn loạn tình huống nhất thời đạt được quá thật tốt chuyển. Thủ thương quần chúng được an trí tại lâm thời khai mở an toàn trong phòng, bạo loạn ác đồ làm theo bị cưỡng chế trấn áp xuống, về phần nói những cái kia chạy trốn các nô lệ. Hải quân chính nghĩa có thể không bao gồm muốn trợ giúp chính phủ thế giới đuổi bắt nô lệ. Chẳng nói đại đa số hải quân thành viên đều không bình thường chán ghét nô lệ giao dịch chế độ loại này tồn tại, nhờ vào hải quân, chính nghĩa, thái độ, đại lượng các nô lệ thuận lợi từ dần dần an ổn xuống Marineford bên trong rút lui ra ngoài, bên trong liền bao quát vừa mới từ Kizaru theo Fisher Tiger chỗ phế tích thiên long nhân trong trang viên rời đi hang cốc tỉ mụi ba người. Mà tại Marineford hạch tâm trong chiến trường, Lê Khoan Thai tới chậm y công nguyên soái, cũng chính thức đầu trọc ngũ lão tinh cùng tóc và ngũ lão tinh chiến trường, trợ giúp hai vị ngũ lão tinh chống cự Dragon cùng lôi sư tử cuồng bạo tiến công. Rống, nương theo lấy một tiếng nồng mà không rời tiếng rống giận dữ, dần dần già đi hải quân nguyên soái đại nhân phát huy ra hắn huyễn thú loại ác ma quả thực năng lực, biến thân thành vì một con to lớn vô cùng hắc mau kim cương, hướng phía Marineford bầu trời lớn tiếng gầm rú lấy, cuồng bạo khí thế nhìn một cái không sót gì. Cứ việc hiện nay công nguyên soái đã tuổi tác khá cao, nhưng hắn ác ma quả thực năng lực cùng thể thuật tạo nghệ nhưng không có suy yếu quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ thực lực. Có hải quân nguyên soái dạng này một vị đỉnh cấp cao thủ, hạch tâm chiến trường chiến lực so sánh cấp tốc phát sinh biến hóa. Lúc đầu sắp bị bên trên bầu trời lạc lôi cùng cương phong bức bách đến thở dốc không đến tóc và ngũ lão tinh cùng đầu trọc ngũ lão tinh, cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng đạt được nghỉ ngơi thời cơ, từ này cuồng bạo vô cùng phong lôi tiến công bên trong rút lui ra ngoài, lui đến hậu phương tu chỉnh một lát. Vừa mới trên đỉnh đến công nguyên soái, cũng chỉ có thể tương đương khổ bức địa tiếp tục hướng phía trước, xung làm siêu cấp cỡ lớn nhục thuẫn, kháng trụ Dragon cùng lôi sư tử tiến công. Cái này thay ngũ lão tinh nhóm chùi đít, mang tiếng oan nha. Công nguyên soái có thể nói là tương đối thành thục. hệ Doan ác ma quả thực da dày thịt béo đó là thế nhân đều biết, một lát ở giữa ngược lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm thời chỉnh đốn sau một lát, đầu trọc Ngũ Lão Tinh bước đầu tiên xông lên, huy sái ra liền khối phi tường cảm kích, tình thế hung mãnh ngưng thực kiếm khí hướng phía bầu trời phương hướng phóng lên tận trời, như muốn đem thiên khung chi thượng phong bạo cùng cuồng lôi cùng nhau trảm phá. Nhưng hưởng lôi quả thực cùng cuồng phong quả thực uy lực công kích không thể nghi ngờ, tại Dragon cùng lôi sư tử liên thủ tiến công phía dưới, đầu trọc Ngũ Lão Tinh cái kia có thể xưng kín không kẻ hở phi tường trảm kích, cũng bị xé rách thành từng mảnh vụn ánh sáng, tiêu tán tại giữa không trung. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh cũng không có trước tiên rời đi chiến trường. Chiến đấu kinh nghiệm tương đương phong phú tóc vàng Ngũ Lão Tinh có thể nhìn ra được, đừng nhìn lúc này hạch tâm trên chiến trường chiến đấu nhìn như cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế muốn hoàn toàn vượt trên nhà cách mạng Dragon cùng đầu kia kỳ quái lôi sư tử tổ hợp, hắn, đầu trọc Ngũ Lão Tinh, công ba người thiếu một thứ cũng không được, tuy nhiên tóc vàng Ngũ Lão Tinh bọn họ cũng không có biện pháp gì đem Dragon cùng lôi sư tử lưu lại chính là. Phong, theo cả lôi, trừ ra cực cường đại công kích lực bên ngoài, không chiến thuộc tính đồng dạng là điểm đầy, muốn chiến muốn lui, bất quá là trong một ý nghĩ mà thôi. Một lần nữa chiến trường tóc vàng Ngũ Lão Tinh, cũng không có hướng trước đó như thế đem toàn thân tâm toàn bộ đều đầu nhập trong chiến đấu, mà chính là hơi thư giãn chút chú ý lực, loại trình độ này thư giãn, tại bây giờ chiến lực so sánh ở vào ưu thế dưới tình huống, là không có vấn đề gì. Hải quân đến bao nhiêu người nắm giữ lấy Pika Pika quả thực Bosalino đến không có, tóc vàng Ngũ Lão Tinh tại công kích khoảng cách, hướng phía công nguyên soái hỏi ra cực kỳ trọng yếu vấn đề. Hạch tâm trên chiến trường chiến đấu triển khai thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không có thể đợi được chính phủ không buôn lóc phân đuổi tới, vô luận là tóc vàng Ngũ Lão Tinh vẫn là đầu trọc Ngũ Lão Tinh, trong lòng cũng sẽ không tiếp tục hy vọng cái kia nắm giữ lấy mạnh đại chữa bệnh năng lực thuốc dược nhân hội lại xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính phủ không bên kia hẳn là xảy ra ngoài ý muốn. Đây là đầu trọc Ngũ Lão Tinh theo tóc vàng Ngũ Lão Tinh chung nhận thức. Đã chính phủ không theo không đáng tin cậy, như vậy từ Marineford đã tìm đến Marineford hải quân, liền là có thể dựa vào sau cùng một cổ lực lượng, không thể nào, sẽ không thực sự có người coi là lục quân mới là chính phủ thế giới dựa vào a, hải quân tổng cộng tới. Công nguyên soái đem hùng hồn vô cùng vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân cao thấp, phản phất kinh lịch một trận digital monster siêu tiến hóa, hắc mao kim cương biến thành nhất tôn tiền đen kim cương, toàn thân trên dưới lóe ra giống như kim là tầm thường đen nhánh lộng lẫy, cứ thế mà chống đỡ phong lôi hỗn hợp công kích. Tại kháng trụ công kích thời điểm, công nguyên soái tận lực ngắn gọn đem hải quân trợ giúp lực lượng báo cáo một lần. Bosalino như là đã đến Marineford, hắn người ở đâu đây? Đầu trọc Ngũ Lão Tinh tức giận, lơ đãng ở giữa hắn áo bào màu trắng bên trên lại bị một đạo quỷ tích khó lường mảnh lôi cho bổ ra một đạo cháy đen dấu vết, lôi định mang đến cảm giác tê dại càng làm cho hắn thân thể rung nhẹ nhẹ mấy lần. Bosalino, qua trợ giúp ở vào nguy hiểm trạng thái dưới, tôn quý thiên long nhân. Công nguyên soái mười phần bình tĩnh nói. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh theo đầu trọc Ngũ Lão Tinh lập tức im lặng. Hải quân đại tướng dự khuyết trợ giúp trong nguy hiểm thiên long nhân, có vấn đề sao? Không có vấn đề, ai bảo chính phủ thế giới quy định, hải quân đại tướng là lệ thuộc vào thiên long nhân bộ hạ trực thuộc đâu, nhưng... Có thể hay không nhìn xem trường hợp a, Ngũ Lão Tinh đều tại bị đánh vẻ rơi. Chiến đấu a, công nguyên soái tiếp tục mười phần, bình tĩnh giải thích lấy, bởi vì hai vị Ngũ Lão Tinh đại nhân thực lực cường đại, hẳn là có thể với chiến thắng địch nhân, cho nên Bosalino tại tổng hợp cân nhắc tình huống phía dưới, lựa chọn qua cứu thiên long nhân. Dù sao phổ thông thiên long nhân tại như vậy hỗn loạn dưới tình huống có thể không có năng lực tự vệ nào, mà Bosalino tốc độ lại đầy đủ nhanh, có thể cam đoan tốc độ cao nhất trợ giúp. Nói lời này thời điểm, công nguyên soái tuyệt đối không có nghĩ qua, Kiraru lúc này không chỉ có không cứu được một cái thiên long nhân, thậm chí còn phá hủy một tòa thiên long nhân trang viên, thậm chí còn vui vẻ diễn đứng lên, Fisher Tiger, tại sao ta cảm giác hải quân đại tướng dự khuyết thực lực? Liền cái này, nhanh lên qua để Bosalino tới chỗ này chỉ có hắn Pika Pika quả thực tài năng kềm chế đối diện phong theo lôi để đầu trọc Ngũ Lão Tinh vô ý thức ra lệnh. Công nguyên soái nhàn nhạt liếc liếc một chút Ngũ Lão Tinh, cường tráng từng cục hắc sắc bắp thịt lại kháng trụ mấy đợt cuồng bạo lôi đình, cao áp lôi điện kích thích trên người hắn kiên cường lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, hình dáng dọa người. Vậy ta đi, đầu trọc Ngũ Lão Tinh bị khuất ngậm miệng lại. Công nếu là đi... Bọn họ muốn từ chỗ nào tìm tới thích hợp hơn nhục thuẫn, đến lúc đó không được bị Dragon theo lôi sư tử lại là một hồi cuồng bạo phong lôi liên chiêu. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh mi đầu hơi hơi giãn ra, bình tĩnh nói ra, vẫn là không muốn xa cách. Bosalino hành động tốc độ, vẫn là tương đối nhanh, chúng ta chờ một chút chính là. Hạch tâm trên chiến trường kịch chiến còn đang tiếp tục. Mà âm thầm U Linh, rốt cuộc tới gần hắn hạch tâm mục đích, bạn cổ thành, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 704, Imu Imu, chương 703, Imu Imu, đập vào mi mắt là một tràng rách nát không chịu nổi cũ kỹ thành bảo, chiếm diện tích không nhỏ, nhưng phong cách nhưng lại xa xa siêu thoát lập tức đại hải lưu hành kiểu dáng. Nói đúng ra, Adrian chỉ là tại một ít Ohara sách cổ trong tư liệu, mới thấy qua lẻ tẻ, cùng loại với trước mắt tòa này của kỷ thành bảo phong cách kiến trúc. Bàn cổ thành rách nát trình độ, vượt xa khỏi Adrian tưởng tượng, dù là hắn sớm đi liền từ Ferocat linh hồn ký ức bên trong biết được qua tòa pháo đài này bộ dáng, vừa mới còn từ Bunlock phân linh hồn ký ức bên trong một lần nữa xác nhận một bên. Nhưng là thật coi hắn tận mắt nhìn thấy tòa pháo đài này, tòa này cư trú thống trị đại hải 800 năm lâu hậu trường thần linh cổ lão thành bảo thời điểm, vẫn là không nhịn được bị kinh ngạc. Y mưu sinh hoạt tập quán, theo hiện tại những cái kia truy cầu hưởng thụ, truy cầu hoa lệ thiên long nhân, hoàn toàn không tại một cái tầng cấp A. Adrian nghĩ tới đây, trong lòng kêu gọi Rumi, đem vừa mới cùng nhau đi tới, thu nhận nhập kiên thành trong pháo đài những thiên long nhân đó nhóm, một mạch địa toàn bộ xử lý, không tính toán thế giới các quý tộc, tại mộng cảnh U Linh ảnh hưởng bên trong, lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Trừ ra một chút không có ý nghĩa điểm kinh nghiệm bên ngoài, Adrian lớn nhất đại thu hoạch, chính là tiến độ thẳng tắp tăng vọt cấp độ SS nhiệm vụ của giấc ngủ của thần. Tiến vào Marifort trước đó, ý giấc ngủ của thần nhiệm vụ tiến độ còn không có đột phá đến nhận chức vụ hoàn thành mức thấp nhất độ. Nhưng giờ này khắc này, nhiệm vụ tiến độ lại là duy nhất một lần tăng vọt đến 70 nhiều. Giấc ngủ của thần nhiệm vụ tiến độ là cần thông qua hãm hại, thậm chí cả đánh giết thiên long nhân mới có thể tiến lên. Lần này tính tăng vọt 50 nhiều nhiệm vụ tiến độ. Nói cách khác, Adrian tại bàn cổ thành phía trước cái này một lần, khả năng duy nhất một lần xử lý Marifort bên trong 50% thậm chí trở lên thiên long nhân, thần chi thiên địch truyền thuyết độ quả là nhanh muốn tránh thành mấy ngàn ngói bóng đèn lớn, càng dịu là, trừ ra Adrian bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết, tối thiểu nhất là hiện tại không có bất kỳ người nào biết, đường đường thế giới quý tộc, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền diệt tuyệt hơn phân nửa thành viên. Bất quá, thiên long nhân mang đến rất nhỏ ảnh hưởng, rất nhanh liền bị Adrian ném sau óc. Đứng tại bàn cổ thành cửa vào phía trước, treo ẩn tàng đại sư cường hiệu BUSF Adrian hít thở sâu một hơi, không thèm đếm xỉa đến bàn cổ thành cửa này phiến khắc rõ đại lượng pha tạp hoa văn cự môn, thẳng xuyên vào bên trong. Thành bảo nội bộ cũ nát, vượt xa phần ngoài. Tuế nguyệt bào món, lục trần cảm giác khắp nơi có thể thấy được, lộn xộn lùm cây, khuynh đảo chèo chống trụ, phức tạp tri chu võng. Cái này căn bản không giống như là nhất tôn sinh hoạt thần linh cao quý thành bảo, càng giống là một tòa vứt bỏ mấy trăm năm rách nát kiến trúc. Adrian chậm rãi đi bộ tại bàn cổ thành bên trong, quan sát bốn phía đồng thời, chú ý lực cùng lòng cảnh giác đồng dạng bị hắn kéo căng đến cực hạn trạng thái, làm tốt tùy thời tùy chỗ nên chiến chuẩn bị tâm lý. Có thể ngoài dự liệu là không có cái gì phát sinh. Tự hồ ẩn tàng đại sư công hiệu, liền liền Imu đều không có thể khám phá. Adrian tự như chỉ trong suốt như U Linh, dù đảng tại bàn cổ thành bên trong, cũng dần dần tới gần bàn cổ thành hạch tâm. Imu vị trí địa phương là bàn cổ thành Hoa Chi Giang, đây là Adrian biết được tin tức. Nhưng theo hắn dần dần xâm nhập, cuối cùng đến địa phương, lại là một tòa rộng rãi hùng vĩ cung điện. Tòa này cung điện phía chính bắc, là một đạo dài dằng dặc lại cao thâm bậc thang đỉnh đầu là một mảnh rộng lớn bình đài, trên bình đài cắm ngược lấy đủ loại kiểu dáng vũ khí, mỗi một chuôi vũ khí đều là vết rỉ loang lỗ bộ dáng, thông qua một ít chỗ rất nhỏ ngược lại là có thể nhìn ra chúng nó trong lịch sử từng bày ra qua ưu việt phẩm chất. Bình đài lại hướng lên, lại là một đạo dài dằng dặc cao thâm bậc thang, cuối bậc thang đứng sừng sững lấy nhất tôn cự đại lộng lẫy vương tọa. Vương tọa màu đỏ thắm ghế dựa vào phóng lên tận trời, hình thành kiếm hình, ghế dựa vào mặt ngoài khắc dấu lấy chính phủ thế giới mang tính tiêu chí, đầu tròn thập tự tiêu chí. Vương tọa phía trước trên bình đài đồng dạng đến cắm mười mấy đem tràn ngập cổ lão khí tức đao kiếm, mỗi một chiếc đều trơn bóng như mới, phẩm chất không thua kém đại khoái đao. Khiến người chú mục nhất thì là vương tọa phía trên cái kia đạo thân hình cao to hắc ảnh, thần tư thế ngồi tương đương tùy ý, rõ ràng là có thể nhìn xuống góc độ, nhìn hướng phía dưới ánh mắt lại có vẻ hơi không khỏi bình thản. Adrian khẽ nhíu mày, được từ tại Ferocat ẩn tàng đại sư sở trường, tự hồ không có có thể tạo được tác dụng. Vương tọa phía trên đạo hắc ảnh kia, vị kia thần minh Imu. Thần ánh mắt tự hồ chính ngưng tụ tại Adrian trên thân. Đi, đi, cộc, nhẹ nhàng tiếng đánh tại trống trải trong điện phủ quanh quẩn, mỗi một phát giống như đều là tại đập người linh hồn. Tiếng đánh tạm dừng về sau, vang lên theo, là một đạo ngoài ý liệu biến ảo không lường giọng nữ. Bạch U Linh, Adrian. Adrian hơi hơi nheo mắt lại, thoải mái tán đi ẩn tàng đại sư sở trường. Hắn hiện tại tương đương chắc chắn, cái danh xưng này có thể giấu giếm sở hữu trí lực thuộc tính thấp hơn phe mình tồn tại cảm tri năng lực, tại Imu trước mặt mất đi hiệu lực, quả nhiên, Ferocat cái này vai quần chúng cường giả năng lực, cũng là cây gà. Adrian hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía cao thâm cuối bậc thang, cẩn thận đánh giá đến Imu đồng thời, không quên trong miệng vấn an. Sơ lần gặp gỡ, Imu. Vị này ẩn cư hậu trường trường sinh thần linh, thân hình cũng không như trong tưởng tượng cao lớn như vậy, tối thiểu cũng còn chưa đạt tới cái gọi là hải quân đại tướng tiêu chuẩn 3 mét thân cao. Trên người nàng hất lên một kiện hoa lệ vô cùng màu đỏ thắm áo khoác lần sau kéo đến thật dài, cơ hồ đem vương tọa cùng phụ cận bậc thang toàn bộ bao trùm, trên đỉnh đầu đeo nhất tôn hình dáng quái dị cao ngất vương quan, Vàng rồng vương quan chính diện dùng mấy hạt nhan sắc khác nhau cự đại bảo thạch khảm nạm ra hình như đầu tròn thập tự chính phủ thế giới đánh dấu. Mà tại vàng rồng vương quan phía dưới thì là một trương tinh khiết đến không giống nhân gian chi vật tinh xảo khuôn mặt, trắng nõn da thịt, ngay thẳng vừa vặn mũi thở, cái kia đạo vòng tròn giống như con ngươi màu tím bên trong phản phất ẩn chứa vô cùng vô tận sức hấp dẫn. Theo nhà ta hồ ly đại yêu cơ cũng không có kém bao nhiêu, đối với Imu tướng mạo, Adrian trong lòng cho một cái khá cao đánh giá. Nhưng đánh giá về đánh giá, Adrian nhưng không có bỏ qua cơ hội này, đến âm thầm điều tra Imu đẳng cấp năng lực. Có thể ngoài dự liệu là, tại quá khứ không có gì bất lợi màn hình kèm theo trinh sát năng lực, tại lúc này nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng, trừ ra Imu tên bên ngoài, điều tra đến tất cả đều là một mảnh cấp số theo. Bao quát đẳng cấp ở bên trong, Adrian cũng không chấn kinh quá nhiều, làm cho này phiến trên đại dương bao la chánh thức bốt, vô luận Imu nắm giữ lấy trình độ gì thực lực, đều là chuyện đương nhiên. Nàng vốn nên là mảnh này trên đại dương bao la trần nhà cấp tồn tại, Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, có thể cảm giác ác ma chi lực, lý tính phân tích năng lực vận dụng đến, ý đồ trinh sát Imu có phải là hay không cái ác ma quả thực năng lực giả. Lý tính phân tích cho ra đến phản hồi cũng tương đương có ý tứ. Imu, đúng là cái ác ma quả thực năng lực giả. Nhưng, năng lực hạo đại đến vô pháp trinh sát, chương 705, trận, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.